Mang theo Tổ Phù xuyên qua đấu phá chương 481 tới chương 495. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời đề nghị hợp tác vừa thốt ra, Hồn Sát và Hồn Đồ, hai trong tứ ma thánh đứng cạnh Hồn Thiên Đế, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ cùng tộc trưởng Hùng Hổ kéo đến, không ngờ tộc trưởng vừa mở miệng lại là đề nghị hợp tác. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu thật sự đánh nhau, Hồn Kính, Hồn Diễm, Hư Vô Đại Nhân và cả Hồn Hư Tử chắc chắn sẽ mất mạng. Cả hai liếc nhìn nhau, rồi nhìn những cao tầng Hồn tộc và Hư Vô Thôn Viêm đang thoi thóp trong tay Cổ Long tộc, vẻ mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Nếu khai chiến, những người đã bị bắt này chắc chắn sẽ là mục tiêu bị xử lý đầu tiên. Nếu họ là Cổ Long tộc, họ sẽ không cho những người này bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hợp tác. Lữ Bố nhếch miệng cười, ta có thể được lợi gì? Chẳng lẽ Hồn Thiên Đế ngươi lại chịu đem đế phẩm sồ đan cho Lữ Mỗ ta đây sao? Còn nữa, Cổ Long nhất tộc thì sao? Họ sẽ được gì? Nghe vậy, Chúc Giận và Chúc Nhạn đứng sau lưng hắn đều cười hắc hắc, ánh mắt trở nên trêu tức. Bọn họ có thể được gì ư? Đương nhiên là Lão Long Hoàng đang bị giam cầm trong động phủ của Cổ Đế. Dĩ nhiên, chuyện này bọn họ biết là được, sẽ không nói ra ngoài. Ngươi quả nhiên biết về động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Nghe Lữ Bố nói vậy, ánh mắt Hồn Thiên Đế lập tức ngưng lại. Lữ Bố biết về Nuốt Linh tộc, hắn không hề ngạc nhiên. Bởi vì ở Yêu Hỏa không gian, hắn thật sự đã xé được một miếng thịt từ người hư vô, biết chuyện này cũng là bình thường. Nhưng biết về động phủ Cổ Đế, lại còn biết cả đế phẩm sồ đan thì lại rất không bình thường. Năm xưa, Bát Đại Đế tộc nghiên cứu Đà Xá Cổ Đế Ngọc, cũng chính vì phát hiện ra trong động phủ Cổ Đế có một viên đế phẩm sồ đan, có thể giúp người ta đột phá đến đấu đế chi cảnh, mới khiến tất cả mọi người đỏ mắt, dẫn đến đại chiến tám tộc, và cũng chính vì thế mà Đà Xá Cổ Đế Ngọc bị đánh vỡ thành tám mảnh. Nhưng chuyện về đế phẩm sồ đan, chỉ có các trưởng lão từ lục, thất tinh đấu thánh trở lên và tộc trưởng các đế tộc mới biết. Lữ Bố chỉ là một tiểu tử không có thân phận gì, dựa vào đâu mà biết được. Ngay cả Cổ Long nhất tộc cũng không biết. Ta có nguồn tin tình báo đặc biệt. Lữ Bố cười hắc hắc, chậm rãi nói. Chuyện này quả thực rất bí mật, trong nguyên tác, Tiêu Viêm phải lần thứ hai quay về thi mộ, trò chuyện với Tiêu Huyền mới biết được. Khi đó, Dược tộc đã bị diệt, cổ ngọc của Cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc cũng đã bị cướp đi. Hồn Thiên Đế đã có được 7/8 Đà Xá Cổ Đế Ngọc, chỉ còn lại miếng trong tay Tiêu Viêm. Mà lần đầu Tiêu Viêm gặp mặt Cổ Nguyên, khi bàn về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, Cổ Nguyên cũng chỉ nói một câu liên quan đến bí mật đột phá đấu đế, ngoài ra không nói thêm gì. Nghe Lữ Bố trả lời, sắc mặt Hồn Thiên Đế có chút âm trầm, càng lúc càng không đoán ra được lai lịch của hắn. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, hắn trầm giọng nói, trước tiên thu thập đủ cổ ngọc rồi hãy bàn chuyện khác. Lữ Bố, bây giờ Hồn tộc ta, liên minh ba tộc Cổ Lôi Viêm và cả ngươi, mỗi bên đều nắm giữ một phần cổ ngọc. Đám tàn dư Dược tộc đã trốn thoát, cổ tộc bọn chúng sẽ sớm biết chuyện xảy ra ở đây, đến lúc đó, nhất định sẽ phát động chiến tranh. Kế hoạch ban đầu của ta là lần lượt tiêu diệt Viêm tộc, Lôi tộc, rồi đến Cổ tộc, nhưng các ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta. Thực lực liên minh của ba tộc bọn chúng quá mạnh, chỉ dựa vào Hồn tộc ta không thể chống lại. Một khi Hồn tộc ta bị diệt, ngươi và Cổ Long nhất tộc sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên, liên hợp lại để đối phó bọn chúng là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ha ha, Lữ Bố cười mà không nói, hắn biết rõ thực lực thật sự của Hồn tộc, trong khi Hồn Thiên Đế lại cho rằng Lữ Bố không biết. Nhưng thôi, Lữ Bố cũng lười vạch trần, hắn chính là muốn Hồn Thiên Đế nghĩ rằng hắn không biết thực lực thật sự của Hồn tộc. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Lữ Bố cất miếng Đà Xá Cổ Đế Ngọc vào nhẫn trữ vật, khẽ gật đầu, xem như tán thành lời của Hồn Thiên Đế. Ta đồng ý với ý tưởng liên minh của ngươi. Nói thật, Hồn Thiên Đế rất lợi hại, co được giãn được, hữu dũng hữu mưu. Lúc cần cứng rắn thì không hề do dự, lúc cần giảng đạo lý cũng không hề yếu thế. Bây giờ, hắn còn diễn một màn giấu giếm thực lực, tung hoành ngang dọc ngay trước mặt Lữ Bố. Lại còn là kiểu tay không bắt sói. Nếu không phải Lữ Bố biết rõ kịch bản, e rằng đã sớm bị hắn lừa cho què rồi. Nếu đã như vậy, thì thả người của ta ra đi. Nghe Lữ Bố đồng ý liên thủ, trên mặt Hồn Thiên Đế hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Phía sau Hồn Thiên Đế, Hồn Sát và Hồn Đồ sắc mặt lập tức vui mừng, may quá, không cần động thủ, nếu không mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Trong tay Chúc Giận, Chúc Nhạn và những người khác, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Kính, Hồn Diễm và mấy người nữa khóe miệng giật giật, có chút muốn cười, nhưng lại có chút khóc không ra nước mắt. Bọn họ đều là bại tướng. Ha ha, nghe Hồn Thiên Đế định không tốn một xu mà đòi người về, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nghĩ hay lắm. Ý gì đây? Hồn Thiên Đế lập tức nhíu mày, không phải đã nói là kết minh rồi sao? Muốn đòi người về cũng được, hãy cho thấy thành ý đi. Lữ Bố thản nhiên nói, Chúng ta vất vả chạy tới đây, đến ngụm nước còn chưa được uống, ngươi nói một câu là muốn mang tù binh của chúng ta đi sao? Hắm, Lữ Bố, chưa bao giờ đi tay không? Khóe mắt Hồn Thiên Đế giật một cái, tuy không nói rõ, nhưng ý của Lữ Bố rất rõ ràng, lấy tiền chuộc người. Bên cạnh, đám Cổ Long nhếch miệng cười, thế mới đúng chứ. Đây mới là Lữ Bố. Tên tiểu tử chết tiệt, cứ để ngươi đắc ý thêm mấy ngày nữa. Hồn Thiên Đế hít sâu một hơi, trong lòng suy tính một chút, rồi đầu ngón tay bắn ra, một vầng sáng màu sữa khổng lồ chừng ngàn trượng liền lơ lửng trên bầu trời. Trong nháy mắt, một cảm giác khát khao mãnh liệt bỗng tuôn ra từ sâu trong linh hồn của tất cả mọi người, ai cũng muốn cắn một miếng vào vầng sáng đó. Ta nhớ ngươi rất hứng thú với bản nguyên linh hồn của địa điện, đây là của thiên điện, cho ngươi. Hồn Thiên Đế sắc mặt như thường, không nhìn ra một chút tức giận nào, bản nguyên linh hồn của thiên điện được ngưng kết từ 20 triệu linh hồn, tiêu tốn 500 năm thời gian. Ta nghĩ, thành ý này đã đủ rồi chứ. Rất tốt. Lữ Bố gật gật đầu, thu vầng sáng ngàn trượng đó vào nhẫn trữ vật. Cộng thêm vầng sáng linh hồn này, Lữ Bố đã thu thập đủ 3 vầng sáng linh hồn của thiên địa nhân tam điện của hồn điện. Nhưng muốn đột phá đến đế cảnh linh hồn, chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ. Trong lúc suy tư, Lữ Bố phất phất tay, ra hiệu cho Chúc Giận, Chúc Nhạn và các vị tiền bối khác thả người. Hồn Đồ và Hồn Sát vội vàng đỡ lấy Hư Vô Thông Viêm, Hồn Kính, Hồn Diễm, cùng với một đám cường giả 5, 6 tinh của hồn tộc. Hồn Thiên Đế liếc nhìn đám người dược tộc vô cùng thê thảm, chật vật, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Dược tộc đã không còn sức phản kháng, huyết mạch của những người này hồn tộc hắn có thể quay lại lấy bất cứ lúc nào, không vội. Dĩ nhiên, đó là chuyện cần tính đến sau khi kế hoạch thất bại. Nếu hắn có thể thành công bước vào đấu đế chi cảnh, thì huyết mạch của những người dược tộc này không cần cũng được. Nhìn Hồn Thiên Đế và đám người rời đi, Lữ Bố phủi tay, cười lớn nói, ha ha ha, các vị tiền bối, tiếp theo là lúc các vị đại triển thân thủ rồi. Tìm hết những bảo bối được giấu đi nào. Ha ha ha, lập tức, Cổ Long nhất tộc ngửa mặt lên trời cười lớn, đúng vậy, sở trường của họ chính là tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ở một bên khác, những người còn lại của dược tộc cắn chặt răng, nhưng không dám nói một lời. Sau cuộc tàn sát của hồn tộc, các cường giả dược tộc đều đã vẫn lạc, không còn một cường giả đấu thánh nào từ 4, 5 tinh trở lên. Người mạnh nhất chỉ là một đội trưởng thiết vệ dược tộc với tu vi tam tinh đấu thánh trung kỳ. Bọn họ làm sao có thể chống lại Cổ Long tộc? Đối phương chỉ cần một người cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Cổ Long nhất tộc không lấy mạng của họ, đã là tạ ơn trời đất rồi. Trải qua đại hỷ đại bi, người dược tộc rất biết điều, im lặng rời khỏi dược sơn, dược điền và những nơi trọng yếu khác, giao lại tất cả cho Cổ Long tộc, chỉ cầu Lữ Bố và mọi người có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng Lữ Bố lại không vội rời đi, hắn vung tay áo, Tịnh Liên Yêu Hỏa gào thét bay ra, trong nháy mắt ngưng kết thành một hỏa đỉnh khổng lồ. Hắn muốn khai lò luyện đan. Dược liệu của đan tháp đã sắp bị hắn dùng sạch, bây giờ là lúc dùng đến của dược tộc. Vừa hay, có thể tăng cường thực lực cho Cổ Long nhất tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Tiếp theo là phải đối phó với liên minh 3 tộc Cổ Viêm Lôi, không thể xem thường. Tại Trung Châu Đông Vực, Tiêu Viêm và Dược Trần cắn chặt răng, lôi quang dưới chân lấp lóe liên hồi, Tam Thiên Lôi Động được thi triển đến cực hạn, hóa thành một tia sáng bạc lao đi vung vút. Dù không có cường giả hồn tộc truy sát, nhưng họ không dám xem nhẹ, phải tìm được sự che chở của cổ tộc với tốc độ nhanh nhất. Nếu không, một khi hồn tộc truy sát đến, hai thầy trò họ không có một chút sức phản kháng nào. Kẻ nào? Ngay khi hai người bước vào địa phận cổ tộc, một tiếng hét lớn vang lên, Cổ Thanh Dương dẫn theo Hắc Yên Quân trong nháy mắt đã chặn Tiêu Viêm và Dược Trần lại. A, à, Tiêu Viêm. Cổ Thanh Dương giật mình, ngươi đây là nhanh, dẫn ta đi gặp Cổ Bá Phụ, dược tộc không còn nữa, bị hồn tộc diệt rồi, chúng ta vừa mới trốn thoát ra được. Tiêu Viêm nói rất nhanh. Cái gì? Cổ Thanh Dương lập tức hét lên một tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin. Một canh giờ sau, hai tin tức từ cổ tộc bay ra, truyền đến viêm giới của viêm tộc và lôi giới của lôi tộc. Tin tức truyền đến tay Viêm Tẩn, tộc trưởng viêm tộc, và Lôi Doanh, tộc trưởng lôi tộc. Khi biết dược tộc bị diệt, hai vị tộc trưởng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ riêng tộc của họ, dù mạnh hơn dược tộc, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hồn tộc có thể diệt dược tộc, dĩ nhiên cũng có thể diệt lôi tộc và viêm tộc, chỉ là phải trả giá lớn hơn một chút mà thôi. Làm sao bây giờ? Viêm Tẩn và Lôi Doanh nhanh chóng gặp mặt qua thông đạo không gian đã xây dựng từ trước. Lúc này, một vấn đề lớn hiện ra trước mặt hai người. Hồn tộc đang nuôi dưỡng nút linh tộc, không thể nào cho chúng ta đường sống. Sắc mặt Lôi Doanh vô cùng âm trầm. Kết cục của linh tộc, thạch tộc, và bây giờ là dược tộc, viêm tộc ta không muốn đi theo vết xe đổ đó. Viêm Tẩn cũng vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Vậy thì liên hợp với cổ tộc, khai chiến với hồn tộc đi. Lôi Doanh trầm giọng nói, tác phong nhanh gọn dứt khoát. Trước đây không xác định được kẻ địch, hắn có sức mà không có chỗ dùng. Bây giờ đã xác định là hồn tộc, thì không còn gì phải e ngại. Nghe vậy, Viêm Tẩn cũng gật gật đầu, bất kể là đế tộc nào, cũng không thể nào chung sống hòa bình với một hồn tộc đang nuôi dưỡng nút linh tộc. Cổ Nguyên bảo chúng ta mang cổ ngọc đến cổ giới, ngươi thấy thế nào? Lôi Doanh nói xong, quay sang hỏi Viêm Tẩn. Không mang. Viêm Tẩn trầm ngâm một lúc, rồi từ từ lắc đầu, cổ ngọc có quy tắc cất giữ riêng, ta là tộc trưởng cũng không thể can thiệp quá nhiều. Hắc hắc, đúng là lý lẽ này. Lôi Doanh nhếch miệng cười. Hồn Thiên Đế bọn họ phải phòng, Cổ Nguyên, bọn họ dĩ nhiên cũng phải phòng. Huống chi, như Viêm Tẩn đã nói, mang cổ ngọc rời khỏi tộc, các trưởng lão trong tộc cũng sẽ không đồng ý, chuẩn bị lên đường đi. Viêm Tẩn nói, mang theo vài người đi thôi, nhưng đừng mang quá nhiều, chú ý ảnh hưởng. Hồn tộc vừa diệt dược tộc, trong thời gian ngắn không thể phát động chiến tranh nữa, mấy ngày này đủ để chúng ta chuẩn bị. Nói rất đúng. Lôi Doanh vô cùng đồng ý, lên đường thôi, hy vọng chuyến đi cổ tộc lần này có chút thu hoạch, ta đã sớm ngứa mắt hồn tộc rồi. Ta cũng vậy, đã lâu không được đánh một trận cho ra trò. Viêm Tẩn trầm giọng nói, trong mắt hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, không gian quanh thân chợt vặn vẹo. Cổ giới. Cổ Thánh Sơn Mạch, trước một ngôi nhà gỗ, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, hắc phong viêm quanh thân hóa thành một cơn lốc xoáy. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, cột sáng màu đỏ sẫm phóng lên trời, khí thế của Tiêu Viêm cuồn cuộn, hóa thành thủy triều gào thét không ngừng. Ha ha ha, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, vô cùng sảng khoái. Không hổ là dị hỏa xếp hạng thứ 10 trên bảng dị hỏa. Luyện hóa cửu u phong viêm này, hắn lập tức từ nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, vọt lên đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Trực tiếp vượt qua toàn bộ cảnh giới tam tinh đấu thánh. Quả nhiên, luyện hóa dị hỏa mới là phương thức tu luyện thích hợp nhất với ta. Tiêu Viêm cười to không ngớt, đã lâu không có cảm giác đột phá mạnh mẽ như thế này. Cảm giác này quá tuyệt vời, cứ như thể Lữ Bố đang ở trước mặt, hắn cũng có thể một quyền đánh ngã. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng huynh đột phá tứ tinh đấu thánh. Tiêu Huân Nhi cũng mặt mày rạng rỡ, trong thế hệ trẻ của cổ tộc, không ai có thể sánh ngang với huynh bây giờ. Ha ha, thật sao? Thế còn Huân Nhi muội thì sao? Tiêu Viêm cười lớn, nhưng trong lòng lại có chút không tin. Cô nương này từ trước đến nay luôn giấu nghề. Huân Nhi cũng không bằng Tiêu Huân Nhi, lắc đầu, muội cũng mới chỉ là tam tinh đấu thánh hậu kỳ thôi. Tiêu Viêm ca ca, trong thế hệ trẻ, huynh là người đứng đầu không thể tranh cãi. Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nói. Cái này ha ha, ha ha, đừng nói vậy, Tiêu Viêm gãi đầu, cười có chút không tự nhiên. Có Lữ Bố, một lục tinh đấu thánh, hắn làm gì có mặt mũi nhận danh xưng này. Huống chi, Lữ Bố đang bế quan để dùng cửu phẩm huyền đan, nếu xuất quan, chắc chắn sẽ là thất tinh đấu thánh. Với tu vi như vậy, trời đất này không ai dám xem thường. Còn hắn, nếu không phải mặt dày mày dạn luyện hóa cửu u phong viêm của dược tộc, làm sao có được thực lực này? Thấy phản ứng của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi nhướng mày, trầm ngâm một chút, liền hiểu ra nguyên do. Lữ Bố nàng đã rất lâu không để ý đến cái tên này, đi thôi, Tiêu Viêm ca ca, phụ thân bảo muội dẫn huynh đến đại điện thương thảo sự tình. Tiêu Huân Nhi kéo tay Tiêu Viêm, mấy ngày nay, tộc trưởng Viêm tộc và tộc trưởng Lôi tộc đều đã lần lượt đến, đã đến lúc thương lượng xem phải đối phó với hồn tộc như thế nào. Nghe những lời này, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ trở nên trang nghiêm. Không gian dược tộc. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, hắc ma lôi lóe lên không ngừng. Từng con thiên yêu hoàng lượng lờ kim quang bay lên, xông thẳng lên trời, chặn đứng hắc ma lôi đang tàn phá bừa bãi. Một canh giờ sau, lôi vân tan đi, trong hỏa đỉnh màu hồng, một viên cửu phẩm bảo đan ra đời. Các thiên yêu hoàng không dám chậm trễ, cầm lấy viên đan dược còn ấm nóng, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu luyện hóa dược lực. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Trên bầu trời, một vết nứt không gian từ từ hiện ra. Hồn Thiên Đế dẫn theo hồn tộc tứ ma thánh chậm rãi bước ra. Mấy người họ mắt lấp lóe tia sáng, nhìn năm viên cửu phẩm bảo đan vừa bị thiên yêu hoàng nuốt chửng, không khỏi nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng cần đến mấy năm, thực lực của cổ long nhất tộc và thiên yêu hoàng nhất tộc sẽ đuổi kịp cổ tộc và hồn tộc của họ. Cửu phẩm luyện dược sư không hổ là cửu phẩm luyện dược sư, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Nhưng bốn người liếc nhìn nhau, trong mắt đều có một thắc mắc, Lữ Bố này làm thế nào mà có thể luyện đan liên tục không ngừng nghỉ? Hồn Hư Tử cũng là thất tinh đấu thánh, cũng là huyền đan tông sư, nhưng hắn dù là luyện chế cửu phẩm bảo đan, cũng phải nghỉ ngơi 2-3 ngày mới có thể tiếp tục luyện viên tiếp theo. Còn Lữ Bố này rõ ràng là không hề ngừng nghỉ, ngay cả một chút nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng kỳ lạ là, trên người hắn không hề có dấu hiệu tiêu hao nào. Mấy người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khó hiểu về việc Lữ Bố có thể có được đấu khí hùng hồn đến vậy. Tìm chúng ta có chuyện gì sao? Lữ Bố từ từ ngẩng đầu. đã đến lúc ra tay với cổ tộc rồi. Hồng Thiên Đế liếc nhìn khí tức ngày càng hùng hậu của Thiên Yêu Hoàng và Cổ Long, chậm rãi nói. Chờ hắn bước vào đấu đế, những con thái hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng này sẽ không còn là vấn đề làm phiền hồn tộc nữa. Được Lữ Bố nhếch miệng cười, vậy thì đến cổ tộc một chuyến. Trong mắt Hồng Thiên Đế lóe lên tinh quang, nếu nhớ không lầm, Lữ Bố vẫn là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc mà nhỉ. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng Hồng Thiên Đế hơi nhếch lên, không hiểu sao, hắn đột nhiên có chút mong chờ được thấy sắc mặt của Cổ Nguyên xuất phát, đến cổ giới. Lữ Bố đứng dậy, cao giọng cười lớn. Vâng. Phía sau, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng đồng thanh hưởng ứng, xuất phát, đến cổ giới. Trong hư không vô tận, từng luồng lưu quang đang nhanh chóng xuyên qua. Bên cạnh Lữ Bố, Chúc Giận, Chúc Nhạn, Chúc Hưu, Hoàng Thiên, cùng với Tử Nghiên và Vân Vận vây quanh, lao nhanh về phía trước. Lữ Bố, Medusa tỷ tỷ truyền tin, nàng và Cửu U Địa Minh Mãn đã chuẩn bị xong, có thể phát động bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Tử Nghiên khẽ nói, ngoài ra, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ cũng đã xuất quan, đột phá đấu thánh, đang ở cùng Medusa tỷ tỷ. Hai nàng một người lục tinh đấu thánh, một người nhất tinh đấu thánh, không có vấn đề gì chứ. Vân Vận có chút lo lắng. Yên tâm đi, còn có chút Đào Tiền Bối và mọi người ở đó mà. Tử Nghiên cười nói. Với thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ của nàng ấy, là đủ rồi. Lữ Bố véo nhẹ tay Vân Vận, khẽ cười nói, đừng lo lắng. Lữ Bố, cổ giới của cổ tộc sắp đến rồi. Phía sau, Chúc Giận lên tiếng. Nghe vậy, Lữ Bố nhướng mày, ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm dẫn theo đông đảo cường giả hồn điện, đang yên lặng chờ trước một kết giới không gian vô cùng to lớn, vững chắc. Kết giới không gian tựa như một ngọn núi nguy nga, lẳng lặng sừng sững, trên đó ánh sáng lưu chuyển, dường như không thể phá vỡ. Đến rồi, đây chính là cổ giới, cổ thánh sơn mạch. Hôm nay cổ giới có chút náo nhiệt, tộc trưởng của hai đại đế tộc Viêm tộc và Lôi tộc đến thăm, cổ tộc trên dưới long trọng tiếp đãi, một số trưởng lão đang bế quan cũng bị đánh thức, để thể hiện sự tôn trọng đối với hai tộc Viêm Lôi. Dĩ nhiên, có lẽ cũng có những nguyên nhân khác. Trên đỉnh cổ thánh sơn mạch, một tòa đại điện cao ngất nguy nga. Đây là trưởng lão viện của cổ tộc, mọi quyết sách trọng đại đều được đưa ra tại đây. Và bây giờ, tộc trưởng của hai tộc Viêm Lôi cũng đang ở đây cùng tộc trưởng cổ tộc trò chuyện. Tiêu Viêm được Tiêu Hưng Nhi dẫn dắt, lặng lẽ lẻn vào đại điện, đứng ở một góc khuất, còn ba vị tộc trưởng ở chủ vị đang thảo luận điều gì, họ cũng không quan tâm. Tiêu Viêm ca ca, đó chính là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Tiêu Hưng Nhi chỉ vào người trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, khẽ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn theo hướng ngón tay của Tiêu Hưng Nhi, đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ thẫm, tuổi khoảng 40, hai hàng lông mày cong lên, có màu đỏ thắm, tựa như hai ngọn lửa đang bùng cháy. Mà điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc là, đôi mắt của vị tộc trưởng Viêm Tẩn này cũng có màu đỏ thắm như lửa, giống như hai viên bảo thạch hỏa diễm. Rất mạnh sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng. Trong cảm nhận của hắn, Viêm Tẩn giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Nhưng cùng là người tu luyện thuộc tính hỏa, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ sự nóng bỏng hay cuồng bạo nào từ trên người Viêm Tẩn, ngược lại còn có một cảm giác tao nhã, nho nhã. Điều này rất không bình thường. Tiêu Viêm ca ca, khả năng khống chế hỏa diễm của tộc trưởng Viêm tộc có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Tiêu Huân Nhi giải thích thêm, phụ thân muội nói, trong cơ thể ông ấy có hai loại dị hỏa, một là Cửu U Kim Tổ hỏa xếp hạng thứ 7, một là Hỏa Sơn Thạch Diễm xếp hạng thứ 17. Ông ấy đã dựa vào sự khống chế và tinh thông hỏa diễm của mình, ép hai loại dị hỏa dung hợp thành một loại hỏa diễm mới, tuy không sánh được với ba loại hỏa diễm mạnh nhất trên bảng dị hỏa, nhưng lại có thể ngang ngửa với Kim Đế phần thiên viêm của muội. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, cũng là người chơi với lửa, hắn biết rõ việc dung hợp dị hỏa khó khăn đến mức nào. Mỗi một đóa dị hỏa đều do trời đất sinh ra, kiêu ngạo, cuồng bạo, ngang tàn. Hai đóa dị hỏa gặp nhau, kết cục chỉ có thể là một bên thôn phệ một bên, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu tan biến. Hắn tuy có thể dung hợp dị hỏa, nhưng hoàn toàn là dựa vào công hiệu kỳ lạ của công pháp. Nếu để hắn dung hợp dị hỏa như Viêm Tẩn, hắn tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là dung hợp Huyền Hoàng Viêm và Vạn Thú Linh Hỏa xếp hạng cuối cùng. Phụ thân muội nói, tộc trưởng Viêm Tẩn là người tu hành tinh thông đấu khí hỏa diễm nhất trên thế gian này. Tiêu Hưng Nhi nói, ngay cả phụ thân muội về phương diện hỏa diễm cũng tự thấy không bằng. Không hổ là tộc trưởng Viêm tộc. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, xứng đáng với lời khen ngợi của Cổ Nguyên bá phụ. Ngoại trừ Hư Vô Thôn Viêm, tuyệt đối không ai có thể tranh tài về đấu khí hỏa diễm với tộc trưởng Viêm Tẩn. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm bản thể chính là dị hỏa, việc vận dụng hỏa diễm lợi hại như vậy cũng là điều bình thường. Bên cạnh là thái thượng trưởng lão của Viêm tộc. Tiêu Huân Nhi khẽ nói. Tiêu Viêm nhìn theo, chỉ thấy bên cạnh tộc trưởng Viêm tộc là một lão giả già nua, hom hem, trông như một ông lão bình thường. nhưng Tiêu Viêm lại cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng không thua gì tộc dược đan trên người ông ta. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Viêm trong lòng rung lên, không hổ là viễn cổ đế tộc, quả thật cường hãn. Đối diện họ, chính là Lôi tộc. Tiêu Huân Nhi tiếp tục nói. Ở vị trí đầu tiên bên phải, là một người đàn ông trung niên da hơi ngăm đen. Bên cạnh, cũng giống như tộc trưởng Viêm Tẩn, là một lão giả già nua. Khí tức cũng mạnh mẽ ở cảnh giới thất tinh đấu thánh. Sau lần này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng hiểu vì sao đế tộc lại được gọi là đế tộc, với thực lực như thế, e rằng trên thế gian này ngoại trừ một đế tộc khác, không ai có thể chống lại. Dù là Thái Hư Cổ Long nhất tộc được mệnh danh là ma thú chí tôn, cũng không được. Hai vị, nút linh tộc gây hại quá lớn cho chúng ta, quyết không thể giữ lại. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nếu ngay từ đầu biết hồn tộc còn có nút linh tộc trong tay, hắn đã không đến mức phải so kè với Lữ Bố và Cổ Long tộc. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Nguyên lại nghĩ đến Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm vừa mới từ yêu hỏa không gian ra ngoài. Nếu lúc đó liều mạng diệt sát hai tên này, Cổ Nguyên siết chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bị Lữ Bố và Cổ Long nhất tộc kiềm chế quá nhiều tinh lực, đến mức không để ý đến rất nhiều thứ. Nếu không phải vì Lữ Bố, ta sao đến mức này cơn giận và hối hận quay cuồng trong lòng Cổ Nguyên. Mọi chuyện phát triển đến bước này, Lữ Bố và Cổ Long tộc có quan hệ rất lớn. Ta và Viêm Tẩn cũng nghĩ như vậy. Lô Doanh trầm giọng nói, hồn tộc quyết không thể giữ lại. Nếu đã đạt được nhất trí, vậy thì chỉnh đốn quân bị, chuẩn bị chiến đấu thôi. Viêm Tẩn trầm giọng nói, ta đã sớm ngứa mắt đám người hồn tộc kia, cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đó. Được, hôm nay hai vị hãy nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu, ba tộc chúng ta chính thức tuyên chiến với hồn tộc. Cổ Nguyên trầm giọng nói, quyết đoán ngay lập tức, ngày mai, chúng ta chính thức xuất binh đến hồn giới. Lời này vừa nói ra, không khí trong đại điện đột nhiên trở nên trang nghiêm. Cùng lúc đó, ở trong góc, cổ hình của Hắc Yên Quân lặng lẽ chạy tới bên cạnh Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Ba người thì thầm một lúc, rồi cùng nhau rời khỏi đại điện, lao nhanh về phía một sân võ. Lôi tộc gây sự sao? Thanh Dương đại ca không ra tay à? Tiêu Huân Nhi hỏi. Ra tay rồi. Cổ hình rất bất đắc dĩ, đối phương là Lôi Động, thiên tài số một của Lôi tộc, Thanh Dương đại ca cũng không bắt được hắn. Lôi Động. Tiêu Viêm nghi hoặc, rất mạnh sao? Người này là thiên tài số một của Lôi tộc, đã luyện hóa một đạo hắc ma lôi, chiến lực mạnh đến mức ngay cả hồn phong của hồn tộc cũng phải kiêng dè. Cổ hình bất đắc dĩ nói, tu vi cũng không kém, hẳn là ở cấp độ tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Trong tộc ta, ngoại trừ Huân Nhi, không ai có thể chống lại. Hắc, vậy để ta thử hắn xem sao. Tiêu Viêm liếm môi, trong mắt ẩn hiện vẻ hưng phấn. Đánh không lại Lữ Bố, ta còn không đánh lại được cái tên Lôi Động này sao? Đừng nói Lôi Động, hồn phong ta còn dám đánh. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, hào khí bùng phát. Ba người vừa nói chuyện, đã đáp xuống một sân võ khổng lồ. Ha ha ha, xem ra Hắc Yên Quân của cổ tộc cũng không mạnh lắm nhỉ. Lôi Vân ngậm cọng cỏ, cà lơ phất phơ, mặt đầy vẻ trêu tức. Nhưng lời tuy nói vậy, hắn cũng không dám đi ra khỏi vòng vây của đám thanh niên Lôi tộc. Ngươi ra đây, ta đánh với ngươi. Cổ Yêu vẫy vẫy tay. Thôi đi. Lôi Vân khoát tay, vội vàng nói sang chuyện khác. Đại đô thống cổ Thanh Dương của các ngươi còn thua trong tay Lôi Động đại ca của ta, bây giờ xem ra, vẫn là thế hệ trẻ của Lôi tộc chúng ta mạnh hơn. Hắn không phải là đối thủ của Cổ Yêu, đánh với Cổ Yêu chỉ có bị ăn đòn. Từ trước đến nay, tu vi và huyết mạch của hắn và Cổ Yêu đều không phân cao thấp. Nhưng tên khốn này không biết gặp chuyện gì, lại bước vào cảnh giới đấu thánh trước hắn một bước, hơn nữa sau khi thành đấu thánh còn đột phá mạnh mẽ, bây giờ đã là nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Hắn chỉ là cao cấp bán thánh, não có vấn đề mới đi đánh với Cổ Yêu. Dĩ nhiên, đánh không lại không có nghĩa là hắn sẽ phục, dù sao chỉ là võ mồm, cũng không tốn tiền. Bây giờ, cổ tộc các ngươi còn ai muốn so tài với Lôi Động đại ca một chút không? Lôi Vân cười hắc hắc, Huân Nhi tiểu thư. À, ta nhớ Hắc Yên Quân của cổ tộc các ngươi còn có một đại thống lĩnh tên là Lữ Bố phải không? Hay là để hắn đến đây đi? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt trở nên cổ quái. Lữ Bố so với tu vi và chiến tích của hắn, thế hệ trẻ cổ tộc nghe về thuật luyện dược của hắn nhiều hơn. Đầu tiên là luyện chế cửu phẩm bảo đan, sau đó lại luyện chế cửu phẩm huyền đan. Bây giờ Lữ Bố đã sớm là huyền đan tông sư danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục, cho dù là dược thiên, người có thuật luyện dược mạnh nhất trong các đế tộc, cũng không có tư cách so sánh với Lữ Bố. Còn về chiến tích Cổ Yêu, Cổ Hình và những người khác liếc nhìn nhau, có chút mờ mịt. Kể từ chuyến đi đến Mãn Hoang cổ vực, họ đã rất lâu không nghe Lữ Bố có chiến tích gì nổi bật. Lần duy nhất bị hồn tộc đánh đến tận cửa, cũng là dựa vào sự che chở của Thái Hư Cổ Long mới sống sót. Dù Thái Hư Cổ Long rất mạnh, nhưng cuối cùng đó không phải là sức mạnh của chính Lữ Bố. Ha ha, hay là để ta so tài với các ngươi một chút thì thế nào? Đúng lúc này, một tiếng cười lớn từ chân trời vang lên, Tiêu Viêm đột nhiên đáp xuống đất. Tại hạ Tiêu Viêm, ra mắt chư vị. Tiêu Viêm. Lời vừa nói ra, mọi người Lôi tộc đều kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, người có tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt. Thời gian gấp gáp, các ngươi cùng lên một lượt thì thế nào? Tiêu Viêm nụ cười không đổi, khoát tay áo nói, đừng hiểu lầm, ta không phải nhắm vào các ngươi, ta chỉ muốn tiết kiệm chút thời gian. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lôi Vân và đám người bỗng trở nên khó coi. Bị người ta xem thường như vậy, vốn là những kẻ kiêu ngạo, làm sao họ có thể nhịn được? Lập tức hét lớn một tiếng, lôi quang bùng lên. Hơn 10 thanh niên Lôi tộc vây quanh Lôi Vân cùng nhau bộc phát đấu khí, trong nháy mắt, một con lôi long khổng lồ ngưng kết thành hình. Lôi long sát. Lôi Vân hét lớn một tiếng, lôi long gào thét trên bầu trời lao xuống, tấn công thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, gió nhẹ thổi quanh thân, một luồng gió thu hiu hắt lặng lẽ lướt qua lòng mọi người. Ngay sau đó, ánh sáng màu xám sẫm đột nhiên hiện lên. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, sải một bước, đột nhiên một ngón tay điểm xuống. Đây là bí pháp Tiêu tộc do Tiêu thần dạy cho hắn, chỉ có điều, vì đã quen luyện đại tịch diệt chỉ của cổ tộc, Tiêu Viêm quen dùng chỉ pháp để thi triển luồng sức mạnh tịch diệt hiu hắt này hơn. Oanh! Một ngón tay khổng lồ màu xám sẫm hạ xuống, điểm mạnh vào con lôi long khổng lồ. Lập tức, sấm sét vang dội, gió lốc gào thét, trong vô số ánh mắt kinh hoàng, con lôi long khổng lồ kia dần dần tan biến vào hư vô. Cái gì? Sao có thể? Trong chốc lát, các thanh niên Lôi tộc kinh hô không ngớt, tất cả đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào những gì mình thấy. Đây là đòn tấn công liên thủ của gần 10 vị bán thánh cường giả, trong đó người dẫn đầu là Lôi Vân, một cao cấp bán thánh, làm sao có thể không qua nổi một chiêu của Tiêu Viêm. Ha ha ha, may mắn thôi. Tiêu Viêm cười nhạt, trên mặt tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng. Thế này mới đúng chứ. Không có Lữ Bố ở đây, ta thoải mái biết bao. Hắn quay ánh mắt, không thèm để ý đến Lôi Vân và đám người nữa, mà nhìn về phía Lôi Động, khẽ cười nói, xin mời. Ha ha ha, tiểu tử Tiêu tộc, ngươi bắt nạt kẻ yếu như vậy là không được đâu. Ngay lúc Lôi Động định ra tay, một tiếng cười sảng khoái như sấm rền vang lên. Âm thanh vừa dứt, tộc trưởng Lôi tộc mà Tiêu Viêm vừa thấy lúc nãy bỗng nhiên đáp xuống. Xem các ngươi đánh như vậy, lão phu cũng ngứa tay, chúng ta so tài một chút thì thế nào? Lôi Doanh mặt đầy hưng phấn, không hề có phong thái của một bậc tiền bối. Tiêu Viêm nhíu mày, hắn chỉ là tứ tinh đấu thánh, làm sao có thể chống lại tộc trưởng Lôi tộc? Bên cạnh, ngay cả đông đảo thanh niên Lôi tộc cũng không còn gì để nói. Chuyện này mà tộc trưởng cũng làm được sao? Tên nhà ngươi, với thân phận của ngươi mà ra tay với Tiêu Viêm thì không thích hợp đâu. Trên trời, thân ảnh Cổ Nguyên hiện lên, không biết nói gì. Ha ha, ngươi cũng không phải không biết, lão già này ra tay, từ trước đến nay không nhìn bối phận, chỉ nhìn bản lĩnh. Thân hình Viêm Tẩn hiện lên, ha ha cười nói. Ha ha ha, vẫn là Viêm Tẩn hiểu ta. Lôi Doanh cười lớn, Tiêu Viêm, lão phu cũng không bắt nạt ngươi, chỉ dùng 5 phần sức lực thì thế nào? Xin mời. Nhìn Lôi Doanh hùng hổ, Tiêu Viêm cắn răng một cái, trầm giọng quát lên, Tiêu tộc Tiêu Viêm, xin chỉ giáo. Ha ha ha, không tồi không tồi, khí phách này của ngươi không thua kém Tiêu Huyền năm xưa. Lôi Doanh tán thưởng không ngớt. Ha ha ha, kể từ khi Tiêu Huyền bị ta xử lý, đúng là ai cũng không kém gì Tiêu Huyền. Nhỉ, ngay lúc Lôi Doanh sắp ra tay, một tiếng cười bình thản chậm rãi vang vọng khắp sân võ cổ tộc. Nụ cười sảng khoái của Lôi Doanh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó da đầu tê dại, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Hồn Thiên Đế. Ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng tia lôi xà to như thùng nước điên cuồng lấp lóe, một luồng sức mạnh hủy diệt cuồng bạo đang ấp ủ trên trời. Cái gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hồn Thiên Đế? Vị tộc trưởng hồn tộc kia sao? Tiêu Viêm nghĩ đến trận đối đầu hủy thiên diệt địa trong yêu hỏa không gian. Lời còn chưa dứt, một tia hắc mang chậm rãi xuất hiện, rồi đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt biến thành một hố đen không gian khổng lồ. Một thân bạch bào, tao nhã nho nhã, Hồn Thiên Đế chậm rãi bước ra, bên cạnh là hư vô thôn Viêm đi sóng vai, phía sau là hồn tộc tứ ma thánh, những kẻ đã tàn sát dược tộc, dàn thành một hàng ngang. Hồn Thiên Đế, ngươi thật to gan. Viêm Tẩn quát lên, chúng ta đang lo không tìm được ngươi, bây giờ ngươi lại tự đến đây nộp mạng sao? Vừa nói xong, khí thế đột nhiên bộc phát, khí thế kinh khủng của Bát Tinh Đấu Thánh hậu kỳ gầm thét, trong chốc lát trời đất biến sắc, ngọn lửa đỏ thắm tràn ngập khắp thế giới. Bên cạnh, lão giả già nua của Viêm tộc cũng hét lớn một tiếng, theo sau Viêm Tẩn đứng dậy, khí thế khóa chặt Hồn Thiên Đế và đám người. Nếu đã đến, Hồn Thiên Đế, vậy thì ngươi hãy ở lại đây đi. Cổ Nguyên thản nhiên nói, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, nhưng ngay cả người mạnh như Hồn Thiên Đế, vẻ mặt bình thản cũng không tự giác ngưng trọng lên. Ngô Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, quả thực không phải là đối thủ của các ngươi. Hồn Thiên Đế cười nhạt, cũng không phủ nhận, nhưng mà Cổ Nguyên, ngươi cho rằng ta là người tự tìm đường chết sao? Phía sau, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc Tứ Ma Thánh đều nhếch miệng cười, ánh mắt trêu tức, thần sắc đầy ẩn ý gì đây? Cổ Nguyên ánh mắt ngưng lại, quát lên. Giới thiệu cho ngươi một chút về minh hữu của ta. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng vỗ tay, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc, Lữ Bố. Vừa nói xong, trên bầu trời gợn lên một tầng sóng như mặt nước, rồi đột nhiên, vô số bóng người rậm rạp chậm rãi xuất hiện trên bầu trời cổ giới. Ha ha, lâu lắm rồi không đến nơi này. Lữ Bố nhìn quanh một vòng, cười nhạt nói. Lữ Bố, Cổ Long nhất tộc còn có Thiên Yêu Hoàng tộc. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh bỗng trở nên xanh mét. Ba cửu tinh đấu thánh, một đám lớn cao giai đấu thánh lần này phiền phức lớn rồi. Lữ Bố nhìn những bóng người hiện ra trên trời, đông đảo thành viên Hắc Yên Quân, Cổ Thanh Dương, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và những người khác đều kinh ngạc thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Ha ha, chư vị, đã lâu không gặp. Lữ Bố cười tủm tỉm, chậm rãi đảo mắt một vòng. Đại thống lĩnh, đây là chuyện gì? Cổ Yêu sắc mặt chấn động, mặt đầy vẻ không thể tin, ngửa mặt lên trời hô lớn, ngươi kết minh với hồn tộc. Tại sao ngươi lại kết minh với hồn tộc? Bên cạnh Cổ Yêu, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và những người khác cũng mặt đầy vẻ chấn động và không thể tin, Lữ Bố và hồn tộc hai đối thủ không đội trời chung này lại kết minh. Sao có thể? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ha ha ha, Cổ Nguyên, sắc mặt của ngươi bây giờ thú vị thật đấy. Hồn Thiên Đế chỉ vào Cổ Nguyên, cười lớn sảng khoái, thế nào? Đây chính là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân của cổ tộc ngươi đấy, bây giờ hắn đã kết minh với ta. Cổ Nguyên mặt mày vặn vẹo, như thể vừa nuốt phải ruồi, vừa khó chịu, vừa đau đớn, nhưng lại không biết phải làm sao. Nửa ngày sau, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn về phía Lữ Bố, ngươi và Cổ Long nhất tộc cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Trước đây hồn sĩ tìm đến ta, là do vị tộc trưởng cổ tộc ngươi đứng sau giật dây phải không? Lữ Bố nhếch miệng cười, hỏi ngược lại một câu. Lời này vừa nói ra, Cổ Đạo, một trong ba tiên của cổ tộc đứng bên cạnh Cổ Nguyên, sắc mặt biến đổi. Hắn làm sao biết khi đó hắn còn chưa từng gặp tộc trưởng mà đám người cổ tộc lại mặt đầy vẻ chấn động nhìn tộc trưởng nhà mình, đây là chuyện gì? Hồn sĩ là ai? Ta không biết. Cổ Nguyên thản nhiên nói, trong mắt ánh sáng lóe lên. Chật chật, không hổ là Cổ Nguyên tộc trưởng, cao thủ giả ngây giả dại a. Lữ Bố kinh ngạc tán thưởng, mặt đầy vẻ trêu tức, Hồn Thiên Đế, ngươi có giả ngây giả dại không? Ha ha ha, ta không giả. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, vô cùng sảng khoái, ta đường đường là Hồn Thiên Đế, cần gì phải giả ngây giả dại. Lữ Bố, ngươi có giả ngây giả dại không? Hồn Thiên Đế cười lớn hỏi ngược lại. Ta cũng không giả. Lữ Bố nhếch miệng cười lớn, giả ngây giả dại có thể giả thành người như Lữ Bố ta đây sao? Hai người liếc nhìn nhau, chỉ vào Cổ Nguyên ở phía dưới, cười không ngớt, ha ha ha ha ha, thấp hèn. Cổ Nguyên thân thể run nhẹ nhẹ, khuôn mặt từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, lửa giận vô hình trong lồng ngực điên cuồng bùng cháy. Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng ngay trước mặt toàn thể tộc nhân, dù cho công phu nhẫn nhịn của hắn có tốt đến đâu, cũng không thể nào nhịn được. Bên cạnh, Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhìn nhau, khóe miệng mím chặt. Muốn cười, nhưng nghĩ đến mọi người đều là minh hữu, vẫn là nên nhịn một chút. Bên cạnh hai người họ, hai lão giả kia ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt đầy nếp nhăn giật giật. Họ không có tu vi tốt như tộc trưởng nhà mình, cũng không có sức khống chế tốt như tộc trưởng. Một cái không nhịn được, suýt nữa thì bật cười. Lữ Bố, ngươi điên rồi phải không? Tiêu Viêm hét lớn, ngươi lại hợp tác với hồn tộc. Chuyện này có khác gì dẫn hổ vào nhà? Bọn họ không phải người tốt đâu. Lữ Bố liếc nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi một cái, rồi trợn trắng mắt. Hồn tộc không phải người tốt, chẳng lẽ ta là người tốt sao? Hồn Thiên Đế, ngươi lần này đến đây muốn làm gì? Cổ Nguyên quát lớn, hắn cố tình lờ đi Lữ Bố, khí thế khóa chặt Hồn Thiên Đế. Ha ha, cái này sao? Khóe miệng Hồn Thiên Đế khẽ nhếch, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Cổ Nguyên toàn thân phát lạnh. Mà ở một bên, Lữ Bố cũng trên mặt hiện lên một nụ cười trêu tức, lẳng lặng đánh giá ba người Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, cũng không có ý định ra tay ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Cổ Thanh Dương nhìn cảnh giằng co trên trời, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao. Đừng nghĩ những chuyện đó, bây giờ Lữ Bố không phải là người chúng ta có thể chống lại. Khóe mắt Tiêu Viêm rung lên, thở dài bất đắc dĩ, ba tháng trước hắn đã là lục tinh đấu thánh hậu kỳ rồi cái gì? Lời vừa nói ra, các thanh niên cổ tộc và lôi tộc bên cạnh đều kinh hô một tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin. Người này cùng trang lứa với họ, mà đã là cấp bậc lục tinh đấu thánh. Sao có thể, hắn tu luyện thế nào? Lôi Động trong mắt lấp lánh vẻ chấn động, rốt cuộc ai mới là thiên tài? Rốt cuộc ai mới là người sở hữu huyết mạch đế tộc? Đó là 3 tháng trước. Tiêu Viêm trầm giọng nói, 3 tháng này, hắn vẫn luôn bế quan, hấp thu luyện hóa cửu phẩm huyền đan. Tu vi hiện tại, ước tính thận trọng, ít nhất cũng là thất tinh đấu thánh trung kỳ hoặc sơ kỳ. Lời này vừa nói ra, thân thể mấy người bên cạnh rung lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thất tinh đấu thánh đó là tu vi của thái thượng trưởng lão, người này rõ ràng là cùng trang lứa với mình, bọn họ bây giờ đang làm gì? Nhìn bốn phe nhân mã đang giằng co trên trời, Cổ Yêu nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là cảm giác bất lực. Lữ Bố thì ta không rõ, tâm tư của hắn ta căn bản không đoán ra được. Tiêu Viêm nhìn lên trời, ánh mắt lấp lóe không yên, nhưng Hồn Thiên Đế, nếu ta là Hồn Thiên Đế, dẫn người đến cổ tộc, không phải để chiến đấu, thì là vì cái gì? Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đầu linh quang lóe lên, Cổ Ngọc. Cổ Nguyên Bá Phụ, mục tiêu của Hồn Thiên Đế là Cổ Ngọc. Tiêu Viêm bỗng nhiên quát lớn. Lời còn chưa dứt, sâu trong Cổ Thánh Sơn Mạch, bỗng nhiên truyền ra tiếng tù và dồn dập. Trong nháy mắt, sắc mặt Cổ Nguyên đột biến, còn Hồn Thiên Đế trên mặt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, bị phát hiện rồi, không thể hoàn hảo mang Cổ Ngọc ra ngoài. Hồn Thiên Đế. Sắc mặt Cổ Nguyên chợt lạnh băng, là ngươi giở trò quỷ. Cổ Nguyên Bá Phụ cẩn thận, Lữ Bố có thể có mục đích khác. Tiêu Viêm hô lớn, với sự hiểu biết của hắn về Lữ Bố, Lữ Bố tuyệt đối không phải loại người sẽ ngoan ngoãn phối hợp với Hồn Thiên Đế. Hắn đến cổ tộc nhất định có mục đích khác. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên đã hét lớn một tiếng, phong tỏa cổ giới, cổ đạo, ba người các ngươi dẫn người điều tra, nhất định phải mang Cổ Ngọc về. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, hắn biết mình đã phí công, trong lòng Cổ Nguyên bây giờ chỉ có Cổ Ngọc, căn bản không nghe lọt lời hắn nói. Ha ha, Cổ Nguyên, những người này của các ngươi, một người cũng không đi được đâu. Hồn Thiên Đế cười nhạt. Ở đây còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Cổ Nguyên quát lạnh một tiếng, sải một bước, sau lưng hắn, triều dân năng lượng vô tận điên cuồng cuồn cuộn. Oanh! Triều dân năng lượng cuồng bạo đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ, mang theo sức mạnh cuồng bạo vô cùng, hướng về Hồn Thiên Đế mà vỗ tới. Ra tay đi, chư vị! Hồn Thiên Đế cao giọng cười lớn, lòng bàn tay vừa nhấc, một hố đen không gian khổng lồ liền đột nhiên hiện lên, đón lấy bàn tay triều dân năng lượng của Cổ Nguyên, rồi đón gió căng phồng lên. Ra tay! Viêm Tẩn và Lôi Doanh hét lớn một tiếng, cuốn theo biển lửa và lôi vân lao nhanh ra, mang theo thế công năng lượng cuồng bạo vô cùng, cùng với Cổ Nguyên, tấn công vào các yếu huyệt quanh người Hồn Thiên Đế. Hắc hắc, bản tọa đến chơi với các ngươi. Hư Vô Thôn Viêm cười quái dị, đột nhiên sải một bước, chắn trước mặt Hồn Thiên Đế. Ầm ầm. Vô số con hắc viêm cự long trăm trượng từ trên người hắn gào thét bay ra, lực thôn phệ cuồng bạo bá đạo tràn ngập, cuốn theo nhiệt độ cao kinh khủng hủy thiên diệt địa gào thét xuống. Sắc mặt Viêm Tẩn và Lôi Doanh bỗng nhiên biến đổi, rồi đột nhiên trở nên trang nghiêm, hét lớn một tiếng, Lôi Nguy, theo ba tiên của cổ tộc ra tay. Viêm Chiêu, ngăn cản các đấu thánh khác của Hồn tộc. Lời còn chưa dứt, ngay sau đó, hắc viêm cuồn cuộn gào thét ập đến, bao trùm lấy hai người. Hai người này giao cho ta. Trúc Nhạn hét lớn một tiếng, nắm chặt tay, hai ngọn long thương vàng sẫm ngưng kết trong tay, long uy cường hãn bá đạo, hướng về phía hai người mà cuồn cuộn rơi xuống. Hai lão giả của Viêm tộc và Lôi tộc sắc mặt đại biến, bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Một bên, Hồn tộc tứ ma thánh nhếch miệng cười, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Bây giờ, đến lượt cổ tộc các ngươi nếm thử sự lợi hại của Thái Hư Cổ Long. Kết Thiên Hoàng Cổ Trận. Hoàng Thiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, kim quang chói lọi nổi lên, một tiếng hót vang sắc bén lanh lảnh vang vọng khắp cổ giới, ngay sau đó, một con thiên yêu hoàng kim quang khổng lồ ngàn trượng ngưng kết thành hình. Ha ha ha, nghe nói trong ba tiên của cổ tộc, cổ đạo trưởng lão thực lực cường hãn, hôm nay để thiên yêu hoàng ta đến thử một lần. Hoàng Thiên cao giọng cười lớn, mang theo thiên yêu hoàng tấn công xuống. Hỗn xược. Cổ đạo nổi giận đùng đùng, hướng về hai lão giả bên cạnh quát lên, cùng ra tay, diệt cái tộc thiên yêu hoàng này. Cổ Quỳ, Mộ Cổ, các ngươi coi chúng ta không tồn tại sao? Ngay lúc ba người cổ tộc sắp ra tay, Hồn Kính, Hồn Sát và bốn người khác như tia chớp đánh tới, cười quái dị một tiếng cùng nhau ra tay, đánh tan ba người. Hôm nay, ba tiên của cổ tộc các ngươi cứ thế mà hủy diệt đi. Hồn Sát cười lớn một tiếng, thanh quỷ đầu đao trong tay chợt chém xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, dư âm năng lượng mang theo khí tức hủy diệt bao trùm lấy không gian. Hai trong ba tiên của cổ tộc, Cổ Quỳ và Mộ Cổ, sắc mặt chợt đại biến. Chúc Giận tiền bối, Chúc Hưu tiền bối, làm phiền các vị trên bầu trời, Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Hai con cổ long ngửa mặt lên trời cười lớn, sải một bước, liền hướng về một ngọn núi của Cổ Thánh Sơn Mạch mà lao tới. Làm càn. Đúng lúc này, Một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, trọng địa cổ tộc, há để cho các ngươi tùy ý làm càn. Bóng người lóe lên, một thân ảnh vạm vỡ liền chắn trước mặt Chúc Giận và Chúc Hư. Khí thế hùng hồn, nguy nga như núi, như thể một ngọn núi cao chắn ngang trước mặt Chúc Giận và Chúc Hư. Nhưng lời hắn còn chưa dứt, tiếng rồng ngâm vang dội đột nhiên vang lên. Ánh sáng tím vàng trong mắt hắn đột ngột phóng đại, theo sau là một cú đá ngang sắc bén vô song. Phanh! Sóng khí đột nhiên nổ tung, lực lượng cuồng bạo tung ra, Cổ Liệt kêu lên một tiếng, bị đá bay ngược ra ngoài. Chúc Giận và Chúc Hư liếc nhìn một cái, không dừng lại, hóa thành hai luồng lưu quang biến mất trong cổ thánh sơn mạch. Ha ha ha, Lữ Bố cao giọng cười lớn, long ảnh tím vàng quanh thân quẩn quanh, hướng về nơi Cổ Liệt bay ngược mà lao tới. Ha ha ha, Cổ Nguyên, thấy không? Hồn Thiên Đế cười lớn không ngớt, cổ tộc của ngươi bây giờ không hề có sức phản kháng a, trước mắt chiến cuộc, cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc toàn diện bị áp chế, thua chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả Hắc Yên Vương Cổ Liệt, một bát tinh đấu thánh, chỉ vừa đối mặt với Lữ Bố đã bị trọng thương bay ngược. Hỗn xược. Cổ Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, gió lốc cuốn theo mái tóc đen điên cuồng bay múa, khí thế vốn đã cuồng bạo mênh mông lại tăng vọt thêm mấy phần. Hắc Cổ Nguyên, nếu phẫn nộ có thể bắt được ta, cổ tộc ngươi cũng không đến nỗi bị đánh toàn diện như vậy. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, khí thế bùng nổ, trong chốc lát trời long đất lở, điên cuồng gào thét. Hồn Thiên Đế, ngươi đừng đắc ý, Cổ Nguyên gầm thét, Lữ Bố và ngươi căn bản không cùng một lòng, con thái hư cổ long cửu tinh đấu thánh kia đã sớm không biết đi đâu rồi. Không liên quan gì đến ta. Hồn Thiên Đế đáp lại bằng một nụ cười lạnh, hơn nữa dù bọn họ làm gì, đây cũng là cổ giới. Mục đích của hắn chỉ có cổ ngọc, còn những thứ khác, không quan trọng. Ngươi. Cổ Nguyên một hơi nghẹn ở cổ họng, đôi mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Nếu sớm biết hôm nay, ta sao đến mức để Lữ Bố và Cổ Long nhất tộc ra ngoài trong chốc lát, phẫn nộ và hối hận tràn ngập trong lòng. Trên bầu trời, Tử Nghiên cầm chiến thương đứng đó, mái tóc dài màu tím nhạt không gió mà bay. Nàng ngược lại thì rảnh rỗi, nhưng cũng lười tham gia vào chiến cuộc. Mọi người cổ tộc thấy Tử Nghiên đang xúc thế chờ phát động, trong chốc lát da đầu tê dại, lại còn thừa ra một cao thủ, Cổ Long nhất tộc sao lại mạnh đến mức này. Oanh! Ý nghĩ còn chưa dứt, một tiếng nổ đùng đột nhiên vang lên, long ảnh lượn lờ, ánh sáng tím vàng lập lòe, một thân ảnh vạm vỡ như đạn pháo hung hăng đập xuống đất, chật vật không tả xiết. Không hổ là Hắc Yên Vương, thân thể này cũng bền chắc đấy. Lữ Bố đạp không mà đến, một lớp vảy rồng bao trùm toàn thân, long văn tím vàng du động, như thể trên người ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một đám thanh niên cổ tộc sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cơ thể không tự giác run rẩy. Phì! Cổ Liệt nhổ một ngụm nước bọt, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Cổ Thanh Dương, Huân Nhi, các ngươi dẫn đội đến từ đường Bắc phản đồ, ở đây giao cho ta. Cổ Liệt nghiêm nghị nói. Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Lữ Bố nhếch miệng cười, thuộc hạ chính là đại thống lĩnh Hắc Yên quân Lữ Bố, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trước đây ta còn vô cùng sùng kính ngươi đấy. Trước đây nghe nói ngươi vì chúng ta xông vào Dược tộc đánh cho Dược Vạn Quy một trận tơi bời, ta còn nghĩ sau này muốn trở thành Hắc Yên Vương như ngươi nữa kìa. Lữ Bố cười ha ha, trợn mắt nói dối. Bây giờ trở thành cũng không muộn. Cổ Liệt quệt miệng, cao giọng nói, quay giáo một tiếp đi, cùng chúng ta tiêu diệt hồn tộc, ta nguyện đề cử ngươi làm Hắc Yên Vương của tộc ta. Thôi đi. Lữ Bố nhịn không được cười lên, cái tên phế vật Cổ Nguyên kia cũng xứng để ta hiệu lực sao? Hỗn xược. Cổ Liệt hai mắt đột nhiên đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng, không cho phép ngươi vũ nhục tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng của cổ tộc ta, cũng là loại người như ngươi có thể vũ nhục sao? Chật chật khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, ánh mắt hài hước nhìn Cổ Liệt một cái, lúc này không nói thêm gì nữa. Ầm ầm. Thắt lưng gấu rung động, Cổ Liệt cầm lên dữ dội, thực lực mạnh mẽ của bát tinh đấu thánh sơ kỳ bộc phát ngay lập tức. Trong chốc lát cuồng phong cuốn lên, từng trận oanh minh, giống như lưỡi dao sắc bén, xé rách mọi thứ xung quanh. Rắc rắc rắc. Trên mặt đất, từng vết nứt sâu không thấy đáy nứt ra. Trong khoảnh khắc này, thực lực mạnh mẽ của bát tinh đấu thánh sơ kỳ của Cổ Liệt được thể hiện không chút che giấu. Vừa rồi chẳng qua là một chiêu bất cẩn bị ngươi đánh lén, chúng ta lại đánh một trận nữa. Cổ Liệt mắt trợn trừng, quát lớn một tiếng, hai lòng bàn tay đột nhiên hợp lại, hai tay nhanh như chớp, liên tục vỗ ra. Khai Sơn ấn, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn, Cổ Đế ấn. Quang ấn lấp lóe liên hồi, trong chốc lát, một chưởng ấn huỳnh quang trầm trọng, dày đặc chợt ngưng kết. Khác với những người khác thi triển đế ấn quyết của Cổ Liệt như thể một viên gạch, cứng rắn, chắc nịch, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng tựa như hủy diệt. Ha ha, ta ở Hắc Yên quân cũng để lại không ít thứ. Nhĩ Lữ Bố nhìn Cổ Liệt hai tay chập lại, hô gì được nấy, không khỏi nhịn cười. Lúc này trong lòng bàn tay hắc quang bùng lên, lực thôn vệ bá đạo tuyệt luân tràn ngập ngưng kết. Trong nháy mắt, một hắc ấn to bằng bàn tay hiện lên trong lòng bàn tay Lữ Bố. Trên hắc ấn, hắc quang thôn phệ quẩn quanh, lực xoắn cuồng bạo trong nháy mắt làm sụp đổ không gian. Đến đây, để ta xem hắc yên vương nhà ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lữ Bố vẫy vẫy tay, nhếch miệng cười lớn. Lời còn chưa dứt, sâu trong cổ thánh sơn mạch, một luồng dao động không gian mênh mông, cường hãn bao trùm lên, ánh sáng bạc chói lọi như một vầng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ cổ giới của cổ tộc. Luồng dao động không gian cường hoành và hùng hồn này lập tức quét qua toàn bộ cổ giới. Trong vòng chiến, tất cả mọi người bất giác chậm lại, một phần chú ý đổ dồn về phía ngọn nguồn của cơn chấn động kinh khủng kia, và kinh hoàng nhận ra, nơi phát ra chấn động lại chính là sâu trong cổ thánh sơn mạch. Khốn kiếp, các ngươi đã làm gì? Cổ Liệt trợn trừng mắt, gầm lên giận dữ như một con sư tử cuồng nộ. Hắn biết rõ, chuyện này chắc chắn là do con thái hư cổ long cửu tinh đấu thánh và tên thất tinh đấu thánh kia gây ra. Ngươi đoán xem. Lữ Bưu nhếch miệng cười, chẳng hề để tâm đến cơn thịnh nộ của hắn. Nếu phẫn nộ có thể đánh bại kẻ thù, thì trên đời này đã chẳng còn kẻ thất bại. Chết cho ta! Cổ Liệt gầm lên, khóe mắt như muốn nứt ra. Cánh tay thô kệch của hắn lại phình to thêm ba phần, bàn tay như chiếc lò xo nén chặt, mang theo sức mạnh bùng nổ, hung hãn chụp xuống. Đế ấn quyết trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, uy thế mênh mông lăng lệ, sức mạnh kinh khủng theo đó cuộn trào, tựa như đang nắm giữ một cơn bão có thể hủy thiên diệt địa. Chết đi! Cường giả bát tinh đấu thánh sơ kỳ, quả nhiên đáng gờm. Lữ Bưu thầm nghĩ, trong mắt lóe lên tinh quang. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một luồng khí thế vô hình chợt tràn ngập, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lữ Bưu bỗng xoáy tít lại, hóa thành một hố đen sâu thẳm vô biên. Hắn bước lên một bước, thông phệ chi ấn trong tay không hề lệch lạc, đón thẳng đế ấn quyết cường hoành vô biên của Cổ Liệt mà đánh tới. Xoẹt! Một tiếng động kỳ quái vang lên, cơn bão năng lượng cuồng bạo của đế ấn quyết không hề bùng nổ như mọi khi. Cái gì? Cổ Liệt sững sờ, chỉ cảm thấy nguồn năng lượng cường đại mà mình khổ công ngưng tụ đang như núi lở biển gầm, ào ạt chảy về phía chưởng ấn xoáy tròn của Lữ Bưu. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu, hắn lập tức hiểu ra. Thôn phệ chi lực. Đây là thôn phệ chi lực ư? Cổ Liệt hoảng sợ hét lên. Đoán đúng rồi. Lữ Bưu nhếch mép, nhưng không chỉ có vậy. Dứt lời, một lực xoắn cuồng bạo vô cùng chợt bùng nổ. Trong khoảnh khắc, Cổ Liệt cảm thấy cả cổ giới đều đang xoay tròn, cơn đau kịch liệt như thủy triều ập đến, từ bàn tay phải xộc thẳng vào linh hồn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tay áo trên cánh tay phải của hắn đột nhiên vỡ nát, máu tươi bắn ra tung tóe. Từng giọt máu tươi như bị vắt kiệt, bắn ra từ mọi lỗ chân lông trên cánh tay. Da thịt nứt toát, xương cốt vỡ vụn, gân mạch đứt lìa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cánh tay phải đã không còn ra hình người. A! Cổ Liệt hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu. Hắn vạn lần không ngờ, nhục thân cường hãn mà hắn vẫn luôn tự hào chỉ sau một cú va chạm với Lữ Bưu đã ra nông nổi này. Ngay khi hắn định lùi lại, một lực hút kinh khủng từ tay Lữ Bưu bộc phát, ghì chặt hắn tại chỗ. Nhưng Cổ Liệt cũng không phải kẻ tầm thường, tay trái lập tức hóa thành đao, chém đứt cánh tay phải của chính mình ngay tại khuỷu tay. Phục một tiếng, thân hình Cổ Liệt lùi gấp, chỉ để lại một vệt máu. Thằng khốn! Đôi mắt Cổ Liệt đỏ rực như máu, giống hệt một con mãnh hổ bị thương chực chờ cắn xé. Ta phải giết ngươi! Tiếng gầm cuồn cuộn, ẩn chứa sự cuồng nộ vô biên và sát ý tột cùng. Khí thế kinh khủng của một bát tinh đấu thánh sơ kỳ không chút giữ lại, bùng nổ ngút trời. Trên vòng chiến, vô số người rùng mình, bất giác nhìn về phía Cổ Liệt. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới, da đầu ai nấy đều tê dại, đường đường là cường giả thứ hai của cổ tộc, bát tinh đấu thánh sơ kỳ Cổ Liệt, vậy mà lại bị cụt tay. Ai làm? Ai có bản lĩnh lớn đến vậy? Gào! Ý nghĩ còn chưa dứt, một tiếng long ngâm vang dội mang theo long uy bá đạo cuồng ngạo đột nhiên vang lên. Từng đường long văn uốn lượn trên khắp người Lữ Bưu, sức mạnh kinh khủng tràn ngập, chấn nhiếp lòng người. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Sao có thể? Viêm Tẩn và Lô Doanh kinh hãi thốt lên, không thể tin nổi khi nhìn vào thân ảnh trẻ tuổi đang tỏa ra long uy huy hoàng trên bầu trời. Hắn chỉ là một tên tiểu bối, sao hắn có thể có tu vi mạnh mẽ đến thế? Trong phút chốc, hai vị tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc chết sững tại chỗ, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không chỉ là thất tinh đấu thánh hậu kỳ, mà còn có thể đánh cho Cổ Liệt chật vật đến thế. Hư Vô Thôn Viêm giật giật khóe miệng, phù văn quái dị trên người mờ mờ ảo. Hắn có thể cảm nhận được luồng thôn phệ chi lực tinh thuần không kém gì của mình bên trong cơ thể Lữ Bưu, nhưng thứ đó từ đâu mà có? Chết tiệt, thật muốn nuốt chửng ngươi. Hư Vô Thôn Viêm lòng đầy khao khát, nhưng cũng biết Lữ Bưu cực kỳ khó chơi. Hắn đã hai lần chịu thiệt trong tay Lữ Bưu, lần ở dược tộc không gian còn bị bắt sống, thê thảm vô cùng. Ở phía bên kia, Lữ Bưu hét lớn một tiếng, long văn tử kim toàn thân tỏa sáng rực rỡ. Bỗng nhiên, một long trảo dữ tợn, vẻ dày đặc lấp lánh ánh kim loại ngưng tụ thành hình. vảy rồng sang sát, móng vuốt như kim loại đúc thành, cứng cáp hữu lực, khí tức bá đạo hoang dã toát ra, tựa như một con mãnh thú hồng hoang. Đại tịch diệt chỉ. Cổ Liệt gầm lên giận dữ, mây đen trên trời cuồn cuộn, thiên địa chi lực mênh mông ào ạt đổ về phía hắn như trăm sông đổ về một biển. Cổ Thánh bảo giám. Hắn dùng thiên giai công pháp này để thi triển đại tịch diệt chỉ, uy thế mạnh đến nỗi ngay cả Viêm Tẩn và Lôi Doanh, cũng là bát tinh đấu thánh, cũng phải liếc nhìn. Một ngón tay khổng lồ màu xám cho dài ngàn trượng từ trong mây đen lao ra, đè xuống Lữ Bư. Thanh Long Thiên tọa ấn. Lữ Bư hét lớn, bước lên một bước, long trảo tử kim to như núi cao, đón đầu ngón tay năng lượng kia mà lao tới. Bên trong long trảo, quang ấn hiện lên, long uy kinh khủng bùng nổ, dưới vô số ánh mắt kinh hoàng, va chạm với ngón tay khổng lồ. Phanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai luồng năng lượng màu tử kim và xám cho bỗng nhiên bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cổ giới. Vô số người trong cổ giới kinh hô, vội vàng lui lại trốn xa. Cổ Nguyên sắc mặt xanh mét, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cổ Liệt sắp thua rồi. Bên cạnh, Hồn Thiên Đế cười khẽ, nói thay lời trong lòng Cổ Nguyên. Lời còn chưa dứt, trời đất ầm một tiếng, toàn bộ cổ giới rung chuyển dữ dội. Ánh sáng lóe lên, long trảo tử kim xé toạc cơn bão, xé nát ngón tay năng lượng, mang theo sức mạnh không thể chống đỡ, hung hăng ấn lên lồng ngực Cổ Liệt. Phanh. Cổ Liệt toàn thân rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như đạn pháo bay ngược ra sau. Cổ Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, đỡ lấy Cổ Liệt. Hồn Thiên Đế đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lữ Bưu đang được bao bọc bởi ánh sáng tử kim ở phía xa. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ mà có thể nghiền ép bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Sức chiến đấu của tên nhóc này vượt xa dự đoán của hắn, chưa kể trên người hắn còn có thôn phệ chi lực không hề thua kém hư vô sao nào. Ngươi sợ rồi à, lo rằng mình không trấn áp được hắn sao? Cổ Nguyên nhanh chóng bay về, nhìn sắc mặt biến đổi của Hồn Thiên Đế mà cười lạnh. Hắn và Hồn Thiên Đế là hai sức chiến đấu cao nhất, kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể rời đi. Ha ha, trấn áp được chứ? Hồn Thiên Đế cười nhạt, không hề để tâm. Thật sao? Ta không tin. Cổ Nguyên cười lạnh không ngớt. Trước đây hắn cũng có nỗi lo tương tự, nên mới dập tắt ảo tưởng của Huân Nhi. Giờ xem ra, dự đoán của hắn quả nhiên không sai. Nếu trước đây đồng ý với đề nghị của Huân Nhi, Cổ Nguyên mím môi, ánh mắt lướt qua những chiến lực cường đại của Cổ Long nhất tộc. Một nỗi hối hận không tên dâng lên trong lòng. Nếu trước đây đồng ý, có lẽ thực lực của tộc đã vượt xa Hồn tộc một vị Huyền Đan tông sư trẻ tuổi như vậy, đến cả Cổ Nguyên hắn cũng không thể không nể trọng. Nếu để người này trưởng thành, thành tựu chắc chắn không dưới kẻ kia ở Đan tháp. Cổ Nguyên siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy hối hận. Nếu Cổ tộc có thể kết minh với một Kim Đan tông sư, còn phải sợ Hồn tộc làm gì? Ha ha, ngươi tin hay không thì tùy. Hồn Thiên Đế chẳng thèm để ý đến lời Cổ Nguyên, đến Tiêu Huyền ta còn diệt được, huống chi là kẻ khác. Ở phía bên kia, thân hình nến nhạn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lữ Bưu để hộ pháp cho hắn. Lữ Bưu liếc nhìn nàng một cái, lật tay lấy ra một viên cửu phẩm bảo đang nuốt vào, năng lượng tiêu hao lúc trước lập tức được bổ sung. Còn đối thủ của nến nhạn, hai lão già của Viêm tộc và Lôi tộc chẳng biết thế nào lại đột ngột đối đầu với bốn ma thánh của Hồn tộc là Hồn Kính, Hồn Sát. Bọn họ cùng với hai trong ba vị tiên của Cổ tộc đang giao chiến kịch liệt với bốn ma thánh. Một bóng người lóe lên, Cổ Nguyên xuất hiện ngay trước mặt Lữ Bưu. Ồ, Lữ Bưu hơi ngạc nhiên nhưng không hề bối rối. Bên cạnh hắn, thân thể nến nhạn lập tức căng cứng, sẵn sàng nghênh địch. Ngay sau đó, Hồn Thiên Đế cũng xuất hiện bên cạnh Lữ Bưu, tiếp tục đối đầu với Cổ Nguyên. Chỉ cần có hắn ở đây, Cổ Nguyên đừng hòng làm gì được. Luồng dao động không gian vừa rồi là sao vậy? Hồn Thiên Đế dùng khí thế khóa chặt Cổ Nguyên, nhưng lại quay sang hỏi Lữ Bưu. Còn việc động thủ với Lữ Bưu hắn tạm thời không có ý định đó, quỷ mới biết Lữ Bưu giấu Đà Xá Cổ Đế Ngọc ở đâu, lỡ hắn giấu đi rồi thì sao? Không có gì, chỉ là phong ấn thiên mộ lại thôi. Lữ Bưu thản nhiên nói. Hửm. Hồn Thiên Đế lập tức kinh ngạc. Tiêu Huyền vẫn còn sống sót trong thiên mộ, lỡ như bọn họ có cách hồi sinh hắn thì sao? Lữ Bưu nói. Hắn để nến giận và nến hưu phong ấn thiên mộ, chỉ là không muốn Tiêu Viêm lấy được bản nguyên linh hồn bên trong đó. Hắn không muốn thấy linh hồn của Tiêu Viêm đột phá đến đế cảnh. Mặc dù linh hồn của tên nhóc đó hiện tại mới là thiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ, khả năng rất thấp, nhưng lỡ như thì sao? Hơn nữa, luyện hóa bản nguyên linh hồn của người bảo vệ thiên mộ cũng đồng nghĩa với việc trở thành người trưởng khống thiên mộ. Chuyện tốt như vậy, Lữ Bưu sao có thể để Tiêu Viêm được hưởng? Nghe vậy, Hồn Thiên Đế nhíu mày, Tiêu Huyền hồi sinh. Khả năng gần như bằng không, dù sao năm xưa chính hắn ra tay, kết cục của Tiêu Huyền không ai rõ hơn hắn. Nhưng Lữ Bưu nói cũng đúng, vạn nhất thì sao? Hắn không hề muốn đối mặt với tổ hợp Tiêu Huyền và Cổ Nguyên. Đối diện, Cổ Nguyên nghe được cuộc đối thoại giữa Lữ Bưu và Hồn Thiên Đế, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm xanh mét. Giữa lúc nói chuyện, hai bóng người từ xa lao tới, chính là Nến Giận và Nến Hư. Nhưng trong tay họ còn xách theo một người tóc tai bù xù. Hoàn thành rồi, tiện tay còn mang về một người. Nến Giận cười hì hì, nói. Cổ Dương. Cổ Nguyên sững sờ, rồi đột nhiên hét lớn, sát khí lạnh như băng bao trùm cả cổ giới, khiến nhiệt độ giảm đi mấy phần. Phản đồ, là thứ đáng hận nhất trên đời này. Sao nào? Ngươi muốn đánh à? Nến Giận nhếch mép, kim quang trong mắt lóe lên, khí thế cuồng bạo lập tức khóa chặt Cổ Nguyên, không chút e dè. Nói rồi, hắn tiện tay ném kẻ kia cho Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên, ngươi không phải là đối thủ của cả hai chúng ta đâu. Hồn Thiên Đế đỡ lấy Cổ Dương, trêu tức cười. Cổ Dương, tại sao ngươi lại làm ra chuyện phản tộc như vậy? Cổ Nguyên gầm lên. Ầm ầm. Một tiếng sấm nổ vang trời, mây đen gào thét. Trong nháy mắt, thủy triều năng lượng vô biên vô tận gầm thét kéo đến, tựa như một con rồng khổng lồ chiếm cứ chân trời cổ giới. Thủy triều năng lượng mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phải chờ đợi ngàn năm, trước mặt Cổ Nguyên lại chỉ là thứ có thể ngưng tụ trong một ý niệm. Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, quả thật kinh khủng đến vậy. Phía bên kia, mọi người thấy Cổ Dương rơi vào tay Hồn Thiên Đế thì biết chuyện đã không ổn, liền lập tức rút lui, không còn giao chiến. Ha ha ha, Cổ Nguyên, ngươi muốn đánh với chúng ta đến vậy sao? Tiếng cười cuồng vọng của Hư Vô Thôn Viêm cuồn cuộn truyền đến, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế. Trong nháy mắt, Nến Giận, Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế, ba vị Cửu Tinh Đấu Thánh ánh mắt rực lửa, nhìn thẳng vào Cổ Nguyên. Phía đối diện, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều biến sắc, phe đối phương mạnh như vậy, nếu đánh thật, bọn họ không có chút phần thắng nào. Cổ Dương, ngươi điên rồi sao? Một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Quỳ, nghiêm nghị quát, tại sao lại phản tộc? Kiệt kiệt kiệt, ngươi còn tưởng ta là Cổ Dương sao? Cổ Dương trong tay Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy dữ tợn. Mấy trăm năm trước, linh hồn của ta đã bị Hư Vô Đại Nhân cưỡng ép dung hợp với Cổ Dương rồi. Nói rồi, hắn lật tay, hai tay dâng lên một miếng cổ ngọc lớn bằng bàn tay cho Hồn Thiên Đế. Tộc trưởng, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Ha ha ha, làm tốt lắm. Hồn Thiên Đế tâm trạng cực tốt, ngửa mặt lên trời cười to. Về phần Cổ Dương hành sự không kính kẻ bị phát hiện, gặp phải vây bắt, Hồn Thiên Đế cũng hào phóng bỏ qua. Nhưng ở phía đối diện, tất cả người của cổ tộc đều căm phẫn ngút trời, ánh mắt giận dữ gần như muốn xé xác Cổ Dương. Cổ Nguyên, cuối cùng vẫn là ta cao tay hơn một bậc. Hồn Thiên Đế cười lớn. Ngươi đừng đắc ý, Viêm Tẩn quát lớn. Đà Xá Cổ Đế Ngọc vẫn còn trong tay tộc ta và Lôi tộc, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu. Thật sao? Nghe vậy, trên mặt Hồn Thiên Đế hiện lên một nụ cười cổ quái, hắn khẽ nói, hai vị mang theo Thái Thượng Trưởng Lão rời tộc, cơ hội tốt như vậy, các ngươi nghĩ ta sẽ không nắm lấy sao? Cái gì? Sắc mặt hai người đại biến. Cổ Dương chính là gián điệp mà Hồn tộc cài cắm trong cổ tộc. Nếu biện pháp tương tự cũng được dùng cho Viêm tộc và Lôi tộc, Viêm Tẩn và Lôi Doanh liếc nhìn nhau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lữ Bưu. Cổ Nguyên lại chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Lữ Bưu, giọng nói không chút cảm xúc, trong ba bên nắm giữ cổ ngọc, ngươi là kẻ yếu nhất. Hồn Thiên Đế dù có lấy được cổ ngọc, cũng phải tốn thời gian tìm kiếm động phủ dưới đáy cốc. Trong khoảng thời gian đó, tam tộc chúng ta chắc chắn có thể diệt được Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi. Đem cổ ngọc trong tay ngươi giao cho ta, rút khỏi cuộc đối đầu giữa chúng ta và Hồn tộc, bằng không Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi chắc chắn phải chết. Lữ Bưu nhíu mày, Cổ Nguyên đây là bị ép đến đường cùng rồi thật sao? Nến Giận lạnh lùng quát, khí thế đột nhiên bộc phát, trong chốc lát, một con kim long vạn trượng gầm dài trong cổ giới, có bản lĩnh thì cứ đến thử xem. Ngươi nên biết, một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ không cản được ta. Cổ Nguyên gầm lên, mái tóc đen tung bay cuồng loạn, như một kẻ điên. Chật chật, đây chính là tộc trưởng cổ tộc sao? Lữ Bưu mặt đầy châm chọc. Không liên quan đến chủng tộc, không liên quan đến thủ đoạn. Cổ Nguyên gào thét, ai bảo ngươi yếu nhất? Ai bảo Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi không có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi đã nhúng tay vào chuyện không nên nhúng tay, đây chính là cái giá phải trả. Hoặc là giao cổ ngọc rồi rời đi, hoặc là, trước khi chúng ta diệt vong, Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi chắc chắn sẽ diệt vong trước một bước. Đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách các ngươi quá yếu. Cuộc phong ba này, ngươi và Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn chưa có tư cách tham dự. Ha ha ha, Lữ Bưu hai mắt khẽ híp lại, nụ cười càng lúc càng sâu. Cũng giống như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên lựa chọn dùng tính mạng để uy hiếp Lữ Bưu. Chỉ có điều, một kẻ thì hiểu thời thế, nói cho Lữ Bưu biết hắn là đồng minh. Kẻ còn lại thì định dùng tay không bắt sói, trực tiếp uy hiếp và ép buộc, bức Lữ Bưu phải giao đồ ra. Phải nói rằng, Cách làm của Cổ Nguyên rất thấp kém, rất mất phẩm giá, nhưng lại rất hiệu quả. Trong ba thế lực đang nắm giữ Cổ Ngọc, phe của Lữ Bưu và Cổ Long là yếu nhất. Không chỉ chiến lực cao cấp không thể so sánh với Hồn tộc và Liên minh Tam tộc do Cổ tộc đứng đầu, mà ngay cả số lượng cường giả tứ, ngũ tinh đấu thánh cũng không bằng. Hơn nữa, khác với mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa Viêm tộc, Lôi tộc và Cổ tộc, mối quan hệ giữa Lữ Bưu và Hồn tộc là lợi dụng lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Đúng như lời Cổ Nguyên nói, quá yếu, không có cửu tinh hậu kỳ hộ tống, không có đông đảo tứ, ngũ, lục tinh đấu thánh hợp thành quân đoàn, Lữ Bưu và Cổ Long tộc căn bản không có tư cách tham dự vào cuộc tranh đấu này. Nến giận, nến nhạn, nến hưu và hoàng thiên đều biến sắc, ngay sau đó, sự xấu hổ và phẫn nộ lập tức xông lên đỉnh đầu. Không hổ là đế tộc, quả thật bá đạo, nến giận nghiến răng, ánh kim trong mắt sắc như dao găm. Bên cạnh Lữ Bưu, Tử Nghiên cầm chiến thương đứng thẳng, gương mặt lạnh như băng, hy vọng sau này Cổ tộc các ngươi vẫn có thể nói ra câu này. Phía Cổ tộc, mọi người thấy vị tộc trưởng vốn luôn phong độ nhẹ nhàng, vạn sự không vướng bận nay lại thất thố và giận dữ như vậy, không khỏi kinh ngạc. Đây vẫn là tộc trưởng của họ sao? Không sai. Viêm Tẩn lạnh lùng quát, giao Cổ Ngọc của ngươi ra. Bằng không, bất luận tương lai tam tộc chúng ta ra sao, chắc chắn Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi sẽ diệt vong trước tiên. Giờ phút này, hắn phải đứng cùng một chiến tuyến với Cổ Nguyên. Hơn nữa ngoài cách này ra, Viêm Tẩn đã không còn tìm thấy bất kỳ cách nào có thể chống lại liên minh giữa Hồn tộc và Thái Hư Cổ Long. Lữ Bưu, ngươi nên biết sức mạnh của tam tộc chúng ta hợp lại mạnh đến mức nào. Lô Doanh trầm giọng quát, Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi không cản nổi đâu. Giao Cổ Ngọc, rút khỏi cuộc phân tranh giữa chúng ta và Hồn tộc, đó là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Nhìn ba vị tộc trưởng đồng thanh quát lớn, thống nhất một mặt trận, đám người cổ tộc dần thoát khỏi cơn chấn động, thay vào đó là sát ý kiên định. Các tộc trưởng nói rất đúng, trước tiên hãy đá kẻ yếu nhất ra khỏi cuộc chơi, sau đó diệt Hồn tộc. Nhưng Hồn Thiên Đế sẽ không để họ được như ý, Thái Hư Cổ Long nhất tộc quả thực rất yếu, cả chiến lực cao cấp và trung cấp đều thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng nếu hắn và cổ tộc đánh nhau đến chết, mà Lữ Bưu lại mang Cổ Long nhất tộc đứng bên cạnh xem kịch thì sao? Nếu bọn họ đánh nhau sinh tử, Lữ Bưu lại lấy sức nhàn chống sức mỏi, ngồi thu lợi ngư ông thì sao? Không được. Nhất định phải trói chặt Lữ Bưu vào chiến xa của mình mọi lúc mọi nơi. Cổ Nguyên đã phạm sai lầm ngu ngốc, hắn không thể đi theo vết xe đổ đó. Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên tinh quang, lạnh lùng quát, Cổ Nguyên, ngươi coi Hồn tộc ta không tồn tại sao? Dám ở ngay trước mặt ta uy hiếp minh hữu của tộc ta, ngươi muốn chết phải không? Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, chân trời cổ giới đột nhiên nổ một tiếng sấm, một khe nứt đen ngòm chợt bị xé toạc. Hô hô hô. Bỗng nhiên, khói đen ngập trời từ bên trong gào thét lao ra, từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ cường hãn lan tỏa. Trong nháy mắt, vô số người cổ tộc đại biến sắc mặt. Đại quân Hồn tộc đến rồi. Nhanh, kết trận. Tiếng quát vừa dứt, từng cột sáng phóng lên trời, toàn bộ cổ giới lập tức được bao phủ trong một màn sáng. Bên trong màn sáng, năng lượng kinh khủng đến rùng mình hội tụ thành một cột sáng ngất trời. Mà trong khe nứt, khói đen như thủy triều cuồn cuộn đổ ra, nhanh như chớp ngưng kết thành một hắc ấn vạn trượng. Oanh! Cổ giới chấn động, hắc ấn mang theo khí tức hủy diệt, tựa như một vần thái dương đen tỏa ra ánh sáng tử vong. Trong đám người, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, mặt đầy kinh ngạc. Chiêu này hắn đã từng thấy, năm xưa trong không gian yêu hỏa. Hủy diệt chi ấn và thôn phệ chi lực, cú va chạm kinh thiên của Hồn Thiên Đế và nam tử áo đen kia đến nay vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Hủy diệt chi ấn. Tiếng hô vang dội từ trong khe nứt cuồn cuộn truyền đến. Lập tức, trời đất chợt tối sầm lại, hắc ấn khổng lồ che khuất bầu trời cổ giới, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, hung hăng trấn áp xuống. Cổ đế chi kính. Phía dưới, rất nhiều cường giả cổ tộc mặt đỏ bừng, từng tiếng gầm thét vang lên. Trong nháy mắt, cột sáng ngất trời hóa thành một mặt cổ kính khổng lồ không thua gì hủy diệt chi ấn, cuối cùng, dưới vô số ánh mắt căng thẳng và rung động, va chạm với vần thái dương đen hủy diệt kia. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai màu đen trắng tràn ngập khắp trời đất, luồng sóng hủy diệt không thể hình dung điên cuồng tàn phá. Trên mặt đất cổ giới vốn kiên cố, từng vết nứt đen ngòm đáng sợ như mạng nhện lan ra, còn trên bầu trời, hai quái vật khổng lồ kia đã tan biến trong cơn bão dữ dội. Phục phục. Từng tiếng hộc máu vang lên, bên trong vết nứt không gian đen ngòm cũng vang lên những tiếng rên rỉ, khí tức cường hãn cũng theo đó mà suy yếu đi. Lữ Bưu nhìn cổ giới hỗn loạn, nhìn các cường giả cổ tộc ngã trái ngã phải, miệng phun máu tươi, bất giác sờ cằm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Lữ Bưu, chúng ta phải làm sao? Tử Nghiên nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là làm theo kế hoạch. Lữ Bưu nắm chặt bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, cười khẽ nói, chúng ta có mục tiêu kiên định, có kế hoạch hoàn chỉnh, lời nói của kẻ khác chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, có gì đáng sợ. Tử Nghiên nghe vậy, khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy thì cứ tiếp tục theo kế hoạch thôi. Nghe vậy, nến giận ở phía sau phất tay áo, không gian chợt vặn vẹo, một thông đạo không gian mờ ảo hiện ra. Ở phía bên kia, nơi hai tộc hồn cổ va chạm, bụi trần tan đi, để lộ ra một hố sâu khổng lồ. Mà Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh ba người lại không hề hấn gì, nhưng sắc mặt Viêm Tẩn và Lôi Doanh lại cực kỳ khó coi. Trên ngón tay, một chiếc nhẫn trữ vật không ngừng lập lòe, ánh sáng gấp gáp và chói mắt. Rất rõ ràng, trong tộc của họ cũng đã xảy ra chuyện tương tự như cổ tộc. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt hài hước nhìn ba vị tộc trưởng của cổ, Viêm, Lôi tộc đa mặt mày xanh xám vì tức giận. Ha ha, đi thôi. Hồn Thiên Đế cười lớn nói, bảy mảnh cổ ngọc đều đã trong tay chúng ta, động phủ cổ đế mở ra trong tầm tay. Không cần đâu. Lữ Bưu lại cười khẽ, lật tay, lấy ra miếng cổ ngọc của dược tộc. Hành động này vừa xuất hiện, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liền biến sắc, còn ba người Cổ Nguyên thì mặt mày lại rạng rỡ vui mừng. Ha ha, không tệ, Lữ Bưu, ngươi rất thức thời. Như vậy mới đúng, hợp tác với hồn tộc không có bất kỳ lợi ích gì, hợp tác với chúng ta mới có thể kéo dài vạn năm. Trong chốc lát, ba người Cổ Nguyên vui mừng không xiết, có cảm giác như tìm lại được vật đã mất. Phía dưới cổ giới, Tiêu Viêm biến sắc, cơ thể bất giác căng cứng. Tiêu Viêm ca ca, sao vậy? Tiêu Huân Nhi không hiểu. Lữ Bưu người này không sợ trời không sợ đất, trước nay chưa từng dễ dàng khuất phục. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hắn dám đối đầu với Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm khi mới là tam tinh đấu thánh, không thể nào chỉ vì vài câu nói của Cổ Nguyên bá phụ mà chịu thua. Lần này hành động của hắn rất không ổn. Người mạnh đến đâu cũng có điểm yếu. Bên cạnh, Lôi Vận cười nói, trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính là điểm yếu của Lữ Bưu, hắn không thể không khuất phục. Ngươi xem thường Lữ Bưu rồi. Tiêu Viêm lắc đầu, nhưng lại không nói ra được Lữ Bưu lần này muốn làm gì. Hắn muốn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt động phủ cổ đế ư, chẳng lẽ hắn không biết, không còn cổ ngọc thì đã mất đi tư cách tranh đoạt động phủ cổ đế sao? Chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi cuộc đấu tranh giành động phủ cổ đế sao? Vậy hắn cùng Hồn Thiên Đế, mang theo đông đảo cường giả hồn tộc đến đây làm gì? Miễn phí làm công cho Hồn Thiên Đế chắc. Trong lúc nhất thời, đầu óc Tiêu Viêm quay cuồng, hoàn toàn không nghĩ ra Lữ Bưu muốn làm gì. Ngươi làm gì vậy? Trong lòng Hồn Thiên Đế dâng lên một dự cảm không lành, Lữ Bưu muốn rút lui khỏi cuộc chơi ư? Không có gì, ta chỉ là nghĩ không thông tại sao mấy người các ngươi lại xem trọng thứ này như vậy. Lữ Bưu cười nhạt, lắc lắc miếng cổ ngọc trong tay. Tựa như đây không phải là đà xá cổ đế ngọc được các đế tộc tôn thờ, mà chỉ là một miếng thịt khô cho chó ăn. Nhìn hành động của hắn, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và những người khác đều sầm mặt lại, họ cực kỳ khó chịu với hành động này của Lữ Bưu. Vật trân quý như vậy, ngươi lại dám đối xử như thế? Ngươi muốn làm gì? Hồn Thiên Đế sắc mặt âm trầm, có một sự thôi thúc muốn ra tay đánh người. Lữ Bưu, đưa miếng cổ ngọc đó cho ta. Cổ Nguyên nghiêm nghị quát. Lữ Bưu không để ý đến Cổ Nguyên, lại nhìn Hồn Thiên Đế cười nhạt, thứ này với ta vô dụng, ta cũng không cần nữa, ai thích thì người đó lấy. Nói rồi, hắn tiện tay ném một cái, giống như vứt cho chó ăn, ném miếng cổ ngọc xuống khoảng giữa Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, đà xá cổ đế ngọc xoay tròn, giữa Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt hai người lập tức đỏ bừng, lửa giận trong mắt phun trào, hành động này quá sỉ nhục người khác, miếng cổ ngọc này, cả hai bọn họ đều không muốn. Nhưng thằng khốn. Cổ Nguyên quát lớn, Lữ Bưu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành tia chớp, lao về phía miếng cổ ngọc. Hắn không thể không ra tay, vì đây là cơ hội để chống lại Hồn Thiên Đế. Đừng hòng. Hồn Thiên Đế gầm lên một tiếng, ngay khoảnh khắc Cổ Nguyên xuất phát, hắn cũng lao ra cực nhanh. Thủ pháp ném ngọc của Lữ Bưu rất có tính toán, miếng cổ ngọc lững lờ trôi, nhưng lại vô tình phiêu đãng về phía Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên dù tốc độ không chậm, nhưng Lữ Bưu đã sớm gian lận. Chỉ trong thoáng chốc, miếng cổ ngọc đã rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Nhưng trên mặt Hồn Thiên Đế lại không có nửa điểm vui mừng, hành vi của Lữ Bưu rất quái dị, giúp hắn cướp được cổ ngọc, nhưng lại vứt bỏ miếng cổ ngọc của chính mình. Cổ ngọc không cần, động phủ cổ đế cũng không cần, vậy rốt cuộc hắn muốn cái gì? Tộc trưởng. Tiếng của Hồn Diễm làm Hồn Thiên Đế bừng tỉnh, ngước mắt lên, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc và cả Lữ Bưu đều đã biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại vết nứt không gian vẫn đang chấn động không ngừng. Rút lui. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, Hư Vô Thôn Viêm bên cạnh phất tay áo, xé toạc một thông đạo hắc viêm, mang theo người của hồn tộc nhanh chóng chui vào. Phía sau, đám người cổ tộc mắt phun lửa giận, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn tộc rời đi. Bọn họ căn bản không giữ chân được hồn tộc, chỉ có thể chỉnh đốn quân bị, toàn lực xuất động, mới có thể phân cao thấp với Hồn Thiên Đế. À, đúng rồi. Hồn Thiên Đế dừng lại, quay người nhìn Cổ Nguyên và đám người phía dưới, thản nhiên nói, Tiêu Viêm ở đây đúng không? Nửa tháng sau, mang cổ ngọc của tiêu tộc các ngươi đến Tán Thiên Sơn Mạch, ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn cứu cha mình về. Hồn Thiên Đế, ngươi đừng đắc ý, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, lạnh lùng quát, Lữ Bưu không phải kẻ lương thiện đâu, ngươi cứ chờ hắn cho ngươi một vố đau đi. A Hồn Thiên Đế cười nhạt, chẳng thèm để ý đến lời Tiêu Viêm. Nếu không phải vì sự tồn tại của các cửu tinh đấu thánh, thực lực hiện tại của Thái Hư Cổ Long nhất tộc hắn căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng đúng lúc này, trong thông đạo, Hồn Tín vô cùng lo lắng chạy trở về. Đường Đường là một trong bốn ma thánh của Hồn tộc, một cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ, giờ phút này trên mặt lại lộ vẻ bối rối. Tộc trưởng, Trung Châu có tin khẩn, trận pháp của chúng ta đã bị tộc cửu U Địa Minh mãn tấn công toàn diện, trận pháp gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong nháy mắt, nụ cười của Hồn Thiên Đế cứng đờ trên mặt long đảo. Sâu trong dãy núi, từng vòng hào quang màu sữa lớn trăm trượng trôi nổi trên không, tỏa ra khí tức khiến linh hồn người ta khoan khoái. Đây chính là bản nguyên linh hồn, là bản nguyên linh hồn mà Hồn Điện đã khổ cực thu thập hơn ngàn năm qua. Mỗi một bản nguyên linh hồn này đều không hề thua kém bản nguyên linh hồn ở Địa Điện. Bên cạnh Lữ Bưu, các cường giả của Cổ Long nhất tộc, tộc trưởng Yêu Minh của Cửu U Địa Minh mãn tộc, đều lộ vẻ rung động và khao khát nhìn những quả cầu linh hồn trôi nổi trước mặt. Nếu được cắn một miếng, một ý nghĩ như vậy bất giác nảy lên trong lòng mọi người. Nhưng họ nhanh chóng dập tắt nó, thứ này đụng vào lợi bất cập hại, vẫn là giao cho Lữ Bưu thì tốt hơn. Yêu Minh tộc trưởng, nến cao, làm tốt lắm. Lữ Bưu nhìn số lượng đông đảo bản nguyên linh hồn trước mặt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Còn phải cảm tạ Medusa tiểu thư và Thiên Độc nữ các hạ đã kiềm chế, nếu không chúng ta không thể làm nhanh đến vậy. Yêu Minh chắp tay nói. Hắn vốn đã chịu ơn cứu mạng của Lữ Bưu, sau đó, Lữ Bưu còn giúp hắn củng cố uy quyền tộc trưởng, ổn định cục diện trong ngoài của Cửu U Địa Minh mãn tộc, thậm chí còn giúp hắn nâng cao thực lực. Ân tình lớn như vậy, sao hắn có thể không báo đáp? Hơn nữa, Hồn tộc vô cùng coi trọng những thứ này, thậm chí còn để lại một cường giả lục tinh đấu thánh trông coi. Nếu không có người của Lữ Bưu kiềm chế và độc khí kinh khủng của Thiên Độc nữ hỗ trợ, Cửu U Địa Minh mãn tộc của hắn có lẽ đã bị tiêu diệt. Đợi ta bước vào đế cảnh linh hồn, sẽ luyện chế huyền đan cho mấy vị. Lữ Bưu trầm giọng nói. Đa tạ. Yêu Minh và Nến Cao lập tức mừng rỡ, sau đó hai người cùng mấy vị cường giả Cổ Long lui ra, rời khỏi nơi này. Vất vả cho các nàng rồi, Lữ Bưu nắm tay Medusa và Tiểu Y Tiên bên cạnh, khẽ nói. Mau luyện hóa hấp thu đi. Medusa cười khẽ nói, tình hình khẩn cấp, Hồn tộc chắc chắn sẽ nổi điên. Medusa nói đúng đó. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng, mau luyện hóa đi, Thanh Lân đã xuất quan rồi, nàng ấy vất vả lắm mới xuất quan, kết quả ngươi lại bế quan, nàng ấy có chút không vui đó. Có chuyện cần nàng và Thanh Lân đi làm một chút. Lữ Bưu sờ cằm, nói. Chuyện gì? Tiểu Y Tiên lập tức người mềm mại căng thẳng. Trở về Tây Bắc Đại Lục một chuyến. Lữ Bưu véo nhẹ tay Tiểu Y Tiên, bảo Thiên Xà Phủ và Già Nam Học Viện rút khỏi Hắc Giác Vực. Chuyện này phải tiến hành âm thầm, cố gắng đừng để lộ tin tức. Được. Ta hiểu rồi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng và Thanh Lân thực lực không cao, ở lại Long Đảo tác dụng không lớn, nhưng là một nước cờ ẩn thì lại là một lựa chọn tốt. Ta phải bắt đầu luyện hóa bản nguyên linh hồn, Lữ Bưu trầm giọng nói, dưới ánh mắt của các nàng, hắn phất tay áo, Tịnh Liên yêu hỏa màu hồng phấn bùng lên. Trong nháy mắt, từng đỉnh lò lửa màu hồng pha lẫn ánh sáng trắng sữa hiện ra, bao bọc lấy từng khối bản nguyên linh hồn khổng lồ kia. Lập tức, khí tức thánh khiết và tinh thuần gào thét bốc lên, từng luồng khói đen bị Tịnh Liên yêu hỏa ép ra khỏi bản nguyên linh hồn. Hồn giới. Trên đỉnh núi cao chọc trời, Hồn Thiên Đế chắp tay đứng đó, trước mặt hắn lơ lửng bảy miếng ngọc ôn nhuận, chính là đà xá cổ đế ngọc đã bị chia cắt mấy ngàn năm. Nhưng, trên mặt Hồn Thiên Đế lúc này không có chút vui mừng nào, ngược lại âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Bên cạnh, Hồn Hư Tử, Hồn Đồ, Hồn Sát của Hồn tộc run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán không kìm được mà rịn ra. Gần vua như gần cọp, mà bọn họ bây giờ đâu chỉ là gần cọp. Bên cạnh Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thông Viêm cũng mặt mày xanh xám, phù văn trên người lấp lóe không ngừng. Vẻ lo lắng trong mắt xoay chuyển, trông rất bất an. Vút vút. Hai tiếng xé gió dồn dập lao đến, Hồn Kính và Hồn Diễm thân hình cực nhanh, xuất hiện trên đỉnh núi, trước mặt Hồn Thiên Đế. Tình hình thế nào rồi? Hồn Thiên Đế không đợi hai người đáp xuống đã quát hỏi. Hồn Kính và Hồn Diễm liếc nhìn nhau, giống như Hồn Sát và Hồn Đồ, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra. Nói. Trái tim Hồn Thiên Đế chùng xuống, sắc mặt cũng lập tức tối sầm. 720 điểm nút trận pháp đã bị phá hủy, hơn 600 cái hồn kính nuốt nước bọt, nói. Trên các điểm nút trận pháp bị phá hủy, bản nguyên linh hồn đều đã bị trộm đi, Hồn Diễm cũng cẩn thận nói. Phanh. Một tiếng nổ vang dội, trên đỉnh núi, đất đá bay mù trời, trời đất tối sầm. Mặt Hồn Thiên Đế lóe lên vẻ phẫn nộ, sát ý táo bạo, lạnh lẽo như gió bất, như đao thép gào thép quét qua bốn ma thánh của hồn tộc. Chết tiệt, lần này tên nhóc đó muốn bước vào đế cảnh linh hồn rồi. Hồn Thiên Đế gầm lên giận dữ. Lượng bản nguyên linh hồn đó nhiều đến mức nào, có thể giúp một người tăng lên đến cảnh giới nào, không ai rõ hơn hắn. Chết tiệt Cổ Nguyên. Nếu không phải tên ngu ngốc chỉ biết phá hoại ấy, Lữ Bưu đã không cần vội phá bỏ liên minh như vậy. Hồn Thiên Đế tức giận không thôi. Bốn người hồn kính mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám thở mạnh, da đầu tê dại như đang đối mặt với một con mãnh thú ăn thịt người. Tên nhóc đó quả nhiên có mưu đồ bất chính. Hư Vô Thông Viêm gầm lên một tiếng, lẽ ra ta nên bất chấp tất cả để giết hắn ngay từ đầu. Oanh! Hắc viêm ngập trời, hóa thành rồng đen uốn lượn gào thét, khí thế cuồng bạo gào thét trong hồn giới, như trời long đất lở. Một lúc lâu sau, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm đang nổi điên mới bình tĩnh lại. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lữ Bưu, quả thực đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hai người họ. Tộc trưởng, bây giờ phải làm sao? Đợi hai vị đại lão bình tĩnh lại một chút, Hồn Kính vội vàng hỏi. Hắn đang cố gắng đổi chủ đề, nếu không đổi, hắn sẽ bị bầu không khí ở đây đè chết mất. Cứ tiếp tục theo kế hoạch. Hồn Thiên Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tộc ta đã không còn đường lui, ngoài việc tiến thẳng về phía trước, không còn khả năng thứ hai. Tên khốn này quá đáng lắm rồi. Hư Vô Thông Viêm vẫn còn tức giận. Những bản nguyên linh hồn đó đều là chuẩn bị cho hắn. Đi, theo kế hoạch đánh thức bốn người hồn nguyên thiên. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, theo kế hoạch chuẩn bị tĩnh mịch chi môn đi. Nếu mọi chuyện được làm lại, hắn có kết minh với Lữ Bưu không? Sẽ. Đó là câu trả lời của Hồn Thiên Đế. Trong trường hợp không biết mưu đồ của Lữ Bưu, hắn chắc chắn vẫn sẽ kết minh với Lữ Bưu. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất để đối phó với liên minh tam tộc của cổ tộc, cũng là cách đơn giản nhất để lấy được cổ ngọc trong tay Lữ Bưu. Tuân mệnh. Hồn Thiên Đế ra lệnh, Hư Vô Thông Viêm và bốn ma thánh của hồn tộc không nói nhiều nữa, chắp tay trầm giọng nói. Bọn họ đều rất rõ ràng, sau khi bị Lữ Bưu giày vò như vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên. Hoặc là, một bước lên đỉnh, bồi dưỡng ra vị đấu đế thứ hai sau đà xá cổ đế, hoặc là, chết trên con đường tiến tới. Ngoài ra, không có kết quả thứ ba. Xuống chuẩn bị đi. Hồn Thiên Đế phất tay, nửa tháng sau tại Tán Thiên Sơn Mạch, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Vâng. Năm người trầm giọng đáp, rồi quay người rời đi. Cổ giới. Bên trong đại điện của Cổ Thánh Sơn Mạch. Bầu không khí trong điện ngưng trọng và ngột ngạt, gần như khiến người ta không thở nổi. Ta nhất định phải cứu cha ta. Tiếng Tiêu Viêm khàn khàn, nhưng ngữ khí lại đanh thép, chắc nịch. Trên ghế chủ vị, ba người Cổ Nguyên nhíu mày, do dự hồi lâu, nhưng không nói gì. Họ không thể ép Tiêu Viêm từ bỏ tính mạng của cha mình, huống chi, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm tình đầu ý hợp, Cổ Nguyên càng không thể làm ra chuyện ép chết người thân trong gia đình. Nếu làm vậy, cả tộc sẽ lòng người bất ổn, liên minh cũng sẽ lung lay. Làm vậy vào lúc đại chiến sắp đến, chẳng khác nào tự hủy trường thành. Sau khi bị Hồn Thiên Đế và Lữ Bưu đánh cho một trận, trí thông minh của Cổ Nguyên miễn cưỡng đã trở lại, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đã như vậy, vậy thì cứ theo lời Hồn Thiên Đế nói, nửa tháng sau gặp nhau ở Tán Thiên Sơn Mạch. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, không có sự gia nhập của Cổ Long nhất tộc và Lữ Bưu, ta ngược lại muốn xem, Hồn Thiên Đế lấy cái gì để cản liên quân của chúng ta. Lời này vừa nói ra, lưng của Viêm Tẩn và Lôi Doanh thẳng tắp, ánh mắt sắc như tên bắn, chiến ý dâng trào. Hồn Thiên Đế, lần này ta muốn xem hồn tộc các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cổ Nguyên bá phụ, Thiên Mộ tình hình thế nào rồi? Tiêu Viêm do dự hỏi. Đúng như Lữ Bưu đã nói, hắn muốn vào Thiên Mộ để nói chuyện với tiên tổ Tiêu Huyền. Có lẽ, với kinh nghiệm đấu cả đời, Tiêu Huyền sẽ có cách đối phó với Hồn Thiên Đế. Nhưng lời này của Tiêu Viêm vừa thốt ra, các vị thất, bát, cửu tinh đấu thánh có mặt đều biến sắc. Trên ghế chủ vị, Cổ Nguyên chậm rãi lắc đầu, vào không được. Thiên phú về không gian của Cổ Long nhất tộc quá mạnh, con cửu tinh đấu thánh Cổ Long đó đầu tiên đã cắt đứt tất cả tọa độ không gian giữa cổ giới và Thiên Mộ, sau đó còn bố trí vô số bình chướng không gian và loạn lưu không gian bên ngoài Thiên Mộ. Ta không thể xác định vị trí của Thiên Mộ, mà muốn hoàn toàn loại bỏ những bố trí đó, ước tính cẩn thận, ít nhất cần 3 tháng. Lời của Cổ Nguyên vừa thốt ra, mọi người lập tức im lặng. Chết tiệt Thái Hư Cổ Long. Gân xanh trên trán Viêm Tẩn nổi lên, đôi mắt đỏ thẫm đột nhiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Chờ diệt xong hồn tộc, ta nhất định phải tự tay diệt sạch Thái Hư Cổ Long. Rút gân rồng, moi ma hạch của chúng. Sẽ làm được. Ánh mắt Cổ Nguyên lạnh lẽo, Lữ Bưu và Cổ Long, còn có Thiên Yêu Hoàng, một tên cũng đừng hòng chạy. Chỉ dựa vào một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, không bảo vệ được bọn chúng đâu. Giọng Cổ Nguyên ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Lữ Bưu, còn có Thái Hư Cổ Long, nếu không phải hai kẻ này không ngừng phá đám, không ngừng gây nhiễu, làm sao hắn có thể phán đoán sai lầm? Làm sao có thể để cổ ngọc mà mình thờ phụng bị hồn tộc cướp đi? Chúng đáng chết. Những con ma thú này, đáng chết. Bên cạnh hai người, Lô Doanh nhếch mép, ánh mắt hung quang chợt lóe. Nếu không phải Thái Hư Cổ Long và Lữ Bưu, hồn tộc làm sao có thể dễ dàng lấy đi cổ ngọc từ tay họ? Lôi tộc ta đánh không lại hồn tộc, chẳng lẽ còn không diệt được ngươi sao, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc? Long Đảo. Mấy ngày trôi qua trong nháy mắt, sâu trong dãy núi của Long Đảo, nơi Lữ Bưu đang ở, đã hóa thành một vùng ánh sáng óng ánh trong suốt. Từng tầng ánh sáng chồng lên nhau, như những mảnh thủy tinh, lấp lánh ánh sáng mộng ảo, khí tức khiến linh hồn say đắm theo ánh sáng khuếch tán ra, thấm vào ruột gan. Và đi kèm theo đó, còn có cảm giác áp bức từ linh hồn. Uy áp linh hồn thật mạnh nến đào dây dây mi tâm, cảm thấy khó chịu từ tận linh hồn. Đừng bực, dưới loại uy áp này, linh hồn của chúng ta cũng có thể được nâng cao phần nào. Nến nhạn cũng hơi khó chịu xoa mi tâm. Tiền bối, Lữ Bưu thật sự có thể đột phá đế cảnh linh hồn sao? Nến hưu hỏi. Không biết, ta cũng chưa từng thấy đế cảnh linh hồn là thế nào. Nến giận khoanh tay, nói, nhưng, uy áp linh hồn của Lữ Bưu bây giờ đã vượt xa thiên cảnh đại viên mãn rồi. Cho hắn thêm chút thời gian nữa, bước vào đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết, chắc không phải là chuyện khó. Lời vừa nói ra, trong Long Điện, mắt mọi người sáng lên, vẻ mặt càng thêm phấn chấn. Luyện dược sư có linh hồn đế cảnh có lẽ có thể luyện ra đế phẩm đan dược trong truyền thuyết. Các cổ long có chút hưng phấn mong chờ. Họ không hiểu nhiều về cảnh giới luyện dược sư, nhưng cũng biết, linh hồn cảnh giới càng mạnh, đan dược luyện ra phẩm cấp càng cao. Lợi ích mà Lữ Bưu mang lại cho họ trong thời gian này, họ tự biết rõ, nên họ vô cùng mong đợi sự thăng tiến của linh hồn và thuộc luyện dược của Lữ Bưu. Bọn khốn đế tộc kia bây giờ có động tĩnh gì? Nến nhạn hỏi. Nàng là phụ nữ, tâm tư tinh tế hơn những lão già thô kệch khác. Những bản nguyên linh hồn đó đều là cướp từ tay hồn tộc. Bây giờ, cổ long nhất tộc đã đắc tội với liên minh tam tộc do cổ tộc đứng đầu, còn đắc tội cả hồn tộc, một tộc đàn hùng mạnh đủ sức đơn đấu ba đế tộc. Những lời này là do Lữ Bưu nói, chứ hiện tại, nến nhạn không thấy hồn tộc dựa vào đâu mà có thể đơn đấu với tam đại đế tộc do cổ tộc đứng đầu. Đều đang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Một bên, Yêu Minh trầm giọng nói, theo thông tin các vị cung cấp, tộc nhân của ta đã đến Tán Thiên Sơn Mạch ở Tây Bắc Vực, nơi đó không khí căng thẳng, vết nứt không gian đầy rẫy, hai bên đều đang chuẩn bị cho trận đại chiến đó. Nghe vậy, các đấu thánh của cổ long nhất tộc liếc nhìn nhau, trái tim treo lơ lửng hơi thả lỏng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hồn tộc đã thu thập được 7 trong 8 mảnh cổ ngọc, chỉ còn thiếu mảnh cuối cùng, họ còn gấp gáp hơn bất kỳ ai. Sự phức tạp là thứ họ không muốn thấy nhất. Còn liên minh tam tộc do cổ tộc đứng đầu họ đã mất tất cả, phải lấy lại mọi thứ từ tay hồn tộc. Bằng không, một khi hồn thiên đế tập hợp đủ 8 mảnh cổ ngọc, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Nghĩ đến đây, nến giận, nến nhạn, nến hưu liếc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù mục tiêu của họ là giải thoát cho lão Long Hoàng trong động phủ cổ đế, nhưng Lữ Bưu lại không có chút ý định nào với động phủ cổ đế sao? Không thể nào. Đó là bí mật đột phá đấu đế mà. Tên Lữ Bưu này trước nay luôn là kẻ vơ vét không bỏ sót, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nến giận sờ cằm, phát hiện mình cũng có chút không nhìn thấu suy nghĩ của Lữ Bưu. Chẳng lẽ hắn đã biết nơi động phủ cổ đế tọa lạc? Không thể nào, nến giận không khỏi cười thầm, đó là động phủ cổ đế, chắc chắn cũng giống như không gian yêu hỏa, nằm ở một không gian độc lập ngoài đấu khí đại lục. Lữ Bưu dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể tìm được không gian do đấu đế tạo ra chứ. Thời gian trôi qua, nửa tháng đã qua. Cổ giới. Tiêu Viêm và Tiêu Hương Nhi cùng nhau xuất hiện trên bình nguyên bao la trước cổ thánh sơn mạch. Trên bình nguyên, vô số người đứng san sát, từng luồng khí thế hùng hồn lan tỏa, chấn động lòng người. Cổ Nguyên bá phụ, cổ tộc đây là muốn dốc toàn lực sao? Nhìn vô số cường giả cổ tộc phía dưới, Tiêu Viêm hơi xúc động nói. Dốc toàn lực thì không đến mức. Cổ Nguyên trầm giọng nói, hồn thiên đế âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, khó đảm bảo hắn sẽ không đánh lén đại bản doanh của chúng ta, ta đã để lại một bộ phận trưởng lão trấn giữ cổ giới. Nhưng, phần lớn sức mạnh của cổ tộc cũng đã xuất động, trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch lần này không thể xem thường, không được khinh suất. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng lên. Trận chiến lần này, liên quan đến tính mạng của cha mình, không thể khinh suất. Viêm tộc và Lôi tộc cũng vậy sao? Tiêu Viêm hỏi. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu, Viêm giới và Lôi giới cũng giống như cổ giới của chúng ta, không thể không có người trông coi, dù sao hồn thiên đế trong tay có tộc nút linh, mà con cháu của chúng ta đều là tay trói gà không chặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng, với lực lượng này, đối đầu với hồn tộc không có sự trợ giúp của Thái Hư Cổ Long và Lữ Bưu, đã là quá đủ. Người mạnh nhất của tộc là Cổ Nguyên Bá Phụ, dưới đó là Hắc Kiểm Vương Cổ Liệt, Bát Tinh Đấu Thánh, tiếp theo là cổ tộc Tam Tiên, Thất Tinh Đấu Thánh Hậu Kỳ. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua Cổ Liệt. Mặc dù trong trận chiến trước đó, hắn bị Lữ Bưu chặt đứt một cánh tay, còn bị Lữ Bưu một chưởng đánh trọng thương, nhưng dưới sự giúp đỡ của hắn, một luyện dược sư cửu phẩm, cùng với vô số dược liệu của cổ tộc, đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cổ tộc Tam Tiên cũng vậy, ngoại trừ trưởng lão Cổ Đạo bị Thiên Yêu Hoàng cuốn lấy, Cổ Quỳ và Mộ Cốt bị bốn ma thánh của hồn tộc vây công, bị thương không nhẹ. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, vị Bảo Đan tông sư này, chiến lực của các cường giả cổ tộc không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Nơi xa, hai hố đen không gian khổng lồ hiện lên, hai đội quân hùng hậu gào thét kéo đến, chính là Viêm tộc và Lôi tộc. Sau lần bị Cổ Long và Hồn tộc đánh vào tận nhà, cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc đã lập tức thiết lập thông đạo không gian liên lạc, đảm bảo một bên gặp chuyện, hai bên còn lại có thể ứng cứu ngay lập tức. Vì Lữ Bưu và Thái Hư Cổ Long đã bị Cổ Nguyên ép lui, họ không cần lo lắng về việc thông đạo không gian đột nhiên bị phá vỡ nữa. Người đã đến đông đủ, xuất phát. Cổ Nguyên đứng dậy, quát lớn, lần này, trước diệt hồn tộc, đoạt lại cổ ngọc, sau diệt Lữ Bưu và Cổ Long, rửa sạch sỉ nhục. Diệt hồn tộc, đoạt cổ ngọc. Diệt Lữ Bưu, rửa hận xưa. Giết. Giết. Giết. Trong nháy mắt, tiếng gầm như núi keo biển gầm bao trùm, vang vọng khắp không gian cổ tộc, chiến ý dâng trào chấn động lòng người. Long đảo. Trong sơn mạch, bên trong vòng hào quang ống ánh, một bóng người ngàn trượng bay vút lên, ánh sáng ống ánh lưu chuyển như biển cả mênh mông. Bóng người ngàn trượng trong mỗi cử chỉ, dường như mang theo sóng to gió lớn, vang vọng trong linh hồn. Dị tượng vừa xuất hiện, long đảo chấn động, nến giận mang theo đông đảo trưởng lão Cổ Long nhanh chóng lao ra. Trong tầm mắt, bóng người ngàn trượng đó dần ngưng tụ lại, từ hư ảo trở nên chân thực, từ mông lung trở nên rõ ràng. Dáng vẻ đó, chính là một Lữ Bưu được phóng đại theo tỷ lệ bằng nhau. Nhưng, lúc này hắn không còn khí tức nóng bỏng của ngọn lửa, thay vào đó là uy áp linh hồn vô biên. Mái tóc dài như thác đổ, tiếng hô như sấm, áo bào bay phấp phới, cả trời đất cũng theo đó mà oanh minh chuyển động, tựa như chúa tể của cả thế gian. Khí tức chí tôn cuồn cuộn giáng xuống, huy hoàng tựa thần linh, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý muốn quỳ lạy. Ha ha, các vị tiền bối, tính ra thời gian, đại chiến của các đế tộc sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó góp vui một chút chứ. Bóng người ngàn trượng cười khẽ, giọng nói trầm hùng như sấm sét. Đám người Cổ Long nhất tộc không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại mắt sáng rực lên, lập tức vô cùng mong đợi. Cổ Long nhất tộc, trước nay không sợ trời không sợ đất. Đương nhiên rồi, đại sự như vậy sao có thể thiếu chúng ta, Cổ Long tộc được. Đi đi đi, chúng ta qua đó vây xem một phen. Ha ha ha ha. Táng Thiên Sơn Mạch nằm ở tây bắc vực của Trung Châu Đại Lục, nhưng so với những nơi khác ở Trung Châu, nơi đây lại là một mảnh hoang vu, cát vàng vạn dặm, không một chút sức sống. Chỉ có dưới lớp cát vàng, thỉnh thoảng mới có thể thấy vài con bọ cạp, rắn độc. Nơi đây là một chiến trường cổ, xưa kia hồn tộc và tiêu tộc đã từng có một trận đại chiến ở đây. Kết quả trận chiến ra sao không ai biết, nhưng kẻ bị thương nặng nhất, chắc chắn là dãy núi đã hóa thành phế tích này. Trên bầu trời, từng vết nứt không gian lấp lóe không ngừng, không khí sắc bén, lạnh lẽo, tiêu điều như sương khói bao phủ toàn bộ Táng Thiên Sơn Mạch. Những con rắn độc, bọ cạp vốn hoạt động ở đây, dưới bầu không khí đáng sợ này, đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Vút vút vút. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió dồn dập vang lên trên dãy núi Táng Thiên, mấy luồng sáng từ trong vết nứt không gian lao ra, nhanh như chớp quét qua toàn bộ sơn mạch, cuối cùng hóa thành mấy bóng người dừng lại trên bầu trời. Không có mai phục. Xem ra người của hồn tộc còn chưa tới. Mấy người trao đổi vài câu, rồi mi tâm khẽ điểm, mấy luồng sáng bắn ra. Không bao lâu sau, một vết nứt không gian phía sau mở rộng, trong chớp mắt đã hóa thành một hố đen không gian ngàn trượng. Vô số quân mã hùng hậu từ trong đó nối đuôi nhau tràn ra, khí thế kinh khủng khiến cả trời đất phải run rẩy. Người của Tinh Vẫn Các đến rồi. Cổ Nguyên chuyển ánh mắt, nhìn về phía chân trời. Tiêu Viêm sững sờ, rồi bừng tỉnh, hẳn là tiên cổ và lão sư của mình. Quả nhiên, Tiêu Thần và Dược Trần mang theo một số cường giả của Tinh Vẫn Các có giao hảo với Tiêu Viêm đến. Về phần những người khác của Thiên Phủ Liên Minh, Dược Trần không cho họ tham gia. Một mặt, Thiên Phủ Liên Minh được lập ra chỉ để tự vệ, họ không có nghĩa vụ giúp Tiêu Viêm chiến đấu, huống chi, lần này kẻ địch là hồn tộc, chứ không phải hồn điện. Mặt khác, chiến lực của Đan Tháp cũng không mạnh. Nhưng Đan Tháp cũng không phải không làm gì, họ đã đưa cho Dược Trần và Tiêu Thần mấy chiếc nhẫn trữ vật chứa đầy đan dược, đủ loại đan dược bát phẩm, thất, bát, cửu sắc đan lôi đều có, còn có mấy viên cửu phẩm bảo đan dùng để hồi phục và chữa thương. Không nói đâu xa, đủ để tất cả mọi người ở đây hồi phục một lần. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, trái tim nóng rực. Tiêu Thần, cũng đã mấy ngàn năm không gặp, ánh mắt Cổ Nguyên rơi vào một bóng người cầm huyết phủ. Xưa kia Cổ tộc và Tiêu tộc là đồng minh, quan hệ giữa Cổ Nguyên và Tiêu Thần cũng không tệ. Gặp qua Cổ Nguyên tộc trưởng. Tiêu Thần giật giật khóe miệng, có lẽ muốn cười, nhưng lại không tài nào cười nổi. Tiêu tộc lưu lạc đến mức trở thành một gia tộc nhỏ nhị lưu ở một đế quốc biên giới của Tây Bắc Đại Lục, ngoài hồn tộc ra, cũng có một phần công lao của Cổ tộc. Đối mặt với tình huống này, Tiêu Thần không tài nào cười nổi với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, có lẽ không nhìn ra Tiêu Thần đang nghĩ gì, hoặc có lẽ nhìn ra, chỉ là giả vờ không biết. Hai người còn chưa hàn huyên xong, một luồng khí thế kinh khủng từ chân trời đã gào thét kéo đến. Đi kèm theo đó là khí tức âm lãnh quỷ dị và khói đen ngập trời. Ha ha, cũng lâu rồi chưa tới Tán Thiên Sơn mạch này. Tiếng cười trong trẻo của Hồn Thiên Đế cuồn cuộn truyền đến, trong nháy mắt, sắc mặt của Cổ Nguyên, Tiêu Viêm, Tiêu Thần đều chợt tối sầm. Trong sương mù đen, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm sóng vai nhau, chậm rãi bước ra từ không trung. Sau lưng họ, bốn ma thánh của hồn tộc xếp thành một hàng, sát khí ngập trời, hung hăng tột độ. Sau sáu người họ là từng cường giả hồn tộc được bao bọc bởi khói đen đang cười lạnh dữ tợn, ánh mắt hung quang bắn ra, như những hung thần ác quỷ trực chờ cắn người. Hồn Thiên Đế. Lôi Doanh gầm lên, giao cổ ngọc ra. Bằng không, hôm nay sẽ tàn sát hồn tộc các ngươi, chó gà không tha. Không sai. Viêm Tẩn sắc mặt lạnh như băng, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đánh vào hồn giới của ngươi, nhổ tận gốc hồn tộc. Hồn Thiên Đế, không có sự trợ giúp của Cổ Long nhất tộc, ngươi còn tư cách gì để tranh đấu với bọn ta? Cổ Nguyên quát lớn, thúc thủ chịu trói đi, hồn tộc các ngươi còn có thể có một tia hy vọng sống sót. Ha ha ha, Cổ Nguyên à, sao ngươi vẫn chưa hiểu ra vậy? Hồn Thiên Đế nói với giọng đầy ẩn ý, cười nhạt, năm xưa khi ngươi nhát gan, không dám nhân lúc tộc ta và Tiêu tộc đại chiến suy yếu mà tấn công, ngươi đã đánh mất cơ hội duy nhất để diệt hồn tộc rồi. Đánh vào hồn giới, diệt hồn tộc của ta, trừ khi đấu đế sống lại, bằng không, trên thế giới này không một ai có thể làm được. Lời của Hồn Thiên Đế không nhanh không chậm, không chút hoang mang. So với ba người Cổ Nguyên, không có bất kỳ sự phẫn nộ hay vội vàng nào, thậm chí còn như đang dạy bảo đệ tử của mình, vô cùng kiên nhẫn. Gân xanh trên trán Cổ Nguyên nổi lên, lửa giận không có chỗ trút, chỉ có thể hóa thành sát ý vô tận trong lòng. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình không phải là đối thủ của hồn tộc, nếu không phải do Lữ Bưu và Cổ Long cản trở, làm sao cổ ngọc của ba tộc họ có thể bị mất. Nói xong một câu, Hồn Thiên Đế không thèm để ý đến ba người Cổ Nguyên nữa, ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm và Tiêu Thần. Ngươi nói sao? Hồn Thiên Đế nhàn nhạt hỏi, là dùng đồ vật đổi lại cha ngươi, hay là đánh? Ta muốn gặp cha ta. Lửa giận trong mắt Tiêu Viêm bùng lên, lạnh lùng nói. Ha ha, Hồn Thiên Đế cười lớn, nghe câu này, hắn đã biết Tiêu Viêm sẽ chọn thế nào. Hắn liền phất tay áo, Tiêu Chiến bị xiềng xích giam cầm xuất hiện trong không gian khói đen bao quanh. Tiêu Viêm cắn chặt răng, không nói một lời, lật tay lấy ra cổ ngọc. Một tay giao người, một tay giao ngọc. Đương nhiên. Hai người trao đổi đơn giản, rồi đồng thời phất tay áo, Tiêu Chiến và Cổ Ngọc bay về phía đối phương. Tiêu Thần đột nhiên động, huyết phủ vung lên, chém đứt tất cả xiềng xích giam cầm Tiêu Chiến, còn Tiêu Viêm thì nhanh chóng lấy đan dược ra, cho cha mình uống. Hồn Thiên Đế không để ý đến họ, một tay nắm lấy đà xá cổ đế ngọc, cảm giác ôn nhuận từ lòng bàn tay truyền đến, khiến hắn lập tức cười ha hả, ha ha ha ha, mấy ngàn năm chia cắt, đà xá cổ đế ngọc này cuối cùng cũng hợp lại trong tay ta, ha ha ha. Bày trận. Cổ Nguyên đột nhiên hét lớn, Hồn Thiên Đế, ta đã nói rồi, hôm nay hồn tộc các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy. Chật chật, ngươi có năng lực như vậy, sao lại rơi vào tình cảnh lúng túng hôm nay? Hồn Thiên Đế thu cổ ngọc vào nhẫn trữ vật, rồi nhìn Cổ Nguyên mỉm cười, vẻ mặt đầy trêu tức và khinh thường. Nói nhảm với hắn làm gì? Lôi Doanh tức giận không thôi, bày trận. Cửu Long Thiên Lôi trận. Vâng. Các cường giả lôi tộc gầm lên một tiếng, lôi quang rực rỡ và cuồng bạo đột nhiên phóng lên trời, trên cửu thiên. Mây sấm dày đặc, che khuất bầu trời, từng con lôi long khổng lồ thấy đầu không thấy đuôi uốn lượn gầm thét. Hắc hắc, xem ra đã chọc đến chỗ đau của các ngươi rồi. Bên cạnh Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười, vui vẻ đâm thêm một nhát dao. Trong nháy mắt, sắc mặt Cổ Nguyên và Lôi Doanh xanh mét, vặn vẹo và dữ tợn. Viêm tộc, phần thiên đại pháp. Viêm Tẩn hét lớn một tiếng, ngọn lửa ngập trời bao phủ, cả bầu trời trong nháy mắt hóa thành một biển lửa vô biên. Khác với Cổ Nguyên và Lôi Doanh, hắn không chọn đấu võ mồm với Hồn Thiên Đế. Khi thực lực không bằng, nói gì cũng sai, thay vì nói nhảm, chi bằng toàn lực ra tay, diệt sạch chúng. Cổ đế kính. Cùng lúc đó, các cường giả cổ tộc cũng đồng thanh hét lớn, một mặt cổ kính khổng lồ vạn trượng chợt ngưng tụ, dao động kinh khủng trên đó cuồn cuộn bao phủ, đáng sợ vô cùng. Nhìn thế công cường hoành mà ba phe ngưng tụ, sắc mặt Hồn Thiên Đế cũng từ vui mừng tột độ dần chuyển sang ngưng trọng. Giết Cổ Nguyên dồn khí hét lớn, chuẩn bị hạ lệnh. Nhưng tiếng hét còn chưa dứt, một giọng nói mang theo chút hài hước đã quỷ dị vang vọng trong linh hồn của vô số người. Ai nha nha, ở đây thật là náo nhiệt quá đi. Trong nháy mắt, thân thể các cường giả của ba tộc Lôi, Viêm, Cổ cứng đờ, thế công trong tay chợt ngưng lại. Trên trời, khóe miệng Hồn Thiên Đế giật một cái, nắm đấm không tự giác siết chặt. Bên cạnh, Hư Vô Thôn Viêm mặt mày giận dữ, cơn thịnh nộ chợt dâng lên. Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua. Bỗng nhiên, trên dãy núi Tán Thiên, cơ thể của vô số người bất giác chùng xuống, như có một tảng đá khổng lồ đè lên vai. Trên bầu trời, mây mù cuồn cuộn, Lữ Bưu mang theo Tử Nghiên, cùng với Nến Giận, Nến Nhạn, Nến Hưu chậm rãi bước ra, ánh mắt hứng thú nhìn hai bên bốn tộc sắp sửa đại chiến. Thằng khốn! Lôi Doanh phản ứng lại, lôi quang trong mắt tràn ngập, xua đi cảm giác sợ hãi và sùng bái từ trong linh hồn, chống lại luồng uy áp cường đại từ trên người Lữ Bưu, đột nhiên quát lớn, ngươi làm gì vậy? Viêm Tẩn cũng phẫn nộ như Lôi Doanh, nhưng Cổ Nguyên lại sắc mặt âm trầm vô cùng, đế cảnh linh hồn. Ngươi vậy mà đã bước vào đế cảnh linh hồn. Bỗng nhiên, một nỗi sợ hãi và sát ý bao trùm trong lòng. Chiến lực đủ để ngang hàng với Bát Tinh Đấu Thánh, cộng thêm linh hồn cường đại đã bước vào đế cảnh, Cổ Nguyên có chút hoảng sợ phát hiện, có lẽ mối đe dọa mà Lữ Bưu mang đến cho hắn còn lớn hơn cả Hồn Thiên Đế. Điều này hắn không muốn thừa nhận, nhưng chỉ có thể thừa nhận. Cái gì? Đế cảnh linh hồn. Lời này vừa thốt ra, Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức biến sắc, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Lữ Bưu, sao có thể? Ngươi quả nhiên đã bước vào đế cảnh linh hồn. Hồn Thiên Đế trầm mặt xuống, không nhìn ra vui giận. Còn phải cảm tạ ngươi. Lữ Bưu cười nhạt, hiếm khi khiêm tốn. Trán Hồn Thiên Đế gân xanh giật giật, lửa giận trong nháy mắt bùng lên. Lữ Bưu, ngươi đến đây lần này muốn làm gì? Tiêu Viêm phẫn nộ quát, tức đến sôi máu. Hắn vừa giao tiêu chiến cho các cường giả tinh vẫn các chăm sóc, đang định diệt hồn tộc để trút hận, không ngờ Lữ Bưu lại ra phá đám. Không có gì, các ngươi cứ đánh đi, ta chỉ xem thôi, không qua. Lữ Bưu cười hắc hắc, khoát tay nói. Có lẽ lo lắng tam tộc cổ tộc và hồn tộc không đánh nhau, Lữ Bưu còn trịnh trọng nhấn mạnh, ta chỉ mang theo mấy người, trông có giống đến tham chiến không? Các ngươi cứ yên tâm, nên đánh thì cứ đánh, đừng do dự. Nói rồi, hắn mang theo mấy người cổ long lui ra xa ngàn dặm, nhường chỗ cho bốn đế tộc. Khóe mặt Cổ Nguyên giật một cái, lửa giận chất chứa trong lòng, thế này còn đánh thế nào nữa? Rút lui. Cổ Nguyên không muốn đánh, Hồn Thiên Đế càng không muốn đánh. Thấy Cổ Nguyên do dự như vậy, Hồn Thiên Đế quyết đoán, hét lớn một tiếng. Mục tiêu của hắn là tập hợp đủ cổ ngọc, mở động phủ cổ đế, bây giờ cổ ngọc đã đủ, không cần thiết phải dây dưa với bọn Cổ Nguyên nữa. Hồn Thiên Đế không hề thiếu quyết đoán như Cổ Nguyên. Đừng hòng chạy. Cổ Nguyên đột nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt hét lên, mang theo khí thế cuồng bạo lao ra, Hồn Thiên Đế, hôm nay ngươi và ta nhất định phải phân thắng bại. Lời còn chưa dứt, thủy triều năng lượng trên trời gầm thét, hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp xuống, trong nháy mắt, sức mạnh cuồng bạo làm sụp đổ không gian. Phiền phức sắc mặt Hồn Thiên Đế lóe lên vẻ âm u, hắn hét lớn, đóng lấy bàn tay thủy triều đó mà vỗ tới. Giết! Hai người vừa động, các cường giả Viêm tộc và Lôi tộc cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, lửa và sấm sét cuồn cuộn lao ra. Giết! Đám người hồn tộc cũng ngửa mặt lên trời gào thét, xiềng xích bay múa, khói đen cuồn cuộn, tiếng linh hồn rên rỉ như quỷ khóc ma gào. Hai phe như hai dòng lũ, hung hăng đâm vào nhau. Trong chốc lát, những cú va chạm cuồng bạo phóng lên trời, từng luồng đấu khí hoa mỹ chém giết gầm thét, từng đợt bão năng lượng bùng nổ. Viêm Tẩn và Lôi Doanh lại một lần nữa tìm đến đối thủ là Hư Vô Thôn Viêm, còn bốn ma thánh của hồn tộc thì dẫn theo ba người khác cùng với Hắc Kiểm Vương Cổ Liệt và cổ tộc Tam Tiên đánh nhau túi bụi. Quả nhiên, thực lực của hồn tộc so với tam tộc cổ tộc vẫn còn hơi yếu. Nến Hưu nhìn trận chiến hỗn loạn phía dưới, sờ cái cằm mập mạp của mình lẩm bẩm. Trên chiến trường, các cường giả hồn tộc đã dần rơi vào thế bị vây công. Ồ, có chút không đúng. Tử Nghiên ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn chiến trường phía dưới, hồn tộc có hơi nhiều thất tinh đấu thánh. Ngoài bốn ma thánh, hồn tộc còn có Hồn Hư Tử cùng ba thất tinh đấu thánh đang giao chiến với Cổ Liệt, thêm một người có đấu khí hơi bất ổn nhưng khí thế vẫn là thất tinh. Tính ra, hồn tộc có khoảng 9 thất tinh đấu thánh. Nến Nhạn sắc mặt nghiêm túc, trong đó có 7 người là thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn tộc này hoàn toàn lừa gạt chúng ta. Nến Giận sắc mặt có chút khó coi, hắn đã nghĩ đến lời nói của Hồn Thiên Đế năm xưa ở dược giới, với thực lực này, đơn đấu ba tộc đàn cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, thực lực của hồn tộc không chỉ có thế đâu, Lữ Bưu cười nhạt nói. Còn có nữa. Mấy người bên cạnh lập tức kinh hô, hồn tộc còn ẩn giấu thực lực. Không đúng, Lữ Bưu, ngươi biết từ trước rồi sao? Nến Nhạn đột nhiên hoàn hồn, trừng to mắt nhìn Lữ Bưu, mặt đầy không thể tin. Đương nhiên, ta có nguồn tình báo đặc biệt. Lữ Bưu cười hắc hắc, yếu ớt nói. Ba. Lời này nghe quen tai quá. Oanh. Oanh. Oanh. Trên bầu trời, Cổ Nguyên hai mắt đỏ ngầu, gầm giận tung từng chưởng về phía Hồn Thiên Đế, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, liều mạng. Đây chính là lối đánh lấy mạng đổi mạng. Hồn Thiên Đế nhíu mày, vung tay đỡ lấy thế công của Cổ Nguyên. Hắn đã thu thập đủ cổ ngọc, không muốn liều mạng với tên điên Cổ Nguyên. Phanh. Một chưởng đối đầu, Cổ Nguyên đột nhiên lật tay giữ chặt cổ tay Hồn Thiên Đế. Hừ, ngươi tự tìm cái chết. Hồn Thiên Đế cười lạnh, lập tức muốn tung một chưởng vào thiên linh cái của Cổ Nguyên. Rống. Nhưng, Cổ Nguyên đột nhiên gầm lên một tiếng, trong cổ họng ngưng tụ thành một luồng bạch quang sắc bén. Tia sáng bắn ra, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo vô biên, thẳng đến cổ họng Hồn Thiên Đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lóe lên, như người né tránh, bàn tay đang chụp xuống đầu Cổ Nguyên cũng thu lại, hắn không muốn lưỡng bại câu thương với Cổ Nguyên. Lập tức, thế công của hắn ngừng lại, quyền chủ động của trận chiến rơi vào tay Cổ Nguyên. Chết! Cổ Nguyên hét lớn, hai chưởng điên cuồng vung vẩy, từng đòn công kích sắc bén liên miên bất tuyệt, bao phủ quanh thân Hồn Thiên Đế. Vẻ điên cuồng trong mắt Cổ Nguyên hiện rõ, hắn muốn đè đầu Hồn Thiên Đế xuống mà đánh. Đánh hắn như một con chó. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, một tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên, quỷ dị vang vọng trong linh hồn hắn. Thế công cuồng bạo của Cổ Nguyên lập tức chững lại, là giọng của Lữ Bưu. Tim hắn lập tức rung lên, ánh mắt sắc bén đột nhiên chuyển hướng, rơi vào người Lữ Bưu, như gặp phải đại địch. Trên trời, Lữ Bưu đang bóp cổ họng, không ngừng a, khụ khụ. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là luyện thanh thôi. Cơ hội tốt đối diện Cổ Nguyên, mắt Hồn Thiên Đế lóe lên tinh quang, thân hình lập tức lóe lên. Nhìn ta làm gì? Lữ Bưu nhìn Cổ Nguyên, tức giận nói, Hồn Thiên Đế tới kìa. Không ổn. Cổ Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức thầm kêu một tiếng. Ý nghĩ trong đầu còn chưa dứt, Hồn Thiên Đế đã hét lớn xuất hiện, chân phải mang theo một cơn gió mạnh mẽ, cuốn theo sức mạnh vô biên, hung hăng đá vào mặt Cổ Nguyên. Phanh. Một làn sóng khí đột nhiên nổ tung, như một tấm chắn, bắn ra tứ phía. Trong nháy mắt, Cổ Nguyên như một viên đạn pháo, hung hăng bắn ra, đập vào ngọn núi cao lớn nguy nga phía dưới. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngọn núi sụp đổ, đá rơi trong nháy mắt che lấp Cổ Nguyên. Hắc hắc, Hồn Thiên Đế nhếch miệng cười, mừng thầm trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn đánh Cổ Nguyên đến mức này. Hắc hắc hắc, trên trời, Lữ Bưu cũng nhếch miệng cười, màn kịch hay này thật đẹp mắt. Oanh. Một tiếng nổ trên mặt đất, Cổ Nguyên mặt sưng vù bay trở về. Hắn lúc này tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, răng cũng lung lay mấy cái. Ánh mắt Cổ Nguyên âm trầm như muốn chảy ra nước, dưới sắc mặt xanh mét là sự phẫn nộ có thể hủy diệt tất cả. Trên trời, Lữ Bưu yên tĩnh ngồi đó, hắn chỉ là một người xem kịch à? Không, quan chiến, tất cả những điều này đều không liên quan đến hắn. Hồn Thiên Đế, lần sau ngươi không có cơ hội như vậy đâu. Giọng Cổ Nguyên khàn khàn, ngữ khí quyết tuyệt vô cùng. Nhưng, đối diện, Hồn Thiên Đế lại cười nhạt một tiếng, lần sau. Không có lần sau. Vừa nói xong, mây đen bao phủ chân trời quỷ dị truyền đến một tiếng vù vù. Ngay sau đó, bốn bóng đen mang theo khí tức âm lệ lạnh lẽo bắn ra, lần lượt rơi xuống bốn phương tám hướng của Tán Hồn Sơn Mạch. Đồng tử Cổ Nguyên chợt co lại, đó lại là bốn cổ quan tài màu đen. Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh lẽo xông thẳng lên đỉnh đầu Cổ Nguyên, khiến hắn toàn thân phát lạnh, một dự cảm không lành bao trùm trong lòng. Mau rút lui. Tình hình có biến. Nguy cơ sinh tử cận kề, Cổ Nguyên hiếm khi không còn do dự, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn như thủy triều, truyền thẳng vào linh hồn tất cả mọi người. Viêm Tẩn và Lôi Doanh đang chiến đấu với Hư Vô Thông Viêm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngay cả ngữ khí của Cổ Nguyên cũng trở nên vội vã và hoảng hốt như vậy? Ha, cuối cùng cũng xong rồi. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn bốn cổ quan tài màu đen đang lơ lửng ở bốn phía dãy núi, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, ba tộc gộp lại, số lượng cường giả quả thực vượt trên Hồn tộc, nếu không phải 7, 8 vị cường giả cấp cao cửu tinh của Hồn tộc có chiến lực không tệ, chỉ sợ đã sớm bại trận. Ông ông ông. Tiếng vo ve dồn dập vang lên dữ dội cùng với sự xuất hiện của những cổ quan tài đen, từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo lan tràn ra. Lạnh lẽo, quỷ dị, âm hàn, mục rửa. Thậm chí còn mang theo một chút mùi hôi của tử thi. Rầm. Một tiếng động trầm đục đột nhiên truyền ra từ bên trong quan tài, nắp quan tài nổ tung, bốn người khô héo như bộ xương chậm rãi bước ra, trên người họ tràn ngập một luồng khí tức mục rửa và tử vong, phản phất như bước ra từ địa ngục âm phủ. Hồn sinh thiên. Hồn nguyên thiên. Hồn Ngưu. Chết tiệt, sao các lão quỷ các ngươi có thể còn sống được? Viêm Tẩn và Lô Doanh sắc mặt đại biến, kinh hãi thốt lên không thể tin nổi. Khí tức thật mạnh, bát tinh đấu thánh sao? Phía chân trời, đám người Thái Hư Cổ Long hai mắt trợn trừng, mặt đầy vẻ chấn kinh. Hồn tộc vậy mà lại tung ra bốn vị bát tinh đấu thánh và chín vị thất tinh đấu thánh cùng một lúc. Thực lực thế này, quả thực kinh thế hải tục. Có chút không đúng, khí tức của bọn họ rất không ổn. Chúc Khôn dù sao cũng kiến thức rộng rãi, ánh mắt lóe lên một chút rồi trầm giọng nói, mấy người kia giống như người chết sống lại, hẳn là được hồi sinh bằng bí pháp nào đó. Bọn họ không phải là bát tinh đấu thánh thật sự. Lời vừa nói ra, Chúc Ly và Chúc Hưu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, may quá, hồn tộc vẫn chưa lợi hại đến mức đó. Nhưng cũng rất mạnh rồi. Chúc Ly trầm giọng nói, bốn vị bát tinh đấu thánh, chín vị thất tinh đấu thánh, đủ để liên quân ba tộc phải trả giá đắt. Hồn Thiên Đế quả thật đáng sợ. Chúc Khôn và Chúc Hưu trầm mặc hồi lâu, không khỏi cảm thán. Chỉ sợ từ rất lâu trước đây, hắn đã dự liệu được cục diện ngày hôm nay, và còn chuẩn bị nhiều đến thế cho nó. Hắn có thể đoạt được Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng là đáng đời. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Ngay lúc đám người Thái Hư Cổ Long đang cảm khái, bốn người hồn nguyên thiên từ trong quan tài hét lớn một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, miệng há ra, bốn điểm sáng màu đen mang theo khí tức tử vong nồng nặc bay vút ra. Tĩnh Mịch Chi Môn Ư sắc mặt chút Khôn biến đổi, đối với đại trận hung danh hiển hách từ thời viễn cổ này, hắn đã nghe danh như sấm bên tai. Thứ này không phải đã bị huynh đập nát rồi sao? Bên cạnh Lữ Bố, Tử Nghiên kinh ngạc nói. Ban đầu ở không gian yêu hỏa, Lữ Bố đã phá hủy hai cánh cửa lớn màu đen như thế này, không ngờ hồn tộc lại làm ra cái mới. Cái gì? Lần này đến lượt đám người chút Khôn chấn kinh, Lữ Bố đã từng đập nát Tĩnh Mịch Chi Môn. Chuyện gì thế này? Chắc là hồn tộc lại luyện chế ra cái mới thôi, nhìn xuống dưới đi, hồn tộc sắp ra tay rồi. Lữ Bố khẽ cười nói. Lời còn chưa dứt, bốn điểm sáng màu đen kia đã gặp gió trương phồng lên, trong nháy mắt hóa thành những cánh cửa lớn màu đen khổng lồ ngàn trượng. Bốn cánh cửa lớn bao trùm bốn phương, vây kín tất cả mọi người của liên quân bên trong. Cạch! Một tiếng động trầm đục vang lên, bốn cánh cửa khổng lồ trong nháy mắt mở ra, lực hút cuồng bạo như núi gào biển thét, hút sạch tất cả thành viên của liên quân ba tộc vào trong. Ngay cả Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, ba người mạnh nhất của liên quân cũng lập tức bị hút vào. Trong nháy mắt, chiến trường trở nên trống không, người của hồn tộc lau mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải tộc trưởng đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ kẻ bị diệt chính là bọn họ. Toàn quân rút lui, ta đến đoạn hậu. Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua bốn cánh cửa khổng lồ, cũng quét qua Lữ Bố và đám người Thái Hư Cổ Long đang đứng sừng sững trên trời. Lòng mọi người trong hồn tộc rung lên, biết đã đến lúc phải rời đi. Bên cạnh, Hư Vô Thôn Viêm đứng dậy, thân hình vạn vẹo biến hóa, hóa thành một thông đạo hắc viêm khổng lồ vạn trượng. Các cường giả hồn tộc nhanh chóng bay lên, như thủy triều cuồn cuộn đổ vào trong thông đạo đó. Trên bầu trời, đám người Chúc Khôn nhìn hồn tộc đang rút lui, lông mày từ từ nhíu lại. Lữ Bố, tử vong chi giới không phải tầm thường, cứ thế trơ mắt nhìn hồn tộc tiêu diệt sạch liên quân sao? Chúc Khôn hỏi. Hỗn loạn mới là nấc thang đi lên. Nếu không có liên quân ba tộc chống đỡ áp lực từ hồn tộc, thì áp lực đó sẽ đổ lên đầu Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu không có liên quân ba tộc, hồn tộc sẽ một mình một cõi, phiền phức sẽ đến với Thái Hư Cổ Long bọn họ. Đúng là không thể để hồn tộc tiêu diệt hết bọn họ. Lữ Bố sờ cằm, chậm rãi gật đầu. Liên quân ba tộc hẳn là vẫn còn giữ lại một chút thực lực, nhưng nếu chiến lực cấp cao đều vẫn lạc hết, thì sẽ không còn vốn liếng để đối kháng hồn tộc nữa. Ra tay chứ. Mắt Chút Khôn sáng lên, không gian quanh thân ông từ từ vặn vẹo, chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh, Chúc Ly và Chúc Hưu cũng đầy kích động, cục diện hiện tại, phe nào yếu, Thái Hư Cổ Long tộc sẽ giúp phe đó. Đương nhiên. Trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, uy áp linh hồn kinh khủng lan tràn ra. Quả nhiên, Lữ Bố chẳng có ý tốt gì. Gân xanh trên trán Hồn Thiên Đế nổi lên, trong mắt lửa giận bùng cháy, nhưng khí tức quanh người lại đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Trong chốc lát, một đòn tấn công tỏa ra chấn động kinh hoàng đã ngưng tụ trong lòng bàn tay, lần này, hắn muốn cho Lữ Bố một bài học. Chúc Khôn tiền bối, người và ta liên thủ đối phó Hồn Thiên Đế, Chúc Ly tiền bối, Lữ Bố đang nói dở, thì phía dưới Tĩnh Mịch Chi Môn lại rung lên bần bật, tiếng vo ve quái dị vang lên không ngớt. Trong nháy mắt, khí tức tử vong trên Tĩnh Mịch Chi Môn dao động kịch liệt, lúc thì mãnh liệt, lúc thì suy yếu. Mà bốn người hồn nguyên thiên, trên gương mặt trắng bệch của họ hiện lên một vệt đỏ sậm, dữ tợn lại quỷ dị, nhưng rõ ràng là đang gắng hết sức. Hừ. Lữ Bố đang định tấn công không khỏi kinh ngạc, Hồn Thiên Đế ở trung tâm chiến trường cũng biến sắc. Thôi được rồi, xem ra không cần chúng ta ra tay nữa. Lữ Bố mỉm cười, ánh mắt đầy trêu tức. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hai phiến tĩnh mịch chi môn đột nhiên nổ tung. Từng bóng người vô cùng chật vật từ trong đó bay ra với tốc độ cực nhanh, dẫn đầu chính là Cổ Nguyên, Viêm Tẩn và Lôi Doanh. Lúc này bọn họ quả thực vô cùng thê thảm, Cổ Nguyên tóc tai bù xù, hơi thở dồn dập, ngay cả áo bào trên người cũng rách mấy lỗ lớn, khí tức tử vong tràn ngập trên đó, đang từ từ ăn mòn. Quả thực là chật vật không chịu nổi. Mà những người khác thì không có vận may như vậy. Liên quân ba tộc đã vẫn lạc hơn một nửa, những người may mắn không chết cũng bị thương nặng, có kẻ thiếu tay gãy chân, có kẻ sắc mặt u ám, khí tức uể oải. Lữ Bố đáng chết. Hồn Thiên Đế nắm chặt nắm đấm, mái tóc đen không gió mà bay, hận đến phát điên. Nếu không phải Lữ Bố đập nát hai phiến tĩnh mịch chi môn, khiến cho việc luyện chế lại tĩnh mịch chi môn phải đẩy nhanh tiến độ nghiêm trọng, làm chúng không hề vững chắc, bằng không liên quân ba tộc dù có thông thiên chi năng, cũng không thể nào thoát ra khỏi tử vong chi giới. Cổ Nguyên, lần này ngươi vận may, trốn thoát một kiếp. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, nhưng cũng là chuyện tốt, ngươi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại khi ta, Hồn Thiên Đế, bước vào đấu đế. Cứ chờ xem. Ngày ta bước vào đấu đế, cũng chính là ngày giỗ của các ngươi. Dứt lời, hắn phất tay áo, cuốn lấy bốn vị nguyên lão hồn tộc đang khí tức uể oải như người chết, lướt về phía thông đạo hắc viêm trên trời. Hồn Thiên Đế liếc mắt nhìn lên trời, lại phát hiện Lữ Bố và đám người Thái Hư Cổ Long vốn ở đó đã biến đi đâu mất. Đồ giảo hoạt lập tức, một ngọn lửa vô danh lại bùng lên trong lòng Hồn Thiên Đế, cháy hừng hực. Chờ đấy, chờ ta tìm được cổ đế động phủ, chờ ta bước vào đấu đế chi cảnh. Hồn Thiên Đế hạ quyết tâm trong lòng. Khốn kiếp. Nhìn bóng lưng Hồn Thiên Đế rời đi, Cổ Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, đấu khí cuồng bạo tàn phá khắp dãy Tán Thiên Sơn mạch, trong nháy mắt hủy diệt từng ngọn núi thành bột mịn. Nhưng, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là sự cuồng nộ bất lực, là tiếng rên rỉ của một kẻ bại trận. Cổ Ngọc đã bị Hồn Thiên Đế thu thập đủ, ông ta không thể nào đến cổ đế động phủ nhanh hơn Hồn Thiên Đế được. Trong chốc lát, sĩ khí của liên quân ba tộc rơi xuống đáy vực, giống như những con chó hoang bại trận cục đuôi. Lữ Bố, chúng ta cứ thế mà đi à, Chúc Hưu có chút gãi đầu, chuyến này chẳng vớ được cái gì, có chút không hợp với tính cách của Lữ Bố. Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên ngoài việc là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, còn là đế cảnh linh hồn, ta ở trước mặt họ chẳng có chút ưu thế nào cả. Lữ Bố nhún vai nói. Trận quan chiến này, quả thực đã cho hắn thấy được những điều khác biệt. Ban đầu, Lữ Bố vẫn cho rằng sau Hoàng Tuyền Yêu Thánh thì không còn ai có đế cảnh linh hồn. Trong các đế tộc, người có hy vọng nhất bước vào đế cảnh linh hồn là dược linh của dược tộc. Nhưng Lữ Bố đã tính sai, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, cả hai đều là đế cảnh linh hồn. Nếu không phải trận chiến liều mạng hôm nay, nếu không phải chính mình đã bước vào đế cảnh linh hồn, chỉ sợ cũng không nhìn ra được điểm này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đã bị kẹt ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mấy ngàn năm, đối với hai người mà nói, thứ còn có thể tăng lên, cũng chỉ có tu vi linh hồn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là nâng cao thực lực. Lữ Bố nói, ta đi hư không lôi trì một chuyến, các người kiềm chế một chút, đừng để hồn tộc hoặc liên quân ba tộc tìm thấy Long Đảo. Nhất là liên quân ba tộc, bọn họ đã mất tất cả, giống như chó điên vậy, không chừng sẽ cắn người lung tung đâu. Biết rồi. Đám người Thái Hư Cổ Long liên tục gật đầu, thần sắc trang nghiêm, không dám thất lễ. Đúng như Lữ Bố nói, liên quân ba tộc rất có thể sẽ giận cá chém thớt lên Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long, nhất định phải cẩn thận. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bố và đám người Thái Hư Cổ Long đã tách ra, hướng về sâu trong hư không mà lao đi. Hư không lôi trì. Ầm ầm. Từng tia sét hoa mỹ lấp lóe trên biển lôi vô biên vô tận, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Sâu trong biển lôi, từng tia sét kinh khủng đen như mực lách tách vang động, tỏa ra khí tức hủy diệt. Vút. Thân hình Lữ Bố lóe lên, xuất hiện trên biển lôi mênh mông vô biên. Ầm ầm. Lập tức, từng tiếng sấm gầm thét giáng xuống, hung hăng đánh về phía đỉnh đầu Lữ Bố. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lữ Bố, một hố đen to lớn hiện ra, những tia sét cuồng bạo trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần, dung nhập vào toàn thân và đan điền của Lữ Bố. Đi vào trung tâm thôi, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, sải bước đi sâu vào trong biển lôi, hắn nhớ ở đó có một đạo cửu huyền kim lôi sắp sinh ra linh trí. Thiên Tinh Sơn mạch, Tinh Vẫn Các. Đại quân mênh mông xé rách không gian, xuất hiện trong tinh giới. Làm sao bây giờ? Viêm Tẩn cười khổ một tiếng, hồn tộc cực kỳ am hiểu ẩn nấp, bọn chúng nhất định sẽ chỉnh đốn sơ qua rồi đi tìm cổ đế động phủ, đợi đến lúc chúng ta phát hiện, chỉ sợ đã muộn. Đó không phải là nói quá, mà là sự thật đã từng xảy ra. Hồn tộc liên tiếp diệt linh tộc và thạch tộc mà bọn họ không hề hay biết, điều này đã đủ nói lên vấn đề. Vậy thì diệt Thái Hư Cổ Long tộc trước đi. Trong mắt Lôi Doanh hung quang lóe lên, trầm giọng nói, bọn chúng quá vướng víu. Tội đáng chết vạn lần. Không sai. Viêm Tẩn cũng đồng ý, chỉ dựa vào một cửu tinh đấu thánh, mà dám nhảy nhót như vậy, bọn chúng đã phạm vào đại kỵ. Nghe vậy, Cổ Nguyên nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, lại chậm rãi lắc đầu, nếu chỉ là một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, diệt thì cũng diệt rồi, nhưng bây giờ Lữ Bố đã khác, hắn đã bước vào đế cảnh linh hồn. Nếu hắn liều chết phản công, ngay cả ta cũng không chắc có thể vô hại mà giết được bọn họ. Thái hư cổ long tộc chỉ là cái gai trong mắt, hồn tộc mới là đại họa trong lòng chúng ta. Lời vừa nói ra, Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều nhíu mày, lời nói thì đúng là như vậy, nhưng bọn họ đã thua, còn có biện pháp gì để đối phó với hồn tộc sao? Lần này ta sẽ tự mình ra tay giám sát hồn tộc, nhất định phải ngăn cản hồn thiên đế trước khi hắn đoạt được đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên trầm giọng nói, các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, tiện thể, cũng dọn dẹp luôn hồn điện đi. Những tai mắt này để lại vô cùng phiền phức. Cũng được. Viêm Tẩn và Lôi Doanh khẽ gật đầu, có Cổ Nguyên tự mình ra tay, hồn thiên đế dù lợi hại đến đâu, cũng không thể nào thật sự qua mắt được Cổ Nguyên. Trải qua trận chiến ở Tán Thiên Sơn Mạch, cả hai cũng biết, Cổ Nguyên không chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, mà còn là đế cảnh linh hồn. Thực lực mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của bất kỳ ai. Vút. Thân ảnh Tiêu Viêm nhanh chóng bay đến, Cổ Nguyên bá phụ, chúng ta muốn động thủ đối phó hồn điện sao? Đương nhiên. Viêm Tẩn và Lôi Doanh trả lời. Không cần đâu. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, Thiên Phủ Liên Minh truyền đến tin tức, hồn điện đã từ bỏ tất cả các phân điện, co đầu rút cổ về hồn giới, bây giờ đã là người đi nhà trống. Khốn kiếp. Một đám chuột nhắt nhát gan. Viêm Tẩn và Lôi Doanh lập tức giận tím mặt, lửa giận ngập trời không có chỗ phát tiết, dồn nén trong lòng. Tây Bắc Đại Lục, Thiên Xà Phủ. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ, hai bóng hình xinh đẹp đeo mạng che mặt rơi xuống giữa núi rừng. Vẫn không thay đổi chút nào, a đôi mắt màu xanh biếc của Thanh Lân lóe lên, có chút xúc động nói. Lúc rời đi, nàng mới chỉ là đấu tông nhập môn, mà bây giờ, nàng đã là đấu thánh, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, chỉ sợ không có ai có thể sánh vai với tu vi của nàng. Thực lực của Thiên Xà Phủ cũng tạm được bên cạnh Thanh Lân, Tiểu Y Tiên thả ra cảm giác, dò xét sơ qua các cường giả của Thiên Xà Phủ, rồi khẽ gật đầu. Một Bát Tinh đấu tôn, một Tam Tinh đấu tôn, ở Trung Châu cũng được coi là một thế lực cường đại. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tại sao công tử lại để chúng ta trở về? Thanh Lân có chút bất mãn hỏi. Nàng vừa mới xuất quan, còn chưa làm được gì, đã cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ chạy về Tây Bắc Đại Lục. Cổ đế động phủ ở Hắc Giác Vực. Tiểu Y Tiên nhún vai, phụ thân của nha đầu Tử Nghiên cũng ở đó. Cái gì? Là lão Long Hoàng trong miệng Thái Hư Cổ Long tộc sao? Đôi mắt đẹp của Thanh Lân trợn to, không ngờ lại có chuyện như vậy. Vài ngày nữa Lữ Bố hẳn sẽ cùng Tử Nghiên đến, chúng ta trước hết để Thiên Xà Phủ và Già Nam Học Viện di dời. Tiểu Y Tiên giải thích, nếu đánh nhau, nơi này sợ rằng sẽ biến thành một vùng phế tích. Kẻ nào dám đến Thiên Xà Phủ của ta? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, Bích Xà Tôn giả thét dài một tiếng, mang theo khí thế cuồn cuộn, gào thét mà đến. Lão sư của ngươi, giao cho ngươi đó. Tiểu Y Tiên khẽ cười một tiếng, có chút mong đợi nhìn Thanh Lân. Hắc hắc dưới tấm mạng che mặt, khóe miệng Thanh Lân khẽ nhếch, vô thức xoa xoa đôi tay, khí thế từ từ dâng lên. Hư không lôi trì. Một nơi kỳ dị duy nhất trong không gian hư vô, nơi đây không biết vì sao lại hội tụ vô số lôi đình, trở thành một biển lôi kinh khủng bao la vô biên. Vô số lôi điện cường hoành giữa thiên địa đều có thể tìm thấy ở đây, từ lôi đình bình thường, cửu sắc đan lôi, hắc ma lôi, cho đến cả cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Lữ Bố đứng ở nơi sâu nhất của biển lôi, từng đạo hắc ma lôi cuồng bạo mang theo khí tức hủy diệt không ngừng giáng xuống, nhưng chưa chạm đến người hắn, đã bị một vòng hố đen trên đỉnh đầu hút sạch, thông phệ không còn một mảnh. So với nơi này, biển lôi ở Thanh Long Điện chỉ như cái ao nhỏ. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ điểm vào mi tâm. Linh hồn chi lực từ từ lan tỏa ra, hắn rất nhanh đã phát hiện được đạo khí tức mạnh mẽ ở sâu trong biển lôi. Nhưng kỳ lạ là, nó lại không đang ngưng tụ linh trí như hắn dự liệu. Thôi được rồi cũng không quan trọng, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi nhanh như chớp. Dưới chân hắn, hắc quang từ từ tràn ra, chậm rãi bao trùm lấy biển lôi tương, sau đó nhanh như chớp khuếch tán ra xa. Thông phệ chi giới. Trong nháy mắt, biển lôi tương dấy lên sóng lớn ngập trời. Mặt biển lôi tương vốn bình tĩnh phản phất như bị dội một chậu nước lạnh vào chảo dầu nóng, nổ lốc bốt không ngừng. Những cột sét cuồng bạo phóng thẳng lên trời, từng trận tiếng sấm vang vọng không ngớt, ngay cả hắc ma lôi cũng bị kinh động, điên cuồng giáng xuống Lữ Bố, thề phải chém kẻ này thành tro bụi. Nhưng, lôi đình còn chưa kịp hành động, đã chìm vào trong thông phệ chi giới sâu thẳm, hóa thành vô số sức mạnh tinh thuần mênh mông, hội tụ vào đan điền của Lữ Bố. Tuyệt diệu. Trong mắt Lữ Bố tia sáng bừng lên, cảm giác sức mạnh tăng cường khiến lòng hắn dâng lên từng trận hưng phấn. Vừa nghĩ đến đây, thông phệ chi giới lại mở rộng thêm, gào thét lao đi khắp nơi trong biển lôi. Trong chốc lát, lực thông phệ cuồng bạo bá đạo dâng lên, điên cuồng cắn nuốt biển lôi tương vô biên vô tận dưới chân. Cùng lúc đó, khí thế trên người Lữ Bố cũng đang từ từ tăng cường. Tây Bắc Đại Lục, Thiên Xà Phủ. Bích Xà Tôn giả ôm mặt, răng cắn ken két, vô cùng bực bội nhìn Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đang che mạng đối diện. Một bên, phủ chủ Thiên Xà Phủ là xà vẫy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lẳng lặng ngắm nghía chén trà trong tay, phản phất như trong đó ẩn chứa đại thiên thế giới, thiên đạo chí lý. Không thể trêu vào. Lão tổ tông hắn không trêu vào nổi, hai vị đấu thánh kia hắn càng không trêu vào nổi. Ai, đồ đệ lớn rồi, lại dám đánh cả sư phụ mình. Bích Xà Tôn giả ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, phiền muộn vô cùng. Đều tại Lữ Bố. Cũng là do tên Lữ Bố đáng chết đó lừa đồ đệ của ông ta đi. Khụ khụ lão sư, à, đây là lễ vật ta mang về cho người. Thanh Lân ho nhẹ hai tiếng, để một chiếc hộp ngọc đến trước mặt Bích Xà Tôn giả. Cái gì? Bích Xà Tôn giả tức giận nói, mặc dù đồ đệ đột phá đấu thánh, ông rất vui, nhưng đồ đệ đánh mình, thì lại không vui chút nào. Thật hết nói nổi, nếu không phải tại tên tiểu tử hỗn xược Lữ Bố kia, đồ đệ của ta sao lại có thể coi trọng người ngoài hơn người nhà thế chứ? Giải ách đan. Thanh Lân cười nói, hơn nữa còn là giải ách đan đã trải qua tam sắc đan lôi. Dứt lời, Thanh Lân mở hộp ngọc ra, mùi thuốc nồng nặc kèm theo đan vân hoa mỹ bắn ra, lưu chuyển trên bề mặt đan dược. Cái gì? Đây là bát phẩm đan dược. Một bên, phủ chủ xà vẫy lập tức nhảy dựng lên, cũng không ngắm chén trà nữa, trừng to mắt nhìn viên đan dược trước mặt. Ha ha ha, nha đầu ngươi còn có chút lương tâm. Bích Xà Tôn giả lập tức mặt mày hớn hở, sự kinh ngạc của xà vẫy càng làm cho tâm tình của ông ta vui vẻ. Không có gì khiến tâm tình ông ta sảng khoái hơn thế này. Ân, lão sư, người mau dùng đi. Thanh Lân cười nói, dùng thứ này, bước vào cửu tinh đấu tôn dễ như trở bàn tay. Ha ha, không hổ là đồ nhi ngoan của ta, thật biết nghĩ cho vi sư. Bích Xà Tôn giả tuổi già an lòng, thuận tay đẩy xà vẫy đang sáp lại gần ra. Làm gì? Muốn thì bảo đồ để ngươi đi tìm cho. Bích Xà Tôn giả dựng râu trừng mắt. Xà vẫy lúng túng cười, vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng thì đang mắng thầm. Không phải là có đồ đệ giỏi sao? Có gì ghê gớm chứ? Đồ nhi à, chuyện dùng đan dược không vội. Bích Xà Tôn giả xua tay, nụ cười trên mặt làm sao cũng không tan đi. Đan dược này dù sao cũng có tỷ lệ thất bại nhất định, đợi chuẩn bị xong rồi hãy dùng. Không có đâu à, Thanh Lân nghi hoặc nói, đây là công tử luyện chế, xác suất thành công gần như 100%. Gì? Đây là đan dược của Lữ Bố. Nụ cười trên mặt Bích Xà Tôn giả trong nháy mắt biến mất, trừng to mắt. Không biết vì sao, ông đột nhiên cảm thấy viên đan dược này không còn thơm nữa. Hắc hắc hắc một bên, xà vẫy không nhịn được mà nhếch miệng cười. Nụ cười không hề biến mất, chỉ là từ mặt lão tổ chuyển sang mặt hắn. Ngươi cười cái gì? Bích Xà Tôn giả lập tức sa sầm mặt, nhìn xà vẫy nhàn nhạt hỏi. Ách, xà vẫy trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên phát hiện mình có chút đắc ý quá sớm. Đồ nhi, vi sư xin thất lễ một chút. Bích Xà Tôn giả nghi mặt, một tay túm lấy xà vẫy, thân hình thoát một cái đã biến mất. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Thanh Lân gãi đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão sư không thích đan dược của công tử sao? Một lúc sau, Bích Xà Tôn giả mang theo xà vẫy quay lại, ho nhẹ hai tiếng. Đồ nhi, lần này con trở về, là có chuyện gì sao? Ông ta xem như đã hiểu, nếu không có việc gì, đồ đệ này của ông ta chưa chắc đã nhớ đến mình. Vâng, quả thực có chút chuyện. Thanh Lân khẽ gật đầu, thần sắc có chút trang nghiêm, đại quân hồn điện không lâu sau sẽ đến Hắc Giác Vực, ta hy vọng Thiên Xà Phủ mau chóng rút lui. Thanh Lân không nói đến hồn tộc, vì hồn tộc ở đây danh tiếng không có tác dụng lớn, ngược lại, hồn điện lại là hung danh hiển hách. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, Bích Xà Tôn giả và xà vẫy lập tức con ngươi co rụt lại, trên mặt đột nhiên dâng lên một vẻ kinh hãi. Kêu cả Già Nam học viện nữa, mục tiêu của hồn điện rất có thể chính là Già Nam học viện. Thanh Lân tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người Bích Xà Tôn giả đột nhiên ngưng trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mặt khác, chuyện này tốt nhất nên tiến hành trong âm thầm, tai mắt của hồn điện rất nhiều, không thể không đề phòng. Thanh Lân nói, rồi liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Già Nam học viện và Lôi tộc có mối liên hệ. Lần này các nàng không chỉ phải đốc thúc Thiên Xà Phủ và Già Nam học viện rời khỏi Hắc Giác Vực, mà còn phải khống chế các cao tầng của Già Nam học viện, ngăn cản họ liên lạc với Lôi tộc. Hư không lôi trì. Ầm ầm. Một luồng khí thế như rồng ngủ thức tỉnh, bỗng nhiên phóng lên trời, cuồng bạo, mênh mông, hùng vĩ. Phản phất như dãy núi chắn ngang, cách cao vạn trượng, phản phất như biển cả nằm ngang, bao la vô biên. Trong chốc lát, thiên địa oanh minh, trong lôi trì, lôi tương tránh lui, lôi đình sợ hãi bỏ chạy. Trong hư không lôi trì, lại sinh ra một vùng chân không, không còn uy phong như lúc Lữ Bố mới đến. Không tệ, Bác Tinh Đấu Thánh Lữ Bố khẽ cười một tiếng, chậm rãi duỗi lưng, lập tức, tiếng khớp xương nổ lốc bốp như sấm sét vang lên. Nhìn hư không lôi trì đã thu hẹp hơn một nửa, Lữ Bố nhíu mày, rồi sải bước đi vào nơi sâu nhất của lôi trì. Oanh! Lập tức, lôi trì vốn đã có vẻ bình tĩnh lại bắt đầu cuồng bạo, vô số hắc ma lôi gầm thét giáng xuống, phảng phất như đang bảo vệ quân vương của chúng. Lữ Bố không để ý, hắc ma lôi bây giờ ngay cả da hắn cũng không làm rách được. Một lát sau, Lữ Bố đã đến khu vực tối đen đến mức không thấy được năm ngón tay. Cùng lúc đó, một luồng uy áp kỳ lạ bao phủ lên linh hồn Lữ Bố, áp lực vô hình chợt giáng xuống, giống như thiên địa chi uy. Xem ra tìm được rồi, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, thân hình thoát một cái, lao nhanh về phía nguồn gốc của luồng uy áp đó. Bỗng nhiên, ở trung tâm biển sấm sét, một con cự long phản phất được đúc từ hoàng kim đang uốn lượn chiếm cứ, khí thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn ập đến. Nơi kim long chiếm cứ, không gian hư vô vặn vẹo, từng tia sét màu vàng to như vạt nước, tựa như mãng xà khổng lồ không ngừng lấp lóe oanh minh. Mà những hắc ma lôi vốn đang tàn phá bừa bãi, lúc này lại ngoan ngoãn vô cùng, phản phất như đang hầu hạ quân vương của chúng. Tìm được rồi, cửu huyền kim lôi. Trong mắt Lữ Bố tinh quang lóe lên. Nếu như giống như dị hỏa bản, xếp hạng cho huyền lôi, vị trí của cửu huyền kim lôi cũng tương đương với tịnh liên yêu hỏa của Lữ Bố và hư vô thông viêm của hồn tộc trên dị hỏa bản. Là vua của các loài lôi đình không thể nghi ngờ. Nhưng, điều khiến Lữ Bố kinh ngạc là, cửu huyền kim lôi trước mặt lại không giống như trong nguyên tác, đa ngưng kết thần trí. Mà nó lại mang ánh mắt hỗn độn lạnh như băng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lữ Bố. Dù nó linh trí không nhiều, nhưng bản năng cơ bản tìm lợi tránh hại vẫn còn, khí thế mạnh mẽ trên người Lữ Bố khiến nó kiên dè không thôi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta giúp ngươi ngưng kết thần trí thì thế nào? Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Không ngưng kết thần trí? Vấn đề không lớn, chẳng phải còn có ta sao? Vừa dứt lời, trận văn dưới chân hiện lên, nhanh như sấm sét khuếch tán ra xung quanh Lữ Bố. Trong chớp mắt, một đại trận mênh mông khổng lồ ngàn trượng đột nhiên ngưng kết thành hình. Gầm. Thấy vậy, cửu huyền kim lôi phát ra một tiếng gầm nhẹ như cảnh cáo, sau một khắc, trong lôi trì nổ vang từng trận sấm kinh thiên động địa. Ngũ khí triều nguyên trận, khai. Lữ Bố ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức, trong hư không lôi trì cuồng phong gào thét, từng luồng khí lưu khác thường như biển lớn đón trăm sông, gào thét lao về phía Lữ Bố. Trong mơ hồ, một vần hào quang trong suốt ống ánh ngàn trượng khổng lồ quẩn quanh bên cạnh Lữ Bố. Đôi mắt rồng khổng lồ của cửu huyền kim lôi đột nhiên sáng lên, gần như không cần suy nghĩ, nó đã đột nhiên há mồm hít một hơi, nuốt chửng vần hào quang linh khí kia. Nó đã sớm chịu đủ cái cảm giác ngơ ngác, thần trí không rõ, hỗn độn này rồi. Nó khao khát có được thần trí bình thường, khao khát có thể nắm giữ và thấu hiểu bản thân cùng mọi thứ xung quanh. Nhưng không đợi nó kịp mừng rỡ, từng tầng sấm sét bão táp đột nhiên vang dội trên thân rồng khổng lồ của cửu huyền kim lôi. Cùng lúc đó, ánh mắt vốn băng lãnh hỗn độn của cửu huyền kim lôi dần dần ánh lên một luồng sinh khí, không còn ngơ ngác như trước nữa. Oanh! Ầm ầm! Gào! Một tiếng gầm thê lương vang lên, trên thân rồng mênh mông của cửu huyền kim lôi, những hồ quang điện màu vàng nổ tung vỡ tan, thân thể vốn ngưng thực vô cùng như được đúc bằng vàng cũng không ngừng phân giải, vỡ nát, hóa thành từng tia sét màu vàng nổ tung quanh minh. Phản vệ Lữ Bố sa sầm mặt, quả nhiên, thiên địa thần vật càng mạnh mẽ, thì càng khó sinh ra linh trí. Bồ đề cổ thụ là như vậy, cửu huyền kim lôi trước mặt cũng là như vậy. Vậy, hư vô thông viêm đã làm thế nào? Chẳng lẽ là sau khi bị đà xá cổ đế luyện hóa lại trong họa có phúc? Rầm rầm rầm. Ngao ngao. Cơn bão sấm sét màu vàng vẫn tiếp tục vang dội, thân rồng khổng lồ của cửu huyền kim lôi đang từ từ tan rã. Nhưng dù vậy, cửu huyền kim lôi cũng không từ bỏ việc ngưng kết thần trí. Tiếng kêu gào thống khổ không ngừng vang lên, sự phản phệ kinh khủng đang nhanh chóng lan tràn. Cơn bão sấm sét tựa như hủy diệt không ngừng phá hủy thân thể nó, không ngừng đánh tan linh khí nồng nặc quẩn quanh trên người nó. Cứ tiếp tục như vậy, cửu huyền kim lôi nhất định sẽ hủy diệt tan biến, linh khí mà Lữ Bố ngưng tụ cũng sẽ hóa thành hư ảo. Không thể làm thế được, Lữ Bố nhíu mày, hắn vốn chỉ muốn để cửu huyền kim lôi trực tiếp ngưng kết thành thần trí, để nó với tư thái mạnh mẽ hiện tại giúp mình một tay. Nhưng xem ra bây giờ, hoàn toàn không có khả năng, thần trí và sức mạnh, chỉ có thể chọn một. Quy tắc này Lữ Bố không có cách nào thay đổi. Từ bỏ sức mạnh đi, bằng không ngươi nhất định sẽ thất bại, Lữ Bố thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Dứt lời, cánh tay Lữ Bố chấn động, hắc quang như chất lỏng tràn ngập, trong chốc lát biến bàn tay Lữ Bố thành một tinh thể màu đen trong suốt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng sợi xích màu đen bắn ra, quấn quanh thân cửu huyền kim lôi, trong chớp mắt, xích sắt đã khóa chặt con thần long. Lữ Bố gầm lên một tiếng, cánh tay kéo mạnh, cứng rắn kéo cả con lôi long hoàng kim xuống. Tại chỗ, chỉ để lại một con lôi long mini dài trăm trượng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, sức mạnh bùng nổ oanh minh dưới sự ràng buộc của xiềng xích thôn phệ, hắc quang tiêu tan, xiềng xích thôn phệ lung lay sắp đổ. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn gào thét bay ra, sau lưng một bóng người khổng lồ hiện lên. Quy năng cường hoành của đế cảnh linh hồn trong nháy mắt trấn áp cửu huyền kim lôi. Lúc này Lữ Bố đạp chân xuống, bóng người khổng lồ sau lưng giơ cánh tay dài lên, nắm chặt vần hào quang linh khí ngàn trượng kia nén lại, hóa thành một hạt giống linh khí. Sau đó một chưởng ấn vào mi tâm của kim long trăm trượng. Trong chốc lát, linh khí trong mắt hoàng kim long tăng vọt, ánh mắt hỗn độn lạnh như băng trong nháy mắt trở nên linh động, sinh cơ bừng bừng, phản phất như trước mặt hắn không phải là một tạo vật bằng lôi đình, mà là một đứa trẻ sơ sinh. Tĩnh mịch, an tường, và tỏa ra vẻ ngây thơ của một con thú con. Làm xong những việc này, Lữ Bố không để ý đến cửu huyền kim lôi đã ổn định lại, mà thôn phệ tổ phù tung trào, hóa thành một hố đen lớn vạn trượng, hít sâu một hơi, nuốt chửng sạch con kim long khổng lồ bị xiềng xích thôn phệ khóa lại. Ầm ầm. Bỗng nhiên, khí thế của Lữ Bố liên tiếp tăng vọt, bát tinh đấu thánh trung kỳ, bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Rắc rắc rắc. Không gian sụp đổ, từng mảnh vụn không gian rơi xuống vực sâu, trong nơi sâu thẳm tối đen của biển lôi, lại lóe lên từng tia sáng bạc. Khí thế chững lại, vững vàng dừng ở cấp độ bát tinh đấu thánh hậu kỳ, Lữ Bố nhíu mày, có chút không hài lòng. Trong nguyên tắc, cửu huyền kim lôi này đã giúp Tiêu Viêm tăng lên cả một tinh cấp tu vi, sao đến lượt hắn lại chỉ có bấy nhiêu? Nếu trực tiếp bước vào cửu tinh đấu thánh thì tốt biết mấy. Thôi kệ, Lữ Bố lẩm bẩm một tiếng, thu hoạch cũng không tệ, lôi trì này liền không thôn phệ nữa, để lại cho tiểu kim long vừa mới sinh ra. Lữ Bố chuyển ánh mắt, nhìn về phía con cửu huyền kim long đang xoay quanh cách đó không xa. Lúc này, nó đã có thể coi là một sinh vật bình thường. Tu luyện cho tốt, sống cho khỏe. Lữ Bố vỗ vỗ đầu nó, cười nói, tương lai còn dài, phải biến thành một nữ hài tử xinh đẹp nhé. Nữ hài tử xinh đẹp cửu huyền kim long không hiểu, nghiêng đầu nhìn Lữ Bố. Đừng nhìn ta không phải là nữ hài tử xinh đẹp. Lữ Bố trợn mắt, tức giận nói, mấy người này mới là. Dứt lời, Lữ Bố vung tay, khí lưu tuôn trào. Lập tức, hình dáng của Tử Nghiên, Nữ Vương Điện Hạ, Vân Vận Tỷ Tỷ, Thanh Lân, và cả Tiểu Y Ti ngưng kết thành hình, từ từ hiện lên, xếp thành một hàng trước mặt cửu huyền kim lôi. Hắn không muốn xảy ra chuyện như của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tịnh Liên Yêu Thánh. Nếu Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa là một nam một nữ, thì đã không có nhiều vấn đề như vậy. Cho nên cửu huyền kim lôi tuyệt đối không thể biến thành như thế. Cửu huyền kim long nhìn năm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt, ánh mắt mê mang lóe lên một tia hoảng hốt, nó đại khái đã hiểu ra. Ta đi đây, thế nào là nữ hài tử xinh đẹp thì ngươi tự cân nhắc đi. Dứt lời, Lữ Bố phất tay, biến mất trong hư không lôi trì. Đã đến lúc đi cổ đế động phủ, thăm vị nhạc phụ đại nhân chưa từng gặp mặt của ta một chút. Lữ Bố thầm cười trong lòng, hướng về long đảo mà lao đi. Hồn giới. Hư vô thôn Viêm quanh thân năng lượng thiên địa tuôn trào, trong lúc hít sâu, năng lượng thiên địa mênh mông điên cuồng đổ vào giữa miệng mũi hắn. Trong nháy mắt, khí thế có chút uể oải của hư vô thôn Viêm lại trở nên tăng vọt cường hoành. Cuối cùng cũng hồi phục, bốn lão già của tộc ngươi thật khó phục dịch. Hư vô thôn Viêm có chút bực bội phàn nàn. Vất vả cho hư vô rồi. Hồn Thiên Đế cười ha hả nói, thực lực của ba tộc quá mạnh, chúng ta chỉ có thể dùng cách này. Hư vô thôn Viêm khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ là phàn nàn vài câu thôi, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ tám miếng ngọc đã tập hợp đủ, chúng ta cũng nên đi tìm vị trí của cổ đế động phủ rồi. Hư vô thôn Viêm đổi chủ đề, cười lớn nói. Ha ha, ta cũng đang có ý đó. Nói đến đây, ánh mắt bình tĩnh của Hồn Thiên Đế cũng trở nên nóng rực. Chờ hắn bước vào đấu đế chi cảnh, liên quân ba tộc cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Còn Lữ Bố buồn cười, đừng nói là bước vào đấu đế. Hồn Thiên Đế bây giờ cũng không coi Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long ra gì. Không có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ che chở, bọn họ dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thiên Tinh Sơn Mạch, Tinh Giới. Trên đỉnh tháp Tinh Vẫn, Cổ Nguyên ngồi xếp bằng, linh hồn chi lực cuồn cuộn quanh thân, uy áp đáng sợ tràn ngập trong đó. Trong phạm vi ngàn trượng, ngoại trừ Viêm Tẩn và Lôi Doanh, không ai có thể lại gần. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, hai mắt hơi khép, linh hồn chi lực như thủy ngân chảy lan, dung nhập vào hư không. Cẩn thận dò xét. Những xúc giác linh hồn yếu ớt như lông trâu dung nhập vào toàn bộ không gian Trung Châu, chỉ cần có một chút dao động, Cổ Nguyên liền có thể phát hiện ngay lập tức. Hừ. Đột nhiên, Cổ Nguyên mở bừng mắt, linh hồn chi lực quanh thân chợt dao động. Trong đôi mắt, ánh sáng đột nhiên trở nên sắc bén. Sao thế? Hồn tộc xuất động rồi à? Viêm Tẩn lập tức kinh ngạc. Phát hiện ra Hồn Thiên Đế rồi sao? Lôi Doanh hai mắt đột nhiên sáng lên. Không phải hồn tộc, cũng không phải Hồn Thiên Đế. Cổ Nguyên mặt mày âm trầm, là Lữ Bố. Lại là tên tiểu tử đáng chết đó. Lôi Doanh giận tím mặt, Lôi quang kinh khủng tăng vọt trong lòng bàn tay hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bóp méo không gian. Hắn ở đâu? Muốn làm gì? Viêm Tẩn sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi. Da mặt Cổ Nguyên co giật, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Ở Đông Vực, hắn đang luyện đan, còn luyện cửu phẩm huyền đan. Đông Vực Viêm Tẩn sững sờ, đó chính là địa bàn của cổ tộc. Khó trách Cổ Nguyên lại có thần sắc như vậy, đổi lại là ông ta cũng đã sớm không nhịn được. Hắn có mấy người? Lôi Doanh mắt hổ trừng lên, trong mắt toàn là hồ quang điện lôi quang rực rỡ, hỏi, cửu tinh đấu thánh của Thái Hư Cổ Long tộc có ở đó không? Nghe vậy, Cổ Nguyên tinh tế cảm giác một lát, rồi chậm rãi lắc đầu, không có, chỉ có một mình hắn. Ta không phát hiện Thái Hư Cổ Long tộc ẩn nấp ở bên cạnh. Nói rồi, trong mắt Cổ Nguyên lại lóe lên một tia vui mừng, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ha ha, ta đi giết hắn đây. Lôi Doanh nhếch miệng cười, đứng dậy, hào tình vạn trượng nói. Ta đi cùng ngươi. Trong mắt Viêm Tẩn lóe lên tia sáng, lập tức lạnh lùng cười. Thời điểm này mà còn dám đi một mình, khác nào tự tìm cái chết. Còn về mai phục dù có thì sao chứ? Ta để Cổ Đạo bọn họ đi cùng các ngươi. Cổ Nguyên trầm giọng nói, rồi phất tay áo, gọi Cổ Đạo, Cổ Quỳ, Cổ Mộ ba người đến. Còn Hắc Yên Vương Cổ Liệt đã tàn phế, trong Tĩnh Mịch Chi Môn, hắn đã bị hồn tộc trọng thương, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Nguyên càng thêm thống hận và tức giận, nếu không phải Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long tộc làm nhiễu loạn tầm mắt, ông ta làm sao đến mức ngay cả thực lực ẩn giấu của hồn tộc cũng không dò ra được. Cẩn thận một chút, tiểu tử đó là đế cảnh linh hồn, còn mang trong mình Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không dễ đối phó. Cổ Nguyên nhìn hai vị tộc trưởng Viêm, Lôi và Tam Tiên cổ tộc trước mặt, trầm giọng nói. Yên tâm đi, chỉ là một tiểu tử thất tinh đấu thánh thôi. Lôi Doanh cười lạnh nói, lòng tin tràn đầy. Hai vị tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Cổ Đạo tay cầm trường côn, trầm giọng nói. Lữ Bố dám đường hoàng luyện đan ở Đông Vực như vậy, đơn giản là không coi cổ tộc ra gì. Nếu không dập tắt sự kiêu ngạo của kẻ này, cổ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại trên đời. Ngay lập tức, Cổ Đạo phất tay áo, xé rách không gian tạo thành một thông đạo, năm người lách mình chui vào, biến mất trong thông đạo không gian đen kịt. Đông Vực. Trên thảo nguyên bao la, từng loại dược liệu nối đuôi nhau bay vào, thẳng tắp xông vào dược đỉnh màu hồng phấn. Trong mắt Lữ Bố tinh quang lóe lên, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, mấy ngàn loại dược liệu trong dược đỉnh đều đã được luyện hóa hoàn toàn. Thiên địa chi lực, ngưng. Lữ Bố ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, trong vòng vạn dặm, năng lượng thiên địa như núi gào biển thét, hóa thành những vòi rồng cuồng bạo hội tụ quanh chiếc đỉnh lửa màu hồng. Ầm ầm. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, lượng năng lượng khổng lồ cần thiết cho cửu phẩm huyền đan đã được ngưng tụ thành. Cùng lúc đó, trên vùng bình nguyên bao la phía dưới, màu vàng đất hoang vu từ từ thay thế màu xanh tươi tốt trước đó. Vô số cỏ xanh khô héo, sinh cơ bị tước đoạt. Đế cảnh linh hồn và thiên cảnh đại viên mãn, quả thật không thể so sánh được. Trong mắt Lữ Bố tinh quang lóe lên, ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi. Ông ông ông. Dưới chân, trận văn hiện lên, nhanh như chớp khuếch tán ra. Ngũ khí triều nguyên trận, mở. Lữ Bố hét lớn một tiếng. Lập tức, linh khí mênh mông che trời lấp đất lại một lần nữa hội tụ đến, vầng hào quang linh khí mang khí tức kỳ lạ lại ngưng kết thành hình, sau đó dung nhập vào sồ đan trong đỉnh lửa màu hồng. Ngay lập tức, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa ra, đan vân màu trắng óng ánh tỏa sáng lượn lờ bên trên, khiến người ta say mê không thôi. Không hổ là đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Lữ Bố khẽ cười một tiếng. Cửu phẩm huyền đan mà trước đây cần phải hết sức chăm chú mới luyện chế được, bây giờ lại dễ như trở bàn tay. Từ lúc hắn bắt đầu luyện chế đến giờ, mới chỉ qua một canh giờ, cho dù đợi đan dược ngưng luyện thành công, cũng chỉ cần thêm vài canh giờ nữa thôi. Chỉ cần dược liệu đầy đủ, hắn có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan với số lượng lớn, nhưng điều đó là không thể. Dược liệu của đan tháp đã bị hắn lấy đi hơn một nửa, dược liệu của dược tộc cũng bị hắn tiêu hao không ít, ngoài việc giữ lại một phần có tác dụng khác, số dược liệu để Lữ Bố tiếp tục luyện chế cửu phẩm huyền đan cũng không còn nhiều. Tiếp theo chỉ cần ngưng luyện đan dược là xong. Lữ Bố phủi tay, khẽ cười nói. Nhưng lời còn chưa dứt, không gian đột nhiên dao động kịch liệt, năm bóng người lách mình bay ra, trong chớp mắt đã bao vây Lữ Bố. Oanh! Không gian chấn động không ngừng, trong phạm vi ngàn dặm, không gian chợt ngưng tụ lại như tường thành, không thể phá vỡ. Ngay cả cường giả cảnh giới cửu tinh đấu thánh, cũng không thể trong thời gian ngắn xé rách được không gian đã bị phong ấn ở đây. Lập tức, thiên địa oanh minh, năm luồng khí thế cường hoành kinh khủng phóng lên trời, trong nháy mắt khóa chặt Lữ Bố. Ồ, đây không phải là tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc sao? Lữ Bố có chút kinh ngạc, các ngươi không đi giám sát hồn tộc, tìm ta làm gì? Lời này vừa nói ra, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đang định gầm lên lập tức ngậm miệng, sắc mặt vốn đã âm trầm của hai người phảng phất như mây bão, cuồng bạo và tụ tập. Bọn họ không ngờ, Lữ Bố lại hiểu rõ mình đến vậy, vừa mở miệng đã nói ra chuyện họ đang làm. Lữ Bố, bớt ở đây dẻo mồm dẻo mép đi. Cổ đạo trong tay trường côn chấn động, nghiêm nghị quát lớn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, dù Thái Hư Cổ Long tộc có hiện thân cũng không cứu được ngươi đâu. Lữ Bố không nhịn được cười lên, chỉ bằng 5 người các ngươi. Càn rỡ. Cổ đạo hét lớn một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Hắn là của ta. Lôi Doanh quát chói tai một tiếng, thân hình thoát một cái, bỗng nhiên lôi quang lóe lên. Lách tách. Hồ quang điện nổ vang, thân hình chợt biến mất. Trên mặt ba vị tiên của cổ tộc trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không hổ là tộc trưởng Lôi tộc chuyên tu lôi điện chi lực, tốc độ thế này chỉ sợ giữa thiên địa không ai sánh bằng. Ngay cả tộc trưởng nhà mình cũng chưa chắc theo kịp. Gã này vẫn nóng nảy như vậy. Viêm Tẩn nhíu mày. Trên bầu trời từ từ vặn vẹo, hào quang màu đỏ thắm nhuộm đỏ cả bầu trời. Bỗng nhiên, thiên địa trở nên khô nóng, những đám cỏ dại vốn đã hoang vu khô héo dưới chân trong nháy mắt tự bốc cháy, lửa lớn lan ra xa. Viêm Tẩn không động, nhưng không có nghĩa là hắn không ra tay. Lôi kiếp chưởng. Một tiếng sét hét lớn đột nhiên vang dội, thân hình Lôi Doanh từ hư ảo trở nên ngưng thực, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ về phía đỉnh đầu Lữ Bố. Oanh. Trong lòng bàn tay, lôi quang tuôn trào, một đám mây sét lấp lóe ngưng kết trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, thiên địa tối sầm lại, thiên địa chi uy cuồn cuộn giáng xuống, một đạo lôi quang lòng bàn tay to bằng bàn tay, được ngưng luyện đến cực hạn chợt bắn ra từ đám mây sét trong lòng bàn tay. Chết đi. Lôi Doanh quát lạnh một tiếng, lực đạo trong tay lại tăng thêm 3 phần. Bang. Trong chốc lát không gian sụp đổ, chưởng ấn lôi quang kéo theo một vệt đen dài trong không gian lao ra với tốc độ cực nhanh, giống như sao chổi đuổi trăng. Trò mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lữ Bố mỉm cười một tiếng, giơ tay lên, cứ thế chộp về phía chưởng ấn tỏa ra khí tức hủy diệt đáng sợ kia. Xoẹt. Một tiếng động trầm đục, chưởng ấn lôi quang mà ngay cả cường giả cửu tinh đấu thánh cũng không dám đối đầu trực diện trong nháy mắt biến mất, bị chôn vùi trong lòng bàn tay Lữ Bố. Cái gì? Sắc mặt Lôi Doanh đột nhiên biến đổi, không thể tin được nhìn lôi quang đang từ từ biến mất trong lòng bàn tay Lữ Bố. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đòn tấn công của mình đang dần dần tan biến. Đến lượt ta. Lữ Bố nhếch miệng cười, đón lấy ánh mắt kinh hãi của Lôi Doanh, đột nhiên bước ra một bước. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, không gian sụp đổ, lấy Lữ Bố làm trung tâm mà co lại. Một luồng khí thế mênh mông cường hoành, nguy nga bá đạo cùng bạo phóng lên trời. Bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Sao có thể như vậy? Bỗng nhiên, ba người cổ đạo hét lên một tiếng, trên gương mặt tiên phong đạo cốt, vân đạm phong khinh đều là một vẻ kinh hãi. Ba người phản phất như đang hoài nghi nhân sinh, không thể tin được nhìn khí thế bộc phát từ trên người Lữ Bố, tu luyện đấu khí không tồn tại sao? Lữ Bố lạnh lùng cười, năm ngón tay nắm chặt, hồ quang điện màu vàng lấp lóe hiện lên, kèm theo lực thôn phệ cùng bạo ngưng kết thành một đạo chưởng ấn màu đen vàng. Trong chốc lát, dao động lực lượng đáng sợ như thủy triều ập tới. Hủy diệt, hỗn loạn, vặn vẹo. Không không hay rồi. Lôi Doanh kinh hô một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, hàng ý kinh khủng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Phản phất như cả ngón tay cũng bị đông cứng. Dừng tay. Viêm Tẩn kinh hô một tiếng, biển lửa trên trời bùng lên, một cột lửa mênh mông đột nhiên giáng xuống, đập về phía Lữ Bố. Công hắn cần phải cứu, hắn muốn ép Lữ Bố phải quay về phòng thủ, từ bỏ việc tấn công Lôi Doanh. Hừ, Lữ Bố lạnh lùng cười, sau một khắc, gió nhẹ lướt qua, giữa thiên địa đột nhiên ngưng kết, một lực lượng vô hình giam cầm Viêm Tẩn, giam cầm biển lửa đang phun trào trên trời, và cũng giam cầm cả ba vị tiên của cổ tộc còn chưa kịp phản ứng. Thông phệ lôi chưởng. Lữ Bố quát lạnh một tiếng, sải bước ra, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lôi Doanh, cánh tay chấn động, hung hăng ấn vào lồng ngực Lôi Doanh. Phanh. Tiếng nổ vang lên, sương máu đột nhiên bắn tung tóe, xuyên qua cơ thể. Lôi Doanh kêu thảm một tiếng, thân hình như đạn pháo bay ngược ra sau, hung hăng đập vào tấm chắn không gian mà họ đã dựng lên. Lập tức, cơ thể hắn khảm vào đó, máu tươi từ miệng không ngừng tuôn ra, vô cùng thê thảm. Lôi Doanh. Viêm Tẩn kinh hô một tiếng. Gắng gượng thoát khỏi sự trói buộc của linh hồn chi lực của Lữ Bố, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lôi Doanh. Cửu cửu huyền kim lôi. Khóe miệng Lôi Doanh máu me be bét, nhưng lại không thể tin được nhìn Lữ Bố, thốt lên, không thể nào, ngươi lấy đâu ra cửu huyền kim lôi. Vẻ mặt dữ tợn, hoài nghi nhân sinh, đường đường là tộc trưởng lôi tộc, lại thất thố đến thế. Lôi Doanh đã tiếp xúc với lôi điện cả đời, ngay khoảnh khắc Lữ Bố ra tay, hắn đã nhận ra lai lịch của hồ quang điện màu vàng đó. Hừ. Lữ Bố không để ý đến họ. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, nếu đã đến, thì đừng đi nữa. Ầm ầm. Kèm theo sự biến đổi của ấn quyết, một bóng người khổng lồ ngàn trượng ngưng kết sau lưng Lữ Bố, nhìn kỹ, lại là một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. Người này sống động như thật, phảng phất như một người có máu có thịt. Thân ảnh chuyển động, lực áp bách mênh mông có thể so với thiên địa chi uy cuốn tới. Oanh long long long. Là uy áp linh hồn. Uy áp kinh khủng của đế cảnh linh hồn. Hoàng Tuyền thiên nộ. Lữ Bố hét lớn một tiếng. Cổ Nguyên, cứu ta. Trên mặt Viêm Tẩn dâng lên một vẻ kinh hãi, đột nhiên hét lên một tiếng. Biết đã gặp phải cường địch, dù bọn họ có thể hạ được Lữ Bố, ít nhất cũng phải trả một cái giá không nhỏ, cho nên, tuyệt đối không thể đánh tiếp. Vừa dứt lời, một vết nứt không gian bỗng nhiên hiện lên, lực hút bùng nổ, cuốn Viêm Tẩn, Lôi Doanh, và cả ba vị tiên của cổ tộc vào trong. Ầm. Ngay lúc vết nứt không gian vừa thu nạp mấy người vào, bóng người khổng lồ màu vàng há miệng, một làn sóng âm kinh khủng đến tê dại da đầu chợt bao phủ đi. Phanh phanh phanh. Trong hư không, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, vết nứt không gian từng khúc sụp đổ, mắt thấy sắp đuổi kịp năm người Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ chắn ngang giữa sóng âm linh hồn và bọn họ. Oanh. Sóng xung kích chợt bùng nổ, trong chốc lát bàn tay khổng lồ sụp đổ, tan biến. Hư trong hư không vang lên một tiếng kêu đau, nhưng Viêm Tẩn và Lôi Doanh lại biến mất khỏi tầm mắt Lữ Bố với tốc độ nhanh hơn. Trốn nhanh thật, Lữ Bố nhếch miệng, Cổ Nguyên khó đối phó, nếu một lòng muốn chạy trốn, dù là Hồn Thiên Đế cũng không làm gì được ông ta. Thân hình lóe lên, Lữ Bố trở lại trước dược đỉnh, phất tay áo, nắp đỉnh mở ra, đan vân lượn lờ, một cột sáng khổng lồ phóng lên trời. Kèm theo đó là mùi thuốc thơm ngát nồng nặc. Lốp bốp. Trên bầu trời, Hắc Ma Lôi hiện lên, nhưng lại dương cung mà không bắn, mà từng hạt đan dược màu sắc rực rỡ lại từ trong đám mây sét rơi xuống. Đan Vũ Hạ, Huyền Đan xuất. Viên Huyền Đan này đã luyện thành. Lữ Bố sờ cằm, trận văn dưới chân biến hóa, vũ khí Triều Nguyên trận trong nháy mắt biến thành Vân Lung Thực Thần trận, vì thời chuẩn bị giam cầm cửu phẩm Huyền Đan vừa xuất thế. Vẫn còn thời gian, luyện thêm vài viên nữa, dù sao gặp nhạc phụ cũng không thể đi tay không. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, áo bào vung lên, dược liệu che trời lấp đất lại một lần nữa tràn ngập trên bầu trời. Tinh Vẫn Các, trên đỉnh tháp đá. Phù phù phù phù phù. Năm bóng người từ vết nứt không gian lướt ra, chật vật không chịu nổi rơi xuống đất. Mau, đan dược. Viêm Tẩn hoảng hốt kêu lên, một bên ngón tay liên tục điểm, vội vàng giúp Lôi Doanh phong bế huyết mạch trên lồng ngực. Ba vị tiên của cổ tộc không dám thất lễ, vội vàng lấy ra đan dược chữa thương cho Lôi Doanh uống. Mà trên đỉnh tháp đá, sắc mặt Cổ Nguyên lại âm trầm đến cực điểm, ẩn chứa lửa giận vô tận, phản phất như núi lửa sắp phun trào. Lữ Bố vậy mà đã là bát tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ Nguyên nắm chặt nắm đấm, ngay cả Lôi Doanh trong tay hắn cũng không qua nổi một chiêu, sớm biết thế, trước đây ta nên trực tiếp giết hắn. Cổ Nguyên nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên sự hối hận nồng nặc. Long đảo. Năm ngày trôi qua trong nháy mắt, Lữ Bố có chút mệt mỏi quay trở về Long đảo. Cửu phẩm Huyền Đan mặc dù rất dễ luyện chế, nhưng tiêu hao tâm thần không nhỏ, dù sao hắn cũng đã luyện 5 viên một hơi. Vút. Bóng người bên cạnh nhoáng một cái, Tử Nghiên xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, trên gương mặt xinh đẹp, thần sắc có chút biến đổi bất định. Lữ Bố, Medusa tỷ tỷ nói Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Thanh Lân đã đi xác định vị trí của cổ đế động phủ, cũng chính là nơi ở của phụ thân ta. Tử Nghiên mang theo vẻ lo lắng, có chút bất an nói. Mặc dù từ rất sớm nàng đã biết Thái Hư Cổ Long tộc và Lữ Bố muốn làm gì, nhưng khi sự việc đến gần, tâm trạng của nàng lại trở nên vô cùng phức tạp. Lữ Bố gật đầu, không hề phủ nhận. Trên thực tế, Chúc Hôn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, nếu không, hắn cũng không có bản lĩnh ngăn cản được sự vây công của cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Nghe vậy, Tử Nghiên không nhịn được khẽ cắn môi đỏ, thần sắc trên mặt do dự không chắc, trở nên vô cùng phức tạp. Lữ Bố, huynh nói xem ta có nên nhận ông ta không? Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lấp lóe tia sáng, có khao khát, có căm hận, có thất lạc, cũng có khổ sở. Trước đây, nếu không phải vận may, nếu không phải gặp được huynh và các tỷ tỷ, ta chỉ sợ đã sớm vẫn lạc trong những nguy cơ nối tiếp nhau. Cái này Lữ Bố nhíu mày, chợt đề nghị, hay là, chúng ta đánh ông ta một trận. Đối với câu trả lời này, Tử Nghiên có chút trở tay không kịp. Dù sao ông ta cũng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, da dày thịt béo, đánh một trận cũng không sao đâu. Lữ Bố hai tay mở ra, chờ muội vui vẻ, chờ muội không còn buồn nữa, chúng ta sẽ xem xét quyết định có nhận ông ta hay không. Được. Nghe vậy, Tử Nghiên hung hăng gật đầu, trong mắt đẹp tia sáng bừng lên, thần sắc phức tạp trong nháy mắt trở nên vô cùng mong đợi. Lữ Bố nói đúng, trước tiên cứ đánh ông ta một trận đã rồi nói. Tới đây, muội còn chưa dùng qua cửu phẩm Huyền Đan, ta mới luyện được mấy viên, vừa ra lò còn nóng hổi đây. Lữ Bố cười hắc hắc, lật bàn tay, lấy ra một bình ngọc, trong đó phong ấn một viên đan dược tròn trịa to bằng quả nhãn. Nào, mau dùng đi. Lữ Bố cười nói, rồi đưa cho nàng ba viên bát phẩm cửu sắc đan dược, cười nói, đây là đan dược phụ trợ luyện hóa, chờ muội xuất quan, đột phá đến thất tinh đấu thánh, chúng ta liền đi gặp phụ thân muội. Hắc hắc hắc, được. Tử Nghiên liên tục gật đầu, vẻ hưng phấn trên mặt chợt lóe lên, rồi thân hình thoát một cái, đi bế quan. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, tìm đến Trúc Đào, cho ông ta một viên huyền đan. Còn lại ba viên, hai viên để Vân Tỷ Tỷ và Nữ Vương Điện Hạ dùng, viên còn lại, coi như là lễ gặp mặt cho nhạc phụ. Lữ Bố thầm nghĩ trong lòng, tâm tình không tự giác vui vẻ. Long đảo. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt. Ầm ầm. Trên Long đảo vốn yên tĩnh an bình, một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, tử kim quang mang chói lọi kèm theo long uy mênh mông bao phủ khắp nơi. Trên bầu trời, một con thái hư cổ long có đôi cánh sau lưng uốn lượn xoay quanh, khí thế mạnh mẽ giáng xuống, trấn áp cả tòa Long đảo. Thất tinh đấu thánh, Long hoàng bệ hạ thật mạnh a, Chúc Ly và Chúc Hưu đều kinh ngạc nói. Cửu phẩm huyền đan quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa a, Chúc Khôn cảm khái nói, nếu không phải có cửu phẩm huyền đan, ông không biết phải mất bao lâu mới có thể bước vào cửu tinh đấu thánh chi cảnh. Chúc Ly, Chúc Hưu và cả Chúc Đào đang bế qua nuốt đan dược, không biết phải mất bao lâu mới có thể tăng lên một tinh cấp. Tất cả những điều này đều phải nhờ vào Lữ Bố. Đúng vậy, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một luyện dược sư có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan với số lượng lớn. Chúc Ly khẽ thở dài, nói. Thứ hạn chế Lữ Bố căn bản không phải là thuộc luyện dược hay năng lực, mà là dược liệu. Nếu có đủ dược liệu để luyện chế huyền đan, nàng không chút nghi ngờ Lữ Bố có thể luyện ra thêm 10 viên nữa. Bên này lời còn chưa dứt, một cột sáng 7 màu phóng lên trời, khí thế cường hoành sắc bén cuồn cuộn bao phủ, uy thế mạnh mẽ không kém gì Tử Kim Long Hoàng. Cửu thải thôn thiên mãn cũng đã là thất tinh. Những nữ nhân bên cạnh Lữ Bố, mỗi người đều không hề đơn giản a, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, trong Long điện tia sáng lóe lên, Lữ Bố và Tử Nghiên đồng thời xuất hiện bên trong. Tham kiến Long Hoàng bệ hạ. Rất nhiều trưởng lão vội vàng hành lễ, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ vui mừng, Long Hoàng bệ hạ đã là thất tinh đấu thánh, thực lực của thái hư cổ long tộc lại tăng lên một bậc, đợi một thời gian nữa, mấy cái đế tộc kia có gì đáng sợ. Có chuyện cần nói với chư vị trưởng lão một chút. Tử Nghiên dắt tay Lữ Bố, nhìn quanh một vòng nhẹ giọng cười nói. Mọi người thấy thế, lập tức ánh mắt sáng lên, chuyện gì vậy? Tiểu Long Hoàng đã bắt đầu được thai nghén rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều trưởng lão trong Long đảo bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, kích động đến run rẩy, quá tốt rồi, Tiểu Long Hoàng cuối cùng cũng sắp ra đời. Cảm tạ trời đất. Mấy ngày nay ta và Lữ Bố phải đi Tây Bắc Đại Lục một chuyến, tìm lão Long Hoàng. Tử Nghiên thản nhiên nói. À, lời vừa nói ra, rất nhiều cường giả trong Long Điện lập tức mất hết hứng thú, hóa ra không phải là Tiểu Long Hoàng. Lập tức, bọn họ đều không còn hứng thú nữa gì. Lão Long Hoàng. Chúc Ly phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt mắt trợn trừng, không thể tin được mà kinh hô. Cái gì? Tìm được lão Long Hoàng bệ hạ rồi sao? Không phải nói là ở cổ đế động phủ sao? Hồn tộc đã tìm được cổ đế động phủ rồi. Bỗng nhiên, trong Long Điện tiếng kinh hô không ngớt, Long Điện vốn yên tĩnh trang nghiêm trong nháy mắt trở nên ồn ào như chợ vỡ. Khụ khụ, chư vị tiền bối, an tĩnh một chút. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng. Nghe vậy, đám cổ long lập tức an tĩnh lại, yên lặng chờ Lữ Bố nói tiếp. Tử Nghiên trợn trắng mắt, lời nói của Lữ Bố còn hiệu quả hơn cả mình, Long Hoàng này. Vị trí vẫn chưa xác định, cho nên chúng ta đi qua xem trước. Lữ Bố cười nói, Chúc Hưu tiền bối, ngài theo chúng ta đi một chuyến nhé. Ha ha, cầu còn không được. Trong mắt Chúc Hưu tia sáng bừng lên, đột nhiên đứng dậy. Tử Nghiên ánh mắt yếu ớt, quét qua khuôn mặt mập mạp của Chúc Hưu, hy vọng ngươi không sao. Một bên, các trưởng lão Long tộc còn chưa phát hiện ra điều gì không ổn có chút bực bội thở dài, việc nhìn thấy lão Long Hoàng đã xa cách từ lâu, quả thực khiến họ có chút phiền muộn. Chúc Khôn và Chúc Ly mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì, hai người họ là những người mạnh nhất trong tộc hiện tại, việc đề phòng các đế tộc là việc cấp bách hàng đầu, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Vậy chúng ta đi thôi. Lữ Bố cười nói, tay áo vung lên, một hố đen hiện ra bên cạnh, thông đạo không gian được tạo thành. Ha ha, chư vị, ta đi trước một bước. Chúc Hưu ôm quyền, hướng về các đồng liêu trong Long Điện cười lớn nói. Khụ khụ, Lữ Bố không nhịn được ho khan hai tiếng, hy vọng Chúc Hưu sau khi nhìn thấy lão Long Hoàng sẽ không muốn chạy về. Hồn giới. Bầu trời u ám phiền muộn, trên đỉnh núi là một tòa cung điện màu đen. Hồn Thiên Đế ngồi ở chủ vị, phía dưới, mấy vị lão giả xếp thành một hàng, thần sắc cung kính. Mấy ngày trước, hắn và Hư Vô Thông Viêm đã tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, triệu hồi hư ảnh của đà xá cổ đế, và từ trong mắt của hư ảnh đó đã thấy được vị trí của cổ đế động phủ. Nhưng nơi đó không ở Trung Châu, thậm chí không ở trong những nơi Hồn Thiên Đế đã từng đi qua, ngay cả Hư Vô Thông Viêm cũng không biết đó là nơi nào. Hai người bèn vẽ lại hình ảnh sông núi địa mạch trong mắt đà xá cổ đế, giao cho các tộc nhân hồn tộc đang ẩn nấp bên ngoài đi dò xét. Bây giờ, kết quả dò xét đã có. Thế nào? Hồn Thiên Đế nhìn mấy người phía dưới thản nhiên nói. Bẩm tộc trưởng, qua điều tra của năm người chúng thần, phát hiện có năm nơi khá phù hợp với bản đồ. Lão giả dẫn đầu phía dưới ôm quyền trầm giọng nói, một nơi ở Tây Nam vực, trong phạm vi thế lực cũ của dược tộc, một nơi ở Đông vực, địa bàn của cổ tộc, một nơi ở Bắc vực của đại lục, một nơi ở Tây Bắc đại lục, và một nơi ở địa chỉ ban đầu của hồn điện tộc ta. Tiếp tục đi, Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, không hề vội vã. Đến nước này rồi, còn cần phải vội sao? Người thực sự phải nóng nảy, nên là Cổ Nguyên và Lữ Bố mới đúng. Qua xác nhận liên tục của năm người chúng thần, nơi ở Tây Bắc đại lục là giống nhất, tiếp theo là Đông vực, Bắc vực, Trung Châu Tây Nam vực, nơi đóng quân của hồn điện tộc ta xếp cuối cùng. Nói về Tây Bắc đại lục đi, Hồn Thiên Đế nhíu mày. Tây Bắc đại lục đó là nơi của hồn tộc, cũng là nơi phát tích của Lữ Bố. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi lo lắng, khiến hắn rất không thoải mái. Vâng. Lão giả cung kính nói, khu vực giống nhất tên là Hắc Giác vực, không có thế lực chủ yếu, các tông môn mọc lên như nấm, địa hình đại thể gần như nhất trí với bản đồ. Người gần đó nhất là ai? Hồn Thiên Đế đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Là Hồn U, lão giả rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, hắn là người phụ trách chính của tộc ta ở Tây Bắc đại lục. Bảo hắn dẫn tất cả các tộc nhân đang ở bên ngoài, chiếm lấy nơi đó. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên tia sáng, trầm giọng ra lệnh. Vâng. Khoan đã. Không đợi lão giả truyền lệnh, Hồn Thiên Đế đột nhiên gọi lại, bảo bọn chúng phải làm việc trong yên lặng, không được giống trống khua chiêng, tùy ý tàn sát, làm cho cả thế gian đều biết. Hắn hiểu rất rõ tộc nhân của mình, ngang ngược, phách lối, nhất là khi đối mặt với kẻ yếu, càng là không coi ai ra gì. Nếu không dặn dò một chút, không chừng bọn họ đã gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nếu là nơi khác, Hồn Thiên Đế đương nhiên sẽ không để ý, nhưng đó là Tây Bắc đại lục, đất phát tài của Lữ Bố, nơi Tiêu tộc đang đóng quân. Hắn không thể không cẩn thận. Hồn Thiên Đế, từ trước đến nay luôn là một người can đảm nhưng cẩn trọng, và hết sức cẩn thận. Tuân lệnh, tộc trưởng. Lão giả ôm quyền trầm giọng nói, rồi dẫn theo mấy vị lão giả sau lưng quay người đi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Hồn Thiên Đế xoa xoa mi tâm, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không ngừng quẩn quanh. Hắn tuyệt không lo lắng về Cổ Nguyên. Lão tiểu tử đó chỉ được cái phí lời, như con chó giữ nhà, bảo thủ, ngoài tu vi ra không có gì là đối thủ của mình. Nhưng Lữ Bố thì khác, tiểu tử này ngay từ đầu đã tỏ ra không bình thường. Hắn không chỉ tìm ra được hậu chiêu mà mình đã mai phục mấy ngàn năm, mà còn không hề kinh ngạc trước thực lực ẩn giấu của mình. Nói hắn đã sớm phát hiện ra cổ đế động phủ khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng Hồn Thiên Đế không thể không phòng. Tây Bắc đại lục, Thiên Xà phủ. Bích Xà, ngươi làm cái gì vậy? Thiên Bách Nhị Lão, và cả đại trưởng lão Tô Thiên giận dữ, hướng về phía Bích Xà tôn giả giận dữ hét. Trong mật thất, ba vị đại lão của Già Nam học viện đã bị giam cầm chặt chẽ, ngoài cái đầu ra, không gì có thể cử động được. Đừng trách ta. Bích Xà tôn giả hai tay mở ra, trực tiếp đổ hết tội lên đầu Lữ Bố, đây là do tiểu tử Lữ Bố bảo ta làm. Đồ đệ của ta nói, tiểu tử Lữ Bố không muốn các ngươi liên lạc với lão già mang thiên xích đó. Cái gì? Lữ Bố nói sao? Thiên Bách Nhị Lão và đại trưởng lão Tô Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên. Bích Xà tôn giả thề thốt. Thực ra Lữ Bố không hề nói như vậy, hắn dặn Thanh Lân phải dùng thủ đoạn ôn hòa một chút, dù sao Thiên Bách Nhị Lão cũng có ơn với hắn, mà Tô Thiên lại là ân nhân cứu mạng của Tử Nghiên. Nhưng không ảnh hưởng đến việc Bích Xà tôn giả dùng thủ đoạn thô bạo. Ông ta dùng cớ hồn điện đánh lén để lừa ba người đến Thiên Xà phủ, sau đó hạ độc đánh ngất, rồi phong ấn đấu khí, tiếp theo là trói gô lại. Giải quyết xong. Dù sao cũng có Lữ Bố gánh tội thay, vấn đề không lớn. Chuyện này là sao? Đại trưởng lão Tô Thiên càng nổi giận hơn, ông không tin Lữ Bố sẽ làm chuyện như vậy. Không biết, các ngươi có thể đi hỏi Lữ Bố. Bích Xà tôn giả cười hắc hắc, không hề chột dạ, dù sao Lữ Bố cũng đang ở Trung Châu, muốn hỏi cũng phải mất một thời gian. Hơn nữa, Già Nam học viện cũng đang dưới sự chủ trì của Xà Vẫy và Hổ Kiền bắt đầu di dời toàn bộ. Không chỉ di dời ngoại viện, nội viện, mà cả thị trấn Hòa Bình cũng di dời. Lữ Bố, chuyện này là sao? Thiên Bách Nhị Lão truy vấn. Ngươi nha đầu này là Tử Nghiên. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn người sau lưng Bích Xà tôn giả kinh ngạc nói. Ông không biết Tử Nghiên sau khi lớn lên, nhưng với việc nép vào bên cạnh Lữ Bố như vậy, lại thêm mái tóc dài màu tím nhạt, Tô Thiên không có lý do gì không nhận ra nàng là Tử Nghiên. Hai câu nói rơi xuống, cơ thể Bích Xà tôn giả cứng đờ, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Ta nghe thấy rồi nhé, ngươi đang nói xấu ta sau lưng. Một giọng nói yếu ớt vang lên, Bích Xà Tôn giả trong nháy mắt hít sâu một hơi. Là Lữ Bố, cái giọng nói đáng ghét đó. Bích Xà Tôn giả cứng ngắc quay đầu, quả nhiên, Lữ Bố với sắc mặt khó coi đã xuất hiện sau lưng ông, bên cạnh còn có một nữ nhân tóc tím vô cùng xinh đẹp. Tử Nghiên trừng mắt, ngay trước mặt Bích Xà Tôn giả chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Ha ha ha ha, các ngươi cứ nói chuyện. Bích Xà Tôn giả tê cả da đầu, phất tay áo, một luồng kình phong lướt đi, cắt đứt sợi dây trói trên người ba người, sau đó hoảng hốt chạy trốn khỏi hiện trường. Tử Nghiên hừ hừ, nhưng cũng không truy cứu, dù sao cũng là lão sư của Thanh Lân, gọi một chút là được rồi, không cần thiết phải động thủ. Lữ Bố, rốt cuộc là chuyện gì? Thiên Bách Nhị lão và đại trưởng lão Tô Thiên đứng dậy, không thoải mái lắc lắc cổ. Dây thừng được giải, tiện thể cũng giải luôn phong ấn đấu khí trong cơ thể ba người. Cái này Lữ Bố nhún vai, đón lấy ánh mắt khó hiểu của ba người giải thích, ta và thế lực sau lưng của viện trưởng rất không hợp nhau, cho nên không muốn các ngươi liên lạc với viện trưởng, nhưng ta không ngờ Bích Xà Tôn giả. Lời còn chưa dứt, nhưng ba người đã hiểu rồi, đây là do lão già Bích Xà kia thừa cơ làm loạn. Ngươi và thế lực sau lưng của viện trưởng không hợp nhau. Bách lão nhíu mày, tại sao không hợp? Bọn họ muốn xử lý ta. Lữ Bố nhún vai, bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, ba người liếc nhau, đều có sắc mặt nghiêm túc, đối với viện trưởng, họ cũng hiểu ít nhiều, sau lưng ông ta, hẳn là một đế tộc. Nếu như viện trưởng phải lựa chọn giữa tộc đàn của ông ta và ngươi, ông ta sẽ chọn thế nào? Thiên lão nhíu mày, hỏi. Đương nhiên là chọn tộc đàn của ông ta. Lữ Bố nói. Vậy đổi thành Già Nam học viện và tộc đàn của ông ta thôi, ngươi không nói ta cũng biết. Không đợi Lữ Bố trả lời, Thiên lão đã xua tay. Chuyện này ba người chúng ta không biết, chúng ta bị lão già Bích Xà kia đánh lén ngất xỉu. Tô Thiên xua tay, nói, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Tiểu tử Tô Thiên nói đúng đó. Bách lão gật đầu, muốn làm gì thì làm đi, không cần phải câu nệ chúng ta. So với tộc đàn của viện trưởng, thế lực mà họ chưa từng tiếp xúc, họ càng quan tâm đến Lữ Bố hơn. Đa tạ ba vị trưởng lão. Lữ Bố chắp tay cười nói. Với mối quan hệ của ngươi và Tử Nghiên, chúng ta làm sao có thể không giúp ngươi? Tô Thiên tức giận nói, ông ta chẳng quan tâm đến cái gì mà thế lực sau lưng viện trưởng. Còn về bản thân viện trưởng xin lỗi, ta bị đánh ngất, không biết gì hết. Đi thôi, ta đi tìm lão già Bích Xà kia tính sổ. Bách lão bóp bóp nắm tay, rất khó chịu nói. Ta cũng đi. Thiên lão nhếch miệng cười toe toét, dẫn theo Tô Thiên đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Nhìn ba người rời đi, Lữ Bố nhún vai nói. Tay áo vung lên, xé rách không gian, khi ba người xuất hiện lại, đã là tầng thứ 10 của thiên phần luyện khí tháp, nhưng nơi đây đã sớm người đi nhà trống. Ấu sinh vẫn là tâm viêm là tài sản lớn nhất của Già Nam học viện, muốn di dời đương nhiên phải là nhóm đầu tiên. Trong tình huống Thiên Bách Nhị lão và đại trưởng lão Tô Thiên đều không có mặt, Xà Vẫy đã kéo Lô Dực trưởng lão và Hổ Kiền phó viện trường, cùng nhau chủ trì việc di dời toàn bộ Già Nam học viện. Chúng ta đi thôi, phía dưới chính là cổ đế động phủ. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, mang theo Tử Nghiên đang háo hức muốn thử, và Chúc Hưu đang kích động không thôi, đâm thẳng vào biển dung nham. Ba người Lữ Bố nhanh như sấm sét, hung hăng đâm xuống phía dưới biển dung nham, bên cạnh, màu sắc của dung nham nhanh chóng biến đổi. Từ màu đỏ tươi ban đầu trở nên đỏ thẫm, cuối cùng thậm chí có chút ngã sang màu tím. Nhưng, đúng lúc này, từng vòng dao động truyền đến, từng người thằn lằn màu đỏ lửa xuất hiện, dẫn đầu là hai người râu tóc bạc trắng, khí thế trên người không kém gì cao cấp bán thánh. Nhân loại, lui ra. Một người thằn lằn màu đỏ lửa phẫn nộ quát, đây là mộ của thần, nếu kinh động đến người bảo vệ, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây. Dài dòng. Lữ Bố phất tay áo, không gian dao động bao phủ ra, trong nháy mắt giam cầm cả dung nham và những người thằn lằn này tại chỗ, sau đó mang theo Tử Nghiên và Chúc Hưu tiếp tục đi xuống. Theo ba người đi xuống, dung nham màu đỏ thẫm xung quanh quỷ dị trở nên đen như mực, vô cùng đáng sợ. Hừ. Phía dưới có một không gian. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lóe lên tia sáng, kinh ngạc nói, mà lại là một không gian rất kiên cố. Cổ đế động phủ sao? Chúc Hưu lập tức kích động đến run rẩy, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy lão Long Hoàng bệ hạ đã mất tích từ lâu. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến trước một vùng dung nham đen như mực, trong tầm mắt, đây là một màu đen kịt, nhưng khi giơ ngón tay lên chạm vào, lại gợn sóng như mặt nước. Đến rồi. Trong mắt Tử Nghiên lóe lên tia sáng, đang định cất bước đi vào. Khoan đã, Lữ Bố khẽ cười một tiếng, kéo Tử Nghiên lại, rồi phất tay áo, linh hồn chi lực bao phủ ra, trong nháy mắt che giấu khí tức của hắn, Tử Nghiên và cả Chúc Hưu. Làm gì vậy? Chúc Hưu không hiểu. Không cần hỏi nhiều. Tử Nghiên hừ hừ, lấy ra uy nghiêm của Long Hoàng hừ lạnh nói. Chúc Hưu gãi đầu, mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Đi, chúng ta vào trong. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, dắt tay Tử Nghiên, bước một bước vào không gian trước mặt. Sau lưng, Chúc Hưu vội vàng đuổi theo. Xoẹt. Không gian hơi gợn sóng, bóng dáng ba người trong nháy mắt biến mất, và xuất hiện trước mắt họ là một không gian đen kịt, trống rỗng. Có lẽ đã yên lặng vạn năm, không gian nơi đây tràn ngập một luồng khí tức tang thương, cổ xưa, ở cuối tầm mắt, một luồng bạch quang yếu ớt bay lượn. Đây chính là cổ đế động phủ sao? Tử Nghiên nhìn quanh một vòng, phàn nàn, tối quá. Chúc Hưu ánh mắt quét qua, lại không cảm nhận được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Đi, chúng ta đến đó thử xem. Lữ Bố chỉ vào luồng ánh sáng trắng kia cười nói. Được. Tử Nghiên ôm cánh tay Lữ Bố đáp lời. Mặc dù không biết phụ thân kia của mình có đang nhìn mình hay không, nhưng Tử Nghiên muốn công khai thể hiện sự sở hữu của mình, nàng là người của Lữ Bố. Còn về phụ thân có nhận hay không thì để sau hãy nói. Chúc Hưu không phản đối, đi theo Long Hoàng nhà mình và Lữ Bố, dù sao lão Long Hoàng nhất định sẽ nhìn thấy. Không cần phải vội, cũng không vội được. Tốc độ ba người cực nhanh, vài lần lóe lên đã đến gần luồng ánh sáng trắng đó. Bên trong luồng sáng, lại là một cánh cửa đá khổng lồ cao tới vạn trượng, trên cửa đá, bốn chữ lớn bỗng nhiên lấp lóe, cổ đế động phủ. Quả nhiên là cổ đế động phủ. Chúc Hưu chấn kinh nói, đây chính là thứ mà các đế tộc kia dùng cả đời cũng muốn tìm kiếm, cứ thế lại bị Lữ Bố tìm được. Lữ Bố thủ ấn biến đổi, ngọn lửa màu hồng phấn lưu chuyển, trên trời ngưng kết thành một vần hào quang màu sữa. Lập tức, cổ đế động phủ đen như mực trở nên sáng tỏ vô cùng. Két két két. Tiếng va chạm của những lớp vảy kim loại giòn tan từ từ vang lên, bỗng nhiên khí lưu bùng nổ, cùng phong gào thét. Ba người trong lòng căng thẳng, có người. Ý niệm chưa dứt, một cái đầu rồng dữ tợn được đúc bằng kim loại tối màu, lớp vảy san sát nhau xuất hiện trước mặt ba người. Đôi mắt khổng lồ như tường thành, cao phải đến trăm trượng. Trên mặt Chúc Hưu vẻ kinh ngạc đột nhiên dâng lên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, là cổ long, là lão Long Hoàng. Sắc mặt Chúc Hưu trắng bệch, không hổ là lão Long Hoàng bệ hạ, lực áp bách thế này quả thật kinh khủng. Lữ Bố hai mắt híp lại, lực lượng linh hồn mãnh liệt tuôn ra, bao phủ lấy ba người, ngăn cách luồng áp lực đáng sợ. Kẻ xông vào, có mang theo cổ ngọc không? Một giọng nói hùng hồn như sấm rền, không ngừng vang vọng bên tai ba người Lữ Bố. Kiệt kiệt kiệt, ma thú lớn thật đấy. Khóe miệng Tử Nghiên nhếch lên, trong mắt hung quang bắn ra, vừa hay, làm thịt ăn. Hả? Chúc Hưu một mặt ngơ ngác, đây không phải là lão Long Hoàng bệ hạ sao? Tại sao lại đòi đánh đòi giết ông ấy? Ha ha ha, nha đầu ngươi cũng có chút thú vị đấy. Cái đầu rồng màu kim loại tối cười to không ngớt, nhưng trong mắt lại hung quang bắn ra, vừa hay bản hoàng đang rảnh rỗi nhàm chán, liền chơi với ngươi một chút. Hừ. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, khí thế chợt bộc phát. Ầm ầm. Cột sáng tử kim phóng lên trời, vô số long văn tử kim bay lượn khắp nơi. Bàn tay ngọc của Tử Nghiên nắm chặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, những long văn khắp trời ngưng kết thành một cái long trảo màu tím vàng dữ tợn lăng lệ. Cổ Long Thiên Tọa Ấn. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, đột nhiên vỗ một chưởng xuống. Oanh. Trong không gian cổ đế yên tĩnh, tiếng nổ ầm vang, long trảo tử kim hung hăng vỗ xuống. Ngay khoảnh khắc Tử Nghiên động thủ, cái đầu rồng khổng lồ dữ tợn bỗng ngẩng ra. Lữ Bố mặt mày đầy vẻ cổ quái, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ ngơ ngác trên một gương mặt như vậy. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc mà cùng bạo tỏa ra từ người Tử Nghiên, cùng với long uy bá đạo kia, Chúc Hưu hoàn toàn sững sờ. Bởi vì Lữ Phàm đã dùng linh hồn chi lực che giấu khí tức của cả nhóm, nên ban đầu, Chúc Hưu không hề phát hiện ra khí tức cổ long trên người ba người. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ ba kẻ trước mặt là những kẻ đột nhập có thực lực khá. Nhưng khoảnh khắc Tử Nghiên bộc phát khí thế, Chúc Hưu như được khai sáng, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Khí tức huyết mạch quen thuộc này, đây là con gái của mình. Trong khoảnh khắc, vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt rồng màu vàng sẫm dữ tợn biến thành mừng như điên và kích động. Đôi mắt rồng lấp lánh ánh sáng tím vàng càng rực rỡ tựa thái dương. Hài tử, ta là phụ thân của con, Chúc Hưu kích động hô lên, toàn thân vảy rồng rung lên bần bật. Nhưng lời còn chưa dứt, Tử Nghiên trên trời đã quát lớn một tiếng, ngón tay ngọc thon dài giận dữ vỗ xuống. Oanh! Bất thình lình, một long trảo khổng lồ ngàn trượng bằng tử kim sáng rực, nhanh như tia chớp, đột ngột đập xuống. Trong chốc lát, gió lớn gào thét, long trảo tử kim tỏa ra long uy mênh mông, hung hăng đập thẳng vào khuôn mặt rồng khổng lồ của Chúc Hưu. Chúc Hưu thấy cảnh này mà da đầu tê dại, bất giác kinh hô một tiếng rồi lùi lại. Chiêu này của Long Hoàng bệ hạ vô cùng cường hãn, cho dù là hắn, một thất tinh đấu thánh, nếu chính diện đón đỡ, cũng khó tránh khỏi kết cục thân tử đạo tiêu. Một chiêu này, Long Hoàng bệ hạ quả nhiên không hề nương tay, đây chính là lão Long Hoàng chết tiệt. Chúc Hưu vừa nghĩ tới đây, thân hình lập tức tăng tốc, chạy còn nhanh hơn. Hai vị Long Hoàng đánh nhau, không chạy thì chỉ có toi mạng. Bên này Chúc Hư vội vàng bỏ chạy, còn Chúc Khôn đang kích động và mừng rỡ, lại phải đối mặt trực diện với thiên tòa ấn của Tử Nghiên. Oanh! Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang vọng khắp không gian cổ đế động phủ đã yên tĩnh vạn năm. Sóng khí có thể thấy bằng mắt thường ầm ầm bùng nổ, luồng khí cuồng bạo như sóng thần lan ra, càn quét tất cả. Bốp! Gào Chúc Khôn đang chuẩn bị đón nhận cảnh cha hiền con thảo liền kêu thảm một tiếng, đầu rồng khổng lồ văng lên cao, vẫy rồng bay tứ tung. Sau đó, thân hình hắn tựa núi lở, đập mạnh xuống mặt đất. Trên bầu trời, Tử Nghiên lắc lắc cổ tay, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng, cảm giác cũng không tệ. Oanh! Đại địa rung chuyển, Chúc Khôn lại lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt rồng lại hiện lên vẻ ngơ ngác mà Lữ Phàm vừa thấy. Diễn biến sự việc có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn vẫn chưa kịp định thần lại, ha ha ha, không tệ không tệ, cảm giác ra tay rất tốt. Tử Nghiên cười dài một tiếng, khí thế gầm thét oanh minh. Thất tinh đấu thánh. Chúc Khôn trừng lớn mắt, có chút khó tin mà thốt lên. Con gái mình quả thực rất ưu tú, nhưng mới mấy năm trôi qua mà đã sắp đuổi kịp mình rồi sao? Thế này có phải là ưu tú quá rồi không? Không đúng không đúng, khí tức trên người nha đầu này không chỉ là Thái Hư Cổ Long, mà còn là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Chúc Khôn trừng lớn mắt, miệng gần như không khép lại được. Long Hoàng bản nguyên quả. Với kiến thức uyên bác của mình, hắn lập tức nhận ra. Ngay sau đó, trong đôi mắt rồng khổng lồ dâng lên một niềm vui sướng tột độ khó tả, con gái của hắn không chỉ là Long Hoàng, mà còn là Long Hoàng trong truyền thuyết. Ha ha ha, tiểu nha đầu làm tốt lắm. Chúc Khôn không kìm được vui mừng, trong nháy mắt đã cảm thấy cái tát trên mặt không còn đau nữa. Không hổ là con gái của ta, quả nhiên là ưu tú bậc nhất thiên hạ. Đến đây, tiếp tục đi. Chúc Khôn lập tức không vội nữa, vẫy vẫy tay với Tử Nghiên, cười lớn nói, ta và con lại so chiêu. Hắn muốn tự tay thử xem năng lực của con gái mình, xem nàng đã trưởng thành đến mức nào. Hừ. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, quanh thân những đường văn rồng tím vàng ẩn hiện, khí tức cuồng bạo gào thét. Bất chợt, một cây long thương màu tím vàng ngưng tụ thành hình, khí tức sắc bén bá đạo trỗi dậy. Ồ, Chúc Khôn nhìn thấy trận thế này của Tử Nghiên, lập tức kinh ngạc, trong tộc còn có loại thủ đoạn này sao? Sao hắn lại không biết? Nhưng mà, không vấn đề gì, vừa hay xem thử đấu kỹ mới này có bao nhiêu uy lực. Ha ha, đến đi hài tử, để ta xem bản lĩnh của con. Chúc Khôn cất tiếng cười to, âm thanh như sấm rền vang vọng không ngớt. Hừ hừ, Tử Nghiên hừ lạnh, lời nói của Chúc Khôn khiến nàng vô cùng khó chịu, lúc này ánh mắt ngưng lại, cười lạnh hét lớn, đối phó với loại người này không cần phải giảng quy củ, cùng nhau xông lên, giết hắn. Nơi xa, Chúc Hư nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, không dám dính vào chuyện này nữa, vội vàng chạy xa hơn. Chúc Khôn, đứa nhỏ này học thói này của ai vậy? Đúng là quá đáng mà. Ha ha ha, nha đầu, ta đến giúp ngươi. Ý niệm còn chưa dứt, một tiếng cười to đột ngột vang lên, khí thế cuồng bạo gầm thét quanh minh, tựa như nộ long cuộn mình bay lên. Ầm ầm. Ngọn lửa cuồng bạo nóng rực kèm theo long uy cường hãn mênh mông cuồn cuộn ập đến. Nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia, khóe miệng Chúc Khôn giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm bất tường mãnh liệt. Giây sau, dự cảm đã trở thành sự thật. Tử Nghiên khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, nép vào bên cạnh Lữ Phàm. Hai người tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ân ái có thừa, nồng nàn mật ý, như keo như sơn, đồ long kiếm cũng không cắt nổi. Chúc Khôn mím môi, trái tim trong nháy mắt nguội lạnh một nửa, con gái đã tìm sẵn con rể cho mình rồi. Nhưng khoảnh khắc sau, nửa còn lại cũng nguội lạnh nốt. Một tiếng hét lớn đồng thời phát ra từ miệng hai người, Tử Nghiên và Lữ Phàm cùng lúc vung long thương trong tay, thương ra như rồng. Oanh! Ánh sáng tím vàng đột ngột bừng lên, long uy kinh thiên động địa chợt bộc phát, kèm theo kình khí cuồng bạo gào thét đánh tới. Trong chốc lát, long uy vô biên tràn ngập toàn bộ không gian cổ đế, ánh sáng tím vàng chói lòa vô cùng, tựa như một vầng mặt trời chiếu rọi đất trời. Thôi được, Chút Khôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xem ra cảnh cha hiền con thảo là không thể rồi, cứ đánh một trận trước đã, đợi khi ngang cơ rồi hẳn nói chuyện. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, miệng rồng khổng lồ mở ra, một cột sáng tím vàng bất ngờ phun ra. Oanh! Long tức kinh hoàng bắn ra, như cầu vồng xé toan bóng tối của toàn bộ không gian cổ đế. Bốp! Hai cột sáng tím vàng nhanh như chớp, ầm ầm va vào nhau, tiếng nổ đột ngột vang lên, rung chuyển trời đất. Ầm ầm! Giữa tiếng nổ, một cơn bão tử kim kinh hoàng cuộn trào lên trời. Chúc Hưu ở xa kinh hô một tiếng, gào khóc thảm thiết rồi lại chạy xa hơn, vừa chạy vừa hoài nghi nhân sinh. Sao lại thế này? Sao cảnh tượng trùng phùng này lại khác xa so với tưởng tượng của mình vậy? Bên ngoài cơn bão, Lữ Phàm đột nhiên bước ra một bước, chắn trước người Tử Nghiên, ấn quyết trong tay liên tục biến đổi, linh hồn chi lực mênh mông vô biên tuôn ra. Bất chợt, một thân ảnh hoàng bào khổng lồ ngàn trượng sừng sững giữa đất trời, tay kết pháp quyết, linh hồn ba động kinh hoàng như núi non chắn ngang, chặn đứng cơn bão năng lượng có thể xé rách và phá hủy mọi thứ, đồng thời cũng sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo. Phía đối diện cơn bão, Chúc Khôn khẽ gật đầu, tiểu tử này không tệ, còn biết bảo vệ con gái mình. Khoan đã. Hắn không bảo vệ thì ai bảo vệ? Chúc Khôn trừng mắt, con rể cái gì chứ, hắn ghét nhất. Lúc này khóe miệng hắn nhếch lên, hàm răng dày đặc như những lưỡi đao thép mọc san sát, miệng rồng lúc đóng lúc mở, phản phất như một ngọn núi đao đang chuyển động. Oanh! Không gian chấn động dữ dội, một quang ấn kỳ dị tỏa ra dao động kinh hoàng chợt ngưng tụ thành hình. Rắc rắc rắc! Khoảnh khắc quang ấn xuất hiện, không gian đột nhiên trùng xuống, không gian cổ đế vốn vô cùng kiên cố lại hiện lên từng tầng tinh thể kỳ dị như thủy tinh. Dưới sự nghiền ép của quang ấn, các tầng tinh thể không ngừng đứt gãy, tiêu tán không còn tăm hơi. Lữ Phàm và Tử Nghiên liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ ngưng trọng, quang ấn này thật đáng sợ. Cường giả thất tinh đấu thánh, không thể nào chịu nổi một đòn công kích này. Đây là Đại Thiên Long Hoàng Ấn. Ở nơi xa trong không gian cổ đế, Chúc Hưu nhìn thấy quang ấn kia thì khóe miệng giật giật, đấu kỹ này trong tộc cổ long không tính là trân quý, cơ bản các cổ long cấp đấu thánh đều có tư cách luyện tập. Nhưng thi triển ra uy lực đến mức này, cho dù là tiền bối Chúc Giận cũng không có bản lĩnh đó. Không hổ là lão Long Hoàng, Chúc Hưu lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, quang ấn đã đột ngột lao ra, như một viên gạch, hung hăng đập về phía Lữ Phàm. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Lữ Phàm khẽ quát một tiếng, thân ảnh hoàng bào ngàn trượng sau lưng đột ngột mở miệng, sóng âm linh hồn cuồng bạo kinh hoàng tức thời phun ra. Gầm. Bốp. Quang ấn và sóng âm ầm ầm va chạm, ngay sau đó, sóng âm linh hồn tan vỡ, quang ấn chớp lóe biến ảo, hư ảo đi vài phần rồi tiếp tục gào thét đập về phía Lữ Phàm. Đế cảnh linh hồn. Chúc Khôn hơi kinh ngạc. Cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Quả nhiên, không hổ là lão Long Hoàng, nhìn thấy tử kim quang ấn mà ngay cả Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng không thể lay chuyển được bao nhiêu, khóe miệng Lữ Phàm giật giật. Xem ra, Chúc Khôn cũng giống như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, đã bước vào đế cảnh linh hồn. Cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, không một ai là đơn giản. Để ta. Tử Nghiên vung trường thương trong tay, định lao về phía quang ấn nặng trịch, rắn chắc như viên gạch kia. Không cần, mấy thứ này cứ giao cho ta là được. Lữ Phàm đè tay Tử Nghiên bên cạnh lại, đột nhiên bước lên một bước, hai mắt nhắm lại. Bất chợt, hai mắt mở ra, con ngươi đen trắng xen kẽ hóa thành một đôi mắt đen tuyền thuần túy, lực thôn phệ bá đạo tuyệt luân bao trùm ra ngoài. Hả? Chúc Khôn sắc mặt biến đổi, luồng sức mạnh này có chút kỳ lạ. Ông ông ông. Tiếng vo ve nhỏ bé vang lên không ngớt, ánh sáng đen như chất lỏng bao trùm lên lòng bàn tay Lữ Phàm. Trong nháy mắt, đôi tay hắn trở nên đen nhánh óng ánh, phản phất được tạo ra từ thủy tinh đen. Trong lòng bàn tay, một đạo phù văn cổ xưa mờ ảo lấp lóe, khí tức quỷ dị vô hình khiến người ta rùng mình. Không phải tà ác, mà là quỷ dị thuần túy. Tổ phù thủ. Trong đôi mắt đen của Lữ Phàm phản chiếu một tia hàn quang, bàn tay tựa thủy tinh đen đột ngột chụp ra. Xoẹt. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có dư chấn kinh hoàng bao trùm tất cả, chỉ có một tiếng trầm đục quái dị. Đại Thiên Long Hoàng Ấn đang tỏa ra chấn động kinh hoàng kia lại rung lên, rồi từ từ phân giải tiêu tán, hóa thành những đốm sáng óng ánh. Cuối cùng tụ lại trong lòng bàn tay Lữ Phàm, không gây ra một gợn sóng nào. Cái gì? Chúc Khôn trừng lớn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Mà phía đối diện, Lữ Phàm chắp hai ngón tay trước ngực, bàn tay tựa thủy tinh đen đã biến mất, nhưng luồng khí tức thôn phệ quỷ dị trên người lại càng thêm nồng đậm. Tê. Một âm thanh khe khẽ vang lên ở mi tâm Lữ Phàm, một vạch đen hiện ra, rồi đột nhiên mở ra, một con mắt đen kịch như hố đen, chậm rãi xuất hiện. Khoảnh khắc con mắt hố đen xuất hiện, năng lượng thiên địa trong không gian cổ đế đột nhiên chấn động kịch liệt, ánh sáng không hiểu sao mờ đi, ngay cả kim quang lấp lánh trên người Chúc Khôn cũng không biết đã tan đi đâu mất. Sâu thẳm, đen kịch, quái dị, lại tỏa ra khí tức hủy diệt. Chúc Khôn nhìn con mắt thứ ba xuất hiện một cách quỷ dị này, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn không biết đây là thứ gì, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng dao động sắc bén ẩn chứa bên trong nó. Hoang đã. Không đánh nữa. Chúc Khôn vội vàng hét lớn, đầu rồng khổng lồ gào lên. Lùi về phía xa. Hắn muốn đánh nhau, một mặt là để thử bản lĩnh của con gái, mặt khác là vì bản thân quá mức nhàm chán, muốn hoạt động gân cốt một chút. Nhưng hắn không muốn thấy máu. Bất kể là máu của mình, hay máu của tên tiểu bạch kiểm kia. Con mắt thứ ba của tên tiểu bạch kiểm kia rất mạnh, đủ để làm mình bị thương, nhưng mình cũng có thể làm hắn bị thương. Nhưng rồi sao nữa? Cha con vừa gặp mặt đã sinh ra khoảng cách, khiến cho mối quan hệ vốn đã không hòa hợp lại càng thêm rách nát. Ha ha ha, Lữ Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi thu lại tổ phù chi nhãn. Chuyện Chúc Khôn có thể nghĩ tới, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ tới, làm như vậy, chỉ là muốn dọa Trúc Khôn một chút mà thôi. Bây giờ Trúc Khôn đã nhận thua, hắn đương nhiên cũng không cần phải tấn công. Nơi xa, Trúc Khôn đang lùi lại giữa chừng thì dừng bước, nhìn Lữ Phàm đang từ từ thu lại con mắt thứ ba, hắn lập tức hiểu ra, liền trừng mắt, tức giận không thôi. Hửm. Tử Nghiên hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện. Trúc Khôn trong lòng rung lên, lặng lẽ dời ánh mắt khỏi người Lữ Phàm, chuyển sang nhìn Trúc Hưu đang đứng xem ở xa với ánh mắt cực kỳ không thiện cảm. Trúc Hưu, ta có làm gì đâu. Lão Long Hoàng bệ hạ, cuối cùng ta cũng được gặp lại ngài. Trúc Hưu kích động không thôi, lệ nóng lưng tròng. Sau khi bình tĩnh lại, Trúc Khôn biến trở về hình người, Lữ Phàm cũng dẫn theo Tử Nghiên và Trúc Hưu ngồi xuống, cùng Trúc Khôn trò chuyện. À Trúc Hưu tiểu tử, ta nhớ ngươi rồi. Trúc Khôn nhìn Tử Nghiên đang ôm cánh tay Lữ Phàm ở đối diện, lập tức chẳng còn hứng thú gì, miễn cưỡng đáp lại một câu. Trúc Khôn tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lữ Phàm chắp tay, cười nói, khi còn ở tộc Cổ Long, tại hạ thường nghe các trưởng lão nhắc đến ngài. Tiểu tử, khụ khụ Lữ Phàm tiểu tử, không cần gọi tiền bối. Trúc Khôn ho khan hai tiếng, nghi mặt nói, ngươi và Tử Nghiên quan hệ như vậy, cứ gọi ta một tiếng bá phụ là được rồi, dù sao, ta cũng là phụ thân của nha đầu Tử Nghiên này. Hắn đã nhìn ra rồi, muốn lấy lòng con gái, trước hết phải lấy lòng con rể, nếu cứ lạnh mặt với con rể, không chừng con gái cũng mất luôn. Điều này khiến Trúc Khôn rất phiền muộn, nhưng hắn không có cách nào thay đổi cả. Đà Xá Cổ Đế đáng chết, Trúc Khôn thầm nghiến răng, tức giận không thôi, nếu không phải tên Đà Xá Cổ Đế đáng chết này giam cầm mình, làm gì có chuyện của tiểu tử này. Vâng, bá phụ. Lữ Phàm cười nói, rất biết điều, lần đầu gặp mặt, chút quà mọn không đáng gì, mong ngài đừng chê cười. Nói rồi, hắn lấy ra một hộp ngọc, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Trúc Khôn. Trúc Khôn khẽ nhướng mày, nỗi phiền muộn trong lòng vơi đi không ít, mặc dù tên tiểu bạch kiểm này nhìn không vừa mắt, nhưng vẫn rất lễ phép. Hả? Trúc Khôn nhíu mày, mở hộp ngọc ra xem, lập tức trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cửu phẩm huyền đan. Ngươi lấy đâu ra bảo bối này vậy? Cửu phẩm huyền đan hắn chưa từng ăn, nhưng đã từng thấy qua, trước đây tộc Cổ Long dưới sự dẫn dắt của hắn thực lực cũng không tệ, đơn đấu với một đế tộc có chút khó khăn, nhưng đối phó một đế tộc thì vẫn có thể. Hắn cũng từng kiếm được vài viên cho phụ hoàng của mình. Tự mình luyện. Lữ Phàm khiêm tốn cười, dù sao cũng là cha vợ mình, không nên quá phách lối. Tiểu tử không tệ. Trúc Khôn khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt có chút không kìm được mà hiện lên. Bát tinh đấu thánh, đế cảnh linh hồn, lại còn là huyền đan tông sư, không tệ không tệ, không hổ là con rể của ta. Mắt nhìn của con gái ta quả nhiên không kém. Trúc Khôn thầm vui mừng trong lòng, khó trách nha đầu này có thể ở tuổi này đã bước vào thất tinh đấu thánh, xem ra con rể đã giúp nàng không ít. Có con rể của ta giúp đỡ, nha đầu này có lẽ tương lai thành tựu sánh vai với mình cũng không phải là không thể. À, đúng rồi, các ngươi đến đây làm gì? Trúc Khôn hoàng hồn, có chút tò mò hỏi, nơi này là Cổ Đế động phủ, các ngươi tìm ra bằng cách nào? Lão Long Hoàng bệ hạ, chúng thần đến đây tìm ngài, Long Hoàng bệ hạ nói, ngài đang ở trong Cổ Đế động phủ, Trúc Hưu nói. Ồ thật sao? Trúc Khôn giật mình, trong lòng lại dâng lên một luồng ấm áp, không hổ là con gái của ta. Còn về việc Tử Nghiên làm sao biết mình ở trong Cổ Đế động phủ, cái này không quan trọng. Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta và Lữ Phàm đến để tìm Cổ Đế động phủ và đế phẩm sồ đan. Tử Nghiên ôm cánh tay Lữ Phàm, thản nhiên nói. Ha ha ha, Trúc Khôn cười khẽ, đối với lời của Tử Nghiên, hắn tuyệt đối không tin. Trúc Khôn liếc nhìn hộp ngọc bên cạnh, nếu không phải đến tìm hắn, sao lại đến mức chuẩn bị cả quà cáp thế này? Con gái vẫn yêu thương mình, chỉ là ngượng ngùng không chịu thừa nhận mà thôi. Đối với điểm này, Trúc Khôn không lo lắng, hắn không giải quyết được con gái mình, nhưng có cách giải quyết con rể mà. Lấy lòng được con rể, còn sợ con gái sẽ tiếp tục như vậy sao? Các ngươi làm sao biết được vị trí Cổ Đế động phủ? Trúc Khôn đổi chủ đề, tò mò hỏi. Trước kia hắn đã phải tốn rất nhiều công sức, đi khắp đại lục, mất hơn mấy trăm năm mới khổ sở tìm được không gian nơi Cổ Đế động phủ tọa lạc. Nhưng Tử Nghiên và mọi người lại khác, bất kể là đang dược hay là lúc ra tay vừa rồi, rõ ràng là họ hoàn toàn chắc chắn về vị trí của Cổ Đế động phủ. Là Lữ Phàm nói. Tử Nghiên cười nói, nhắc tới chuyện này, trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Khóe miệng Trúc Khôn giật giật, trong lòng có chút phiền muộn, quả nhiên, trái tim của con gái đều đã thuộc về con rể rồi. Ha ha ha, tiền bối chê cười rồi, tại hạ có nguồn tin tức đặc thù, Lữ Phàm khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Tử Nghiên trợn mắt, câu này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh, Trúc Hưu da mặt rung lên, vẻ mặt đầy cổ quái, lời này nghe quen quá, hắn đã nghe rất nhiều lần. Nguồn tin tức gì mà lợi hại như vậy? Trúc Khôn hai tay khoanh trước ngực, câu này hắn tuyệt đối không tin. Nhưng xét thấy con gái đang ở bên, hắn cũng lười truy cứu. nếu ngươi đã biết nơi này chút hung sờ cằm, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Hắn không tin kẻ này lại không động tâm trước bí mật của đấu đế. Bá phụ đoán không lầm, lần này tại hạ đưa Tử Nghiên đến đây, ngoài việc thăm ngài ra, còn vì đế phẩm sồ đang bên trong cổ đế động phủ. Lữ Phàm gật đầu thừa nhận. Quả nhiên trong mắt chút không ánh lên tia sáng, có chút bừng tỉnh, cũng có chút khinh thường. Tên tiểu tử này chỉ biết đến đế phẩm sồ đan, lại không biết thứ trân quý thực sự chính là truyền thừa của cổ đế. Chút Khôn thầm cười lạnh trong lòng, giúp con rể lấy được đế phẩm sồ đan cũng không phải là không thể, còn về phần truyền thừa cổ đế vậy thì do bản hoàng thu nhận. Chút Khôn thầm tính toán, kế hoạch vang lên lách cách trong đầu. Khụ khụ, Chút Hư tiểu tử, ta và con rể con gái nói vài câu, ngươi đi dạo một bên đi. Chút Khôn khoát tay nói. Vâng. Chút Hư trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm mặt đáp. Rồi hắn nhẹ nhàng điểm chân, thân hình lao về phía xa, biến mất trong bóng tối. Chuyện của gia đình Long Hoàng bệ hạ, quả thực mình không nên nghe. Đế phẩm sồ đan ngừng, trong cổ đế động phủ quả thực có một viên đế phẩm sồ đan. Chút Khôn gật đầu cười nói, ngươi để ý đến thứ đó cũng là bình thường, nếu cổ đế động phủ này có thể mở ra, vậy ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy nó, thế nào? Ha ha, đa tạ bá phụ. Lữ Phàm ôm quyền cười nói. Mắt Tử Nghiên hơi sáng lên, nhìn Chút Khôn với ánh mắt thêm vài phần thân thiết, bớt đi vài phần nhằm vào. Mặc dù hắn đã bỏ rơi mình một thời gian dài như vậy, nhưng đối xử với Lữ Phàm cũng khá tốt, sau này sẽ không ghét hắn như vậy nữa. Cảm nhận được ánh mắt biến đổi của Tử Nghiên, Chút Khôn thầm cười trong lòng, quả nhiên, lấy lòng được con rể là có thể giải quyết được con gái. Nhưng mà, các ngươi lại không có đà xá cổ đế ngọc, nghĩ những thứ này có phải là quá sớm không? Chút Khôn nhướng mày, nếu có thể mở cổ đế động phủ, hắn sao phải bị nhốt đến tận bây giờ? Đà xá cổ đế ngọc đã tập hợp đủ, đang ở trên tay một vị tộc trưởng của đế tộc. Chắc hẳn không bao lâu nữa, cổ đế động phủ sẽ được mở ra. Lữ Phàm cười nói. Nhưng mà bá phụ, chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện ra, để tránh sau này thêm phiền phức. Nhưng đột nhiên, Lữ Phàm lại chuyển lời, cười nhạt nói. Hửm. Chút Khôn nhướng mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngưng trọng. Bá phụ có biết, tại sao sau đà xá cổ đế, lại không còn ai có thể sinh ra đấu đế không? Lữ Phàm sờ cằm hỏi. Chuyện này ta không rõ, nhưng có thể đoán được đại khái. Chút Khôn nghe vậy nhíu mày, chậm rãi nói, hẳn là trong thiên địa này đã thiếu đi một thứ gì đó. Hả? Ngươi biết chân tướng chuyện này? Chút Khôn đột nhiên hoàn hồn, trong mắt ánh lên tia sáng, lập tức kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta biết. Lữ Phàm gật đầu, thiếu đi nguyên khí. Nguyên khí? Chút Khôn ngẩn người, không hiểu ý, Tử Nghiên cũng tò mò, đây là lần đầu tiên nàng nghe Lữ Phàm nói như vậy. Đây là một loại năng lượng kỳ lạ do trời đất sinh ra, chỉ khi hấp thu được nguyên khí mới có thể thuận lợi đột phá đến đấu đế. Lữ Phàm nói. Lại có chuyện như vậy. Chút Khôn tâm thần chấn động mạnh, trái tim đã yên lặng ngàn năm lại một lần nữa dao động dữ dội. Lữ Phàm tiếp tục nói, nguyên khí là không thể tái sinh, mỗi một vị diện khi mới hình thành đều sẽ sản sinh ra nguyên khí, nhưng theo sự xuất hiện và luyện hóa của các cường giả, nguyên khí sẽ dần dần biến mất, cho đến khi cạn kiệt. Hiện tại ở đấu khí đại lục, ba phần nguyên khí cuối cùng đều rơi vào tay đà xá cổ đế. Ba phần. Trong mắt Chút Khôn ánh lên tia sáng. Một phần để hắn luyện hóa, bước vào cảnh giới đấu đế, trở thành đấu đế cường giả duy nhất trong vạn năm qua, còn hai phần còn lại chính là ở trong cổ đế động phủ này. Lữ Phàm chỉ vào cánh cửa đá vạn trượng đang đóng chặt ở xa xa, nói. Hai phần. Chút Khôn trong lòng giật mình, một luồng ý lạnh tràn ngập trong lòng, tiểu tử này chẳng lẽ biết sự tồn tại của truyền thừa cổ đế. Đúng vậy, hai phần. Lữ Phàm gật đầu, một phần ở trong đế phẩm sồ đan, một phần ở trong truyền thừa của đà xá cổ đế. Tiểu tử này quả nhiên biết về truyền thừa cổ đế. Chút Khôn kinh hãi trong lòng, nhưng ngay sau đó là nghi ngờ dâng lên. Nếu hắn đã biết, tại sao còn để ý đến đế phẩm sồ đan, mà không nghĩ đến việc cướp đoạt truyền thừa cổ đế? Bá phụ có phải đang nghi ngờ tại sao ta không có hứng thú với truyền thừa cổ đế không? Lữ Phàm cười nói. Chính xác, khóe miệng Chút Khôn giật giật, dự cảm bất tường lại một lần nữa tràn ngập trong lòng. Bởi vì lai lịch của đà xá cổ đế, hắn tu luyện dị hỏa đấu khí. Hắn đã thôn phệ và dung hợp rất nhiều dị hỏa. Lữ Phàm có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, thật không may, giữa thiên địa lại xuất hiện một người tu luyện công pháp giống hệt đà xá cổ đế, cũng chiếm đoạt những dị hỏa tương tự để trở nên mạnh mẽ. Nếu không có gì bất ngờ, truyền thừa của đà xá cổ đế sẽ rơi vào tay hắn. Nếu có thể, Lữ Phàm đương nhiên cũng muốn lấy được truyền thừa cổ đế, nhưng hắn không tu luyện phần quyết, chỉ riêng điểm này đã khiến hắn vô duyên với truyền thừa cổ đế. Đây không phải là phỏng đoán, mà là sự thật. Trong nguyên tác có nhiều cường giả như vậy, Chút Khôn, Cổ Nguyên, Lô Doanh, Viêm Tẩn, nhưng truyền thừa cổ đế không chọn ai cả, ngược lại lại chọn Tiêu Viêm, người chỉ có thực lực Thất Tinh đấu thánh. Truyền thừa cổ đế không chú trọng thực lực, ngược lại, nó chú trọng hơn vào sự tương đồng với Đà Xá cổ đế, nếu không thì tại sao trong nguyên tác không chọn Chúc Khôn mạnh nhất, mà lại chọn Tiêu Viêm? Điều này cũng dễ hiểu, dù sao ai mà không muốn chọn một người thừa kế giống mình chứ? Hoàng đế lập thái tử còn phải xem có phải là giống mình không nữa là. Vậy bản hoàng đi giết hắn. Trong mắt Chúc Khôn lóe lên vẻ hung tàn, lạnh lùng nói. Giết hắn cũng vô dụng. Lữ Phàm bất đắc dĩ, Hư Vô Thông Viêm cũng thèm muốn truyền thừa cổ đế. Đà Xá cổ đế là dị hỏa xưng đế, không có tiểu tử kia, Hư Vô Thông Viêm, một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, tự nhiên là người thừa kế thích hợp nhất. Lữ Phàm hai tay giang ra. Vậy bản hoàng sẽ diệt luôn cả Hư Vô Thông Viêm. Chúc Khôn tức giận không thôi, trong mắt hung quang bắn ra. Vẫn là không cần. Lữ Phàm bất đắc dĩ nói, còn có một vị tộc trưởng đế tộc có tu vi bát tinh đấu thánh hậu kỳ, người này cũng tu luyện đấu khí dung hợp dị hỏa. Trong số các cường giả hiện có trên đời, hắn là người đứng đầu trên con đường hỏa diễm. Lữ Phàm nói là Viêm Tẩn, hắn đã dung hợp cửu u kim tổ hỏa và hỏa sơn thạch diễm, tình huống cũng tương tự như Đà Xá cổ đế. Đem Viêm Tẩn và Chúc Khôn đặt trước mặt truyền thừa cổ đế, nhìn thế nào đi nữa, Viêm Tẩn đều có khả năng được truyền thừa cổ đế ưu ái hơn. À, còn có ta. Lữ Phàm hai tay giang ra, ta thân mang Tịnh Liên yêu hỏa, sau ba người họ, ta là người thích hợp nhất. Chúc Khôn tức đến đỏ mặt, quay sang trợn mắt nhìn cổ đế động phủ ở xa xa, mái tóc dài màu tím vàng không ngừng bay múa. Đà Xá cổ đế đáng chết. Ta trông coi động phủ cho ngươi mấy ngàn năm, ngươi thậm chí còn không cho ta một cơ hội thừa kế. Mãi một lúc lâu, Chúc Khôn mới bình tĩnh lại. Vậy vậy đế phẩm sồ đang Chúc Khôn ngập ngừng nói, không kìm được mà xoa xoa hai tay, miệng lưỡi có chút khô khốc. Hừ hừ, ngươi không phải vừa mới nói sẽ giúp Lữ Phàm lấy nó sao? Tử Nghiên khoanh tay, thản nhiên nói, dập tắt hoàn toàn những ý nghĩ vừa mới nảy sinh của Chúc Khôn. Sắc mặt Chúc Khôn lập tức trở nên méo mó, hận không thể tát cho mình mấy cái. Để cho ngươi lắm mồm. Để cho miệng ngươi nhanh nhất. Khụ khụ, bá phụ cũng đừng lo lắng. Lữ Phàm ho nhẹ hai tiếng, tuy đấu khí đại lục không còn nguyên khí, nhưng vị diện khác vẫn còn mà. Hửm. Trong mắt Chúc Khôn ánh lên tia sáng, lời này có ý gì? Tử Nghiên cũng nắm chặt tay, bất giác ôm chặt cánh tay Lữ Phàm. 3000 đại thiên thế giới, vị diện mọc lên như rừng, không chỉ có một mình đấu khí đại lục, nguyên khí cũng không phải là thứ gì quá hiếm hoi. Lữ Phàm trầm giọng nói, muốn bước vào cảnh giới đấu đế, không nhất thiết phải bị giới hạn ở đấu khí đại lục. Chuyện này là thật sao? Trong mắt Chúc Khôn ánh sáng rực lên. Ta sẽ không từ bỏ Tử Nghiên. Lữ Phàm trầm giọng nói, những người yêu của ta cũng sẽ giống như ta, cùng bước vào cảnh giới đấu đế. Trong mắt Tử Nghiên ánh sáng lưu chuyển, câu này nàng tin. Lữ Phàm đã dẫn dắt nàng suốt một chặng đường, từ yếu ớt đến bây giờ, đan dược, cơ duyên, những gì Lữ Phàm có, nàng cũng có, các tỷ tỷ cũng có. Chúc Khôn nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, nỗi lo trong lòng từ từ lắng xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nếu đã như vậy, sao không tin tiểu tử này một lần? Dù sao con gái cũng đã định sẽ bước vào đấu đế, cũng không khác gì mình bước vào đấu đế cả. Khoan đã. Những người yêu. Chúc Khôn ánh mắt ngưng lại, chữ những này có ý gì? Chúc Khôn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Lữ Phàm, lập tức nổi giận, tiểu tử này không lẽ ngoài Tử Nghiên ra, còn có hồng nhan tri kỷ khác. Ta có chuyện muốn nói riêng với con gái ta, ngươi đi chỗ khác đi. Chúc Khôn chỉ tay ra xa, khuôn mặt nhiệt tình từ từ trở nên lạnh nhạt. Hắn lại bắt đầu thấy Lữ Phàm không vừa mắt rồi. Khóe miệng Lữ Phàm giật giật, con rồng già này lại làm sao nữa vậy? Cùng lúc đó, tại Hắc Giác Vực, Thiên Cơ Các, một bang phái chuyên buôn bán tình báo và đủ loại tin tức ở Hắc Giác Vực, các chủ có thực lực khá tốt ở đây, cảnh giới nhất tinh đấu tông, cũng được xem là một cường giả có tiếng trong Hắc Giác Vực. Toàn bộ Thiên Cơ Các, ở Hắc Giác Vực cũng có thể coi là một thế lực không tồi. Đột nhiên, khói đen trên trời cuồn cuộn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tổng bộ của Thiên Cơ Các. Vút vút vút. Ngay sau đó, vô số xích sắt bắn xuống, như thiên la địa võng bao phủ cả tòa Thiên Cơ Các. Địch tập. Trong nháy mắt, tiếng còi báo động trong Thiên Cơ Các vang lên inh ỏi, Thiên Cơ Các chủ dẫn theo đông đảo đấu hoàng, đấu vương bay lơ lửng trên trời. Ha ha, Thiên Cơ Các. Nghe nói các ngươi tin tức rất nhanh nhạy. Một tiếng cười khẽ vang lên trên trời, giữa làn khói đen cuồn cuộn, mấy lão giả chậm rãi từ trong mây đen hạ xuống. Trong chốc lát, khí tức âm u lạnh lẽo quỷ quyệt lan tỏa ra. Hồn hồn điện. Thiên Cơ Các chủ hít sâu một hơi, sắc mặt hoảng hốt. Dưới luồng khí thế này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không có một chút năng lực phản kháng nào. Đấu cường giả đấu tôn. Tin tức quả nhiên linh thông, Ngay cả một đấu tông ở Tây Bắc Đại Lục cũng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Một trưởng lão hắc bào cười nhạt, lật tay lấy ra một tấm bản đồ, nói cho ta biết, đây là nơi nào. Vì mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế, người của Hồn tộc không ra tay giết chóc bừa bãi như trong nguyên tác. Thay vào đó, họ sử dụng kỹ năng truyền thống của Hồn Điện, thuê ngoài. Thiên Cơ các chủ mồ hôi lạnh túa ra, hắn biết rõ phong cách làm việc của Hồn Điện, một khi không vừa lòng, chắc chắn là cả nhà bị diệt. Nhưng nếu làm họ hài lòng, không chừng cũng sẽ bị diệt. Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn làm gì còn cơ hội lựa chọn. Lúc này hắn bất đắc dĩ thở dài, nhận lấy bản đồ cẩn thận xem xét, một lúc sau có chút sững sờ. Cái này hình như là khu vực của già Nam học viện. Ồ, ngươi quả nhiên biết, dẫn đường đi. Lão giả hắc bào mắt sáng lên, nói với đám người sau lưng, thay trang phục của Thiên Cơ các này vào. Vâng. Trên trời cao, hai thân ảnh sừng sững, lặng lẽ quan sát Hồn tộc và Thiên Cơ các nói chuyện. Hồn tộc quả nhiên đã tìm đến đây. Tử Nghiên ánh mắt hơi trầm xuống, may mà già Nam học viện đã sớm dời đi. Ha ha, đến cũng không tính là chậm. Lữ Phàm khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta trở về Long Đảo, nên chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên tỷ tỷ đã truyền tin, Xà Nhân tộc, Gia Mã Đế quốc và Xuất Vân Đế quốc đã sắp xếp ổn thỏa, chúng ta có thể thả tay hành động, không cần phải lo ngại. Tử Nghiên cười nói. Nửa ngày sau, một tin tức truyền về hồn giới, Cổ Đế động phủ đã tìm thấy. Điều kỳ lạ duy nhất là thế lực vốn tọa lạc tại vị trí của Cổ Đế động phủ lại rút lui một cách quỷ dị vào hơn 10 ngày trước. Hơn nữa là một cuộc rút lui có kế hoạch, đem toàn bộ tài vật, nhân viên cùng nhau dời đi. Người của Hồn tộc vô cùng nghi hoặc, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân cụ thể, ngay cả những kẻ đầu sỏ ở Hắc Giác vực cũng không rõ. Với thái độ cẩn thận, Hồn U vẫn truyền tin này về hồn giới. Kỳ lạ, Hư Vô Thôn Viêm cho mày, chẳng lẽ có người biết rõ mục tiêu của chúng ta? Có người đã đi trước chúng ta một bước tìm được Cổ Đế động phủ. Suy đoán này cực kỳ hoang đường, nhưng dường như chỉ có khả năng này. Hồn Thiên Đế nắm chặt tay, trong mắt ánh sáng lóe lên không chắc chắn, hắn không tin vào suy đoán này, nhưng nếu nó thành sự thật, thì sẽ là ai chứ? Lữ Phàm. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói. Nếu có người có thể đi trước hắn một bước, vậy chỉ có thể là Lữ Phàm. Đối với kẻ đã phá hỏng kế hoạch chuẩn bị ngàn năm của mình, Hồn Thiên Đế chưa bao giờ xem thường. Nếu không phải thực lực của tộc Cổ Long cũng không tệ, nếu không phải hắn thường xuyên bị Cổ Nguyên cản trở, hắn thật sự muốn diệt Lữ Phàm trước. Kẻ này quá phiền phức, lần nào cũng có thể đi trước mình một bước. Làm sao bây giờ? Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày. Đương nhiên là đi đến Cổ Đế động phủ. Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, nếu hắn ở đó, vừa hay giết hắn luôn, một tộc ma thú được một củ tinh đấu thánh sơ kỳ bảo vệ, còn không gây ra được sóng gió gì lớn. Nếu hắn không ở đó, vậy chúng ta sẽ mở Cổ Đế động phủ, đoạt lấy đế phẩm sồ đan. Giữa thiên địa này, không ai có thể ngăn cản ta bước vào cảnh giới đấu đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế kiên định, vì mục tiêu này, hắn đã diệt tiêu tộc, diệt linh tộc và thạch tộc. Bây giờ, hắn không ngại diệt luôn cả tộc Cổ Long. Xuất phát. Vâng. Xuất phát. Cổ Đế động phủ. Chút Hư mặt mày sưng vù ngồi dưới đất, không nhịn được mà lẩm bẩm, nắm đấm của lão Long Hoàng đau quá. Đối diện, Chút Khô mặt mày sảng khoái, đánh một trận xong quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Tiểu tử kia thật sự tốt như ngươi nói sao? Chút Khôn hai tay khoanh trước ngực, về những lời đánh giá của Chút Hưu đối với Lữ Phàm, hắn tin, nhưng không hoàn toàn tin. Ngươi kể lại tình hình của tộc Cổ Long từ đầu đến cuối cho ta nghe đi. Vâng. Chút Hưu với cái đầu sưng như đầu heo, có chút khóc không ra nước mắt mà đáp. Sớm biết thế này ta đã không đến, để Chút Giận, Chút Nhạn đến thì tốt rồi. Ngay sau đó, Chút Hưu kể lại chi tiết tình hình của tộc Cổ Long cho Chút Khôn nghe, từ việc tộc Cổ Long phân liệt đến thống nhất, từ việc mấy người họ quay về đến việc nuốt huyền đan, tập thể trở nên mạnh mẽ. Từ việc thu phục Cửu U Địa Minh Mãn đến liên minh với Thiên Yêu Hoàng, từ việc đối phó với dược tộc đến bây giờ là đối phó với hồn tộc. Ánh mắt Chút Khôn lấp lóe, hắn không ngờ, sau khi hắn rời đi, tình hình của tộc Cổ Long lại trở nên tồi tệ đến mức này, hắn càng không ngờ, tộc Cổ Long vì cứu hắn mà lại đắc tội với tất cả các đế tộc. Trong một loạt những chuyện này, vai trò của Lữ Phàm có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nếu không có huyền đan của hắn, Chút Giận không thể nào bước vào cửu tinh đấu thánh, không thể nào khiến các đế tộc phải ném chuột sợ vỡ bình. Không có huyền đan của hắn, thực lực của tộc Cổ Long không thể nào tăng vọt tập thể, khi đối đầu với các đế tộc, không thể nào không tổn thất một ai như bây giờ. Nếu không có Lữ Phàm, nha đầu Tử Nghiên cũng không thể nào có được Long Hoàng bản nguyên quả, trở thành Long Hoàng trong truyền thuyết. Cho dù có được, không có sự bảo vệ của Lữ Phàm, nha đầu đó cũng không thể trưởng thành đến ngày nay. Thôi được, bất kể là vì tộc Cổ Long hay vì Tử Nghiên, ân tình trọng đại như vậy, ta há có thể không báo. Chút Khôn khẽ thở dài, trong chuyện đế phẩm sồ đan, hắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp Lữ Phàm. nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương cho tốt, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo đi. Chúc Khôn phất tay, nói với Chúc Hư. Chúc Hư trợn mắt, vết thương của ta là do ngươi đánh đó. Tinh giới, thạch tháp của Tinh Vẫn Các. Cổ Nguyên ngồi ngay ngắn trên đó, linh hồn chi lực mênh mông vô biên, tỏa ra khắp các nơi ở Trung Châu. Trong khoảng thời gian này, dưới sự giúp đỡ của đan dược từ Tiêu Viêm và Dược Trần, thương thế của Lô Doanh đã gần như khỏi hẳn. Vẫn không có tin tức của hồn tộc sao? Viêm Tẩn nhíu mày hỏi, hắn đã không còn thảo luận về Lữ Phàm nữa. Người này thật sự khiến người ta rất phiền lòng. Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ, đế cảnh linh hồn, thực lực đã sớm vượt qua hắn và Lô Doanh, chưa kể người này còn có thể sử dụng Cửu Huyền Kim Lôi, cùng với luồng sức mạnh thôn phệ không kém gì Hư Vô Thôn Viêm. Chính hai thứ đó đã làm mình bị thương nặng, nếu không có hai người Lô Doanh nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia huyết sắc. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng cho dù không có những thứ đó, mình cũng chưa chắc là đối thủ của người này. May mà có tiểu tử Tiêu Viêm, nếu không thì phiền phức. Lô Doanh hít sâu một hơi. Cổ Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, trong giọng nói tràn ngập vẻ ngưng trọng, trầm giọng quát lên, hồn tộc xuất hiện. Ở đâu? Viêm Tẩn và Lô Doanh kinh hô một tiếng, đột ngột đứng dậy. Nam vực. Cổ Nguyên cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, ta cảm nhận được khí tức của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thiên Đế, còn có vô số đại quân hồn tộc. Xuất phát. Nhất định phải ngăn bọn chúng lại. Viêm Tẩn và Lô Doanh đồng thanh quát lớn. Cổ Nguyên vung tay áo, một luồng sáng phóng lên trời, đột ngột nổ tung. Đại quân của Tam tộc Liên Minh đã chuẩn bị từ lâu, lập tức gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất phát. Không gian bị xé rách, vô số cường giả hùng dũng lao thẳng đến nam vực của Trung Châu. Cùng lúc đó, tại tây bắc vực của đại lục Trung Châu, Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn xa, cảm nhận được đại quân Tam tộc đang dần biến mất khỏi phạm vi cảm ứng, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh. Đi, đến tây bắc đại lục, đến Hắc Giác vực. Thân hình hắn xoay chuyển, dẫn theo vô số hồn tộc áo đen, áo bào đen men theo mặt đất bay đi, xuyên qua những dãy núi trùng điệp và rừng sâu. Không hề bước trên không trung hay tạo dựng không gian thông đạo, cứ như vậy dùng hai chân, một đường chạy về phía tây bắc đại lục và Hắc Giác vực. Ba ngày sau, nam vực. Khốn kiếp. Nói cho ta biết Hồn Thiên Đế đi đâu rồi. Cổ Nguyên bóp cổ một người đàn ông trung niên của hồn tộc gầm lên, giống như một con sư tử được giận dữ bị đuổi khỏi bầy. Hắc hắc, lão tử không biết. Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười, chúng ta chính là đến để chịu chết. Thấy không? Thủ hạ của ta toàn là hậu duệ của thạch tộc, không có chút giá trị nào. Khụ khụ khụ, bên cạnh, một lão giả toàn thân bao bọc trong hắc viêm đang bị Viêm Tẩn khống chế ho khan dữ dội, lại cười quá dị, cái này gọi là Dương Đông Kích Tây, cổ tộc tộc trưởng, các ngươi cuối cùng vẫn thua một nước cờ, kha kha kha. Tộc ta nhất định sẽ trở thành tộc đấu đế mới, các ngươi cứ run rẩy dưới chân tộc ta đi bốt. Viêm Tẩn bóp nát đầu hắn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Dị hỏa đấu khí nóng rực lúc này lại trở nên âm u lạnh lẽo. Chúng ta tìm thấy bọn chúng đã mất trọn 3 ngày. Lô Doanh nghiến răng kèn kẹt, 3 ngày. Hồn Thiên Đế đã sớm không biết đi đâu rồi. Tộc trưởng. Đúng lúc này, Cổ Đạo vội vã bay đến, Tiêu Viêm gửi thư, hắn biết hồn tộc đã đi đâu. Cái gì? Nghe vậy, Cổ Nguyên, Lô Doanh và Viêm Tẩn ba người lập tức vui mừng khôn xiết, không kìm được mà reo lên, ở đâu? Hồn Thiên Đế ở đâu? Tiểu tử đó làm sao mà biết được? Ba người liên thanh hỏi, giọng điệu gấp gáp mà mang theo vẻ mừng như điên. Ở Tây Bắc Đại Lục. Cổ Đạo nói, còn về làm sao biết được, Tiêu Viêm nói, tin tức là hắn nhặt được ở trong Tinh Vẫn Các. Gì? Ba người trừng mắt ngây như phỏng, nhặt được. Hơn nữa còn là dùng vảy rồng của Thái Hư Cổ Long để viết, giọng Cổ Đạo bất giác nhỏ dần. Ngay lập tức, ba người mặt đỏ bừng, nắm đấm không tự chủ mà siết chặt. Lữ Phàm. Tên khốn này quả thực đang sỉ nhục người ta. Tây Bắc Đại Lục. Từng bóng người lướt nhanh trên bầu trời, thân hình nhanh như chớp, mau như sấm. Nhưng khí thế trên người họ lại không hề lộ ra, giống như những người bình thường. Nếu không dùng mắt thường để nhìn, căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của những người này. Trong chớp mắt, một vùng đất đen ngòm xuất hiện trong tầm mắt. Đại nhân, đó là đại bình nguyên của Hắc Giác vực, chẳng mấy chốc sẽ đến Cổ Đế động phủ. Hồn Kính lớn tiếng nói. Tăng tốc. Hồn Thiên Đế khẽ quát một tiếng. Thân hình hắn lao đi, chỉ trong vài khoảnh khắc, vô số đại quân hồn tộc đã bất ngờ đáp xuống một khu rừng rậm liên miên bất tận. Sâu trong rừng, những dãy núi như rồng cuộn mình uốn lượn, và giữa những dãy núi ấy, một thung lũng bằng phẳng bất ngờ hiện ra. Tìm thấy rồi. Cổ Đế động phủ. Hư Vô Thôn Viêm nhìn những dãy núi trùng điệp và thung lũng lõm xuống, lập tức vui mừng nói. Phía sau, đại quân hồn tộc nhanh chóng tản ra, từng bóng đen xuyên qua rừng núi. Vài hơi thở sau, họ đột ngột dừng lại. Đại nhân, ở đây không có một ai. Những kiến trúc kia chỉ còn lại những bức tường trơ trọi, mọi thứ khác đều đã biến mất. Không phát hiện dao động không gian. Không phát hiện người của tộc Cổ Long. Từng tiếng gào thét vang lên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lập tức nhíu mày. Tên tiểu tử giảo hoạt Lữ Phàm không ở đây sao? Vậy tại sao nơi này lại quỷ dị như vậy? Trong lúc nhất thời, hai người lòng đầy nghi hoặc, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm rất muốn tin rằng giữa thiên địa này chỉ có họ mới có thể tìm thấy Cổ Đế động phủ. Nhưng trực giác nhiều năm, cùng với những lần giao tiếp với Lữ Phàm gần đây khiến họ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Họ không thể không lường trước tình huống xấu nhất, nếu như Lữ Phàm thật sự biết vị trí của Cổ Đế động phủ thì sao? Ngay lập tức, linh hồn chi lực từ mi tâm Hồn Thiên Đế gào thét tuôn ra, như bão tố bao trùm toàn bộ khu rừng. Nhưng mà, cũng giống như báo cáo của thuộc hạ vừa rồi, không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào thật sự là mình đã quá lo lắng? Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn nhau, lại nhíu chặt mày. Bất kể thế nào, trước tiên cứ triệu hoán Cổ Đế động phủ ra đã. Hư Vô Thôn Viêm trầm giọng nói, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Cũng được. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, chỉ là Lữ Phàm và tộc Cổ Long, tuy phiền phức, nhưng đối với hắn mà nói, không khó giải quyết như tam tộc liên minh. Ngay sau đó Hồn Thiên Đế cong ngón tay búng ra, quang ảnh từ trong nạp giới lưu chuyển, một thân ảnh trăm trượng có phần hư ảo hiện lên sau lưng hắn, rõ ràng là một lão giả có mái tóc dài lộng lẫy. Theo sự xuất hiện của hư ảnh này, thiên địa chợt trùng xuống, năng lượng thiên địa gào thét sôi trào, một luồng uy áp cường hãn như chúa tể của trời đất chợt giáng xuống. Đà Xá Cổ Đế. Đấu đế cường giả duy nhất của đấu khí đại lục trong vạn năm qua. Vô số người của hồn tộc mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, nhanh rồi. Tộc trưởng sắp bước vào cảnh giới trong truyền thuyết này rồi. Hư Vô Thôn Viêm liếm môi, trong con ngươi đen nhánh lấp lánh vẻ hưng phấn, nhanh rồi. Truyền thừa Cổ Đế sắp rơi vào tay mình rồi. Ông ông ông. Phản phất như linh hồn đang run rẩy, tiếng ông ông lặng lẽ vang lên, quanh quẩn trong linh hồn của tất cả mọi người. Oanh. Oanh. Oanh. Từng tiếng nổ đột ngột vang lên, thung lũng trong núi nơi nội viện của Già Nam học viện tọa lạc đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, từng cột lửa nham tương phóng lên trời, tiếng oanh minh vang vọng. Trong nháy mắt, thung lũng đột nhiên biến thành một biển nham tương, nhiệt độ kinh hoàng trong nháy mắt khiến vô số cây cối trở nên khô héo, cuối cùng phục một tiếng tự bốc cháy, hừng hực bùng lên. Giây sau, nham tương bắt đầu xoay tròn điên cuồng, một vòng xoáy nham tương khổng lồ xuất hiện ở trung tâm thung lũng. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, quanh quẩn trong khu rừng rậm vô tận này. Người của hồn tộc nín thở ngưng thần, một dao động kỳ dị từ bên trong tỏa ra, rộng lớn và uy nghiêm. Phản phất có thứ gì đó sắp từ bên trong đi ra. Rầm rầm rầm. Trên mặt biển dung nham, sóng to gió lớn chợt cuộn trào, từng con sóng trăm trượng oanh minh gào thét, không ngừng bao phủ. Oanh. Bất chợt biển nham tương rung lên bần bật, nham tương đang cuộn trào chợt ngừng lại, nham tương đỏ thẫm lại như những gợn sóng tầng tầng khuếch tán, tràn qua các dãy núi cao, lan ra bốn phía. Cùng lúc đó, một cánh cửa đá khổng lồ cao tới vạn trượng chậm rãi từ dưới nham tương vươn lên. Trong nháy mắt, một luồng khí tức tang thương, cổ lão hoang dã càng quét ra ngoài, dưới áp lực của khí tức này, người của hồn tộc không dám vọng động, toàn bộ khu rừng vạn vật im lặng, tiếng côn trùng kêu chim hót chợt ngừng, phản phất như đang nghênh đón chúa tể của trời đất. Trên cửa đá vạn trượng, bốn chữ lớn bất ngờ hiện ra, Cổ Đế động phủ. Ha ha ha ha ha ha. Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, phản phất muốn trút hết sự kìm nén ngàn năm qua, hắn trước kia diệt tiêu huyền, diệt tiêu tộc cũng không sảng khoái như vậy. Ha ha ha ha, chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hư Vô Thôn Viêm cũng ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn không quản ngại gian khổ, vì hồn tộc mà vất vả, bây giờ cuối cùng cũng được đền đáp. Cổ Đế động phủ, thật sự là Cổ Đế động phủ. Chúng ta tìm thấy rồi. Ha ha ha, tộc trưởng sắp bước vào cảnh giới đấu đế, tộc ta sắp đại hưng rồi. Sau lưng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, hồn tộc tứ ma thánh, hồn hư tử và chính cường giả thất tinh đấu thánh khác cười to không ngớt, hưng phấn đến đỏ mặt. Bên trong những cổ quan tài đen, tử khí và khí tức hủ bại kèm theo từng tiếng cười khàn khàn sắc bén cuồn cuộn tuôn ra, khiến người ta da đầu tê dại. Nhưng sự hưng phấn ẩn chứa bên trong lại không thể bị vách quan tài che giấu. Ha ha ha ha ha, Hồn Thiên Đế, ta chúc mừng ngươi đã tìm được Cổ Đế động phủ nhé. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng đột ngột vang lên. Bất chợt, toàn bộ hồn tộc giống như bị bóp cổ, tiếng cười cạch một tiếng ngừng lại, sắc mặt cứng đờ. Tiếng cười lớn vừa dứt, không gian chấn động dữ dội, Lữ Phàm dẫn theo tộc Cổ Long, tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc Cửu U Địa Minh Mãn chậm rãi bước ra. Sau lưng Lữ Phàm, Tử Nghiên, Medusa, Chúc Giận, Chúc Nhạn, Hoàng Thiên, Yêu Minh và những người khác xếp thành một hàng, khí thế mạnh mẽ oanh minh vang vọng, cuồn cuộn như thủy triều. Trong chốc lát, khí thế hung lệ mang rợ bao trùm ra ngoài, Tam đại tộc ma thú ngạo nghễ đứng vững, đối mặt với toàn bộ hồn tộc. Quả nhiên là ngươi. Hư Vô Thôn Viêm giận tím mặt, hắc viêm trên trời tuôn trào, hận đến phát điên. Tên Lữ Phàm đáng chết này, con rồng Thái Hư Cổ Long đáng chết này. Bọn chúng không chỉ cướp đi Tịnh Liên Yêu Hỏa sắp tới tay mình, mà còn giam cầm và phong ấn mình trong không gian của dược tộc. Làm sao ngươi biết cổ đế động phủ ở đây? Hồn Thiên Đế nắm chặt tay, cắn răng trầm giọng hỏi. Cũng giống như những lần trước, Lữ Phàm lại đi trước mình một bước. Hắn vậy mà thật sự tìm được cổ đế động phủ trong tình huống không có cổ ngọc. Hắc hắc, ta có nguồn tin tức đặc thù. Lữ Phàm khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Sau lưng, Tử Nghiên và Medusa không nhịn được mà trợn mắt, câu này các nàng đã quá quen tai, từ thời đấu hoàng, đấu tông đã bắt đầu nghe rồi. Nói về sự hiểu biết đối với cổ đế động phủ, Hồn Thiên Đế, ngươi không bằng ta đâu. Lữ Phàm cười nói, không chỉ là ngươi, cả ngươi nữa, Hư Vô Thôn Viêm có lẽ ngươi nói là sự thật. Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm, nhưng điều đó không cần thiết. Bắt được ngươi, rồi thẩm vấn một phen, sẽ biết nguồn tin tức trong miệng ngươi cụ thể là gì. Hồn Thiên Đế lạnh lùng cười, rồi hét lớn, bày trận. Oanh! Từng luồng khói đen kèm theo xiềng xích phóng lên trời, khí thế kinh hoàng bao trùm ra ngoài. Rắc rắc rắc! Dưới sự tàn phá của khí thế mạnh mẽ, từng vết nứt không gian đen kịt, sâu thẳm chợt nứt ra, giống như những xúc tu lan ra khắp nơi. Tiểu tử, hôm nay sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với hồn tộc ta. Hồn tộc tứ đại nguyên lão quát chói tai, giữa làn tử khí và thi xú, bốn cổ quan tài đen phóng lên trời, trong chớp mắt phong tỏa bốn phương tám hướng của tam đại tộc ma thú. Đừng vội, xem bên kia là cái gì. Chưa đợi hồn tộc tứ đại nguyên lão bày ra tĩnh mịch chi môn, Lữ Phàm lại khẽ cười, chỉ tay lên trời. Ầm ầm. Trên trời cao, từng luồng khí thế cường hãn, cuồng bạo gào thét liên miên, biển lửa, mây sấm, cùng với một tấm gương cổ kính khổng lồ che khuất bầu trời xé rách không gian mà đến. Hồn Thiên Đế, ngươi đừng hòng lấy được đế phẩm sồ đan. Tiếng quát lạnh lùng của Cổ Nguyên từ chân trời cuồn cuộn truyền đến. Chết tiệt. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm chợt trở nên khó coi, giận dữ gầm lên, là Cổ Nguyên và bọn chúng. Làm sao chúng biết chúng ta ở đây? Làm sao chúng biết vị trí của cổ đế động phủ? Sắc mặt Hồn Thiên Đế tái xanh khó coi, khóe mắt hằn lên tia máu, hận đến phát điên. Là ta nói cho bọn họ đó. Lữ Phàm chống nạnh, ha ha cười nói. Lý không thẳng, nhưng khí thế thì rất hùng tráng. Hết chương 495. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.